nếu thật sự ở lãnh địa gặp được nguy cơ thời điểm vô vỗ mông liền chạy, đến lúc đó nếu lại trở về, nàng cũng trong lòng cảm thấy phá lệ ấy náy cùng nàng kham. Nữ nhân tùy tiện tìm cái chăn phong vị trí ngồi xuống, gom lại quần áo, nhìn chung quanh an bình bình tĩnh ban đêm, đáy lòng khó được sinh ra dao động. Có lẽ, cái này lãnh địa thật là nàng kinh ngộ, nàng xác thật nên làm ra thay đổi. Nếu không phải thật sự liền sinh tồn đều thực gian nan, ai lại sẽ lựa chọn nhậm người bài bố đâu. Đêm nay cuồng phong gào thét diễn tấu cư dân phòng, không ít người tâm sự nặng nề, rốt cuộc hạ định rồi nào đó quyết tâm. Thức mau, cư dân phòng cuối cùng một tia đèn lượng cũng dập tắt, thế giới hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, chỉ có nơi xa cửa hàng đèn nghe ông loe ánh sáng. Đại gia sớm đã lâm vào giấc ngủ, không biết nửa đêm lãnh địa đã xảy ra kinh thiên động địa thay đổi. Ngày hôm sau, mọi người trợn mắt sau, làm từng bước đánh răng rửa mặt, chậm gì gì lấy khăn lông lau khô chính mình mặt sau, vừa nghĩ hôm nay công tác, một bên đẩy cửa đi ra ngoài. Giây tiếp theo, bọn họ nhìn trước mắt xuất hiện một đám vật kiến trúc, lâm vào điên cuồng chung. Chương 59. Đẩy cửa ra sau, lãnh địa trung tâm lúc đi trước hết nhìn đến chính là 10 cái bữa sáng quán, top 5 top 3 rơi dụng ở phụ cận, mỗi một cái bữa sáng quán đồ ăn đều không giống nhau. Nguyên bản 3 cái bữa sáng quán bởi vì cư dân nhân số tăng trưởng, cũng gia tăng rồi bữa sáng quán số lượng, có thể cho cư dân nhóm xếp hàng khi chờ thời gian đoạn một ít. Lại hướng trong đi đã có thể không giống nhau. Quả thực chính là đại biến thiên. Đầu tiên không hề là chỉ một trang phục cửa hàng thú cưng cùng tiệm gội đầu. Thay thế chính là trung gian nhiều ra một cái rộng mở đường cái hai bên phân cách các vật kiến trúc, ánh mắt đầu tiên vọng quá khứ đó là tam cấp trang phục cửa hàng. Nguyên bản tiểu không gian trở nên lớn gấp đôi sau, còn nhiều tầng thứ hai ra tới, từ bề ngoài thượng xem không thua gì tận thế trước đại nhãn hiệu trang phục cửa hàng. Lại hướng trong đi, lại là tam cấp cửa hàng thú cưng cùng tiệm gội đầu, cùng trang phục cửa hàng giống nhau biến thành hai tầng cửa hàng, bên trong loại hình kiểu dáng càng nhiều. Ngoa tạo, ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Có người hưng phấn đến bạo một câu thô khẩu, những người khác thâm chấp nhận gật gật đầu. Mau xem đó là cái gì, có người liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ vào một gian thấp bé, ở tam cấp vật kiến trúc trung gian bị vây quanh, dẫn tới bị bỏ qua một bậc vật kiến trúc, thiếu chút nữa kích động đến phá âm, cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi. Nơi nào? Mọi người nghe thấy cái này cùng tiêm máu gà giống nhau phấn khởi, cái thứ nhất phản ứng chính là không có khả năng. Không nói đến mặt khác, đồ ăn hiện giờ càng ngày càng gấp thiếu. Hiện tại nghe nói lãnh địa đều ở khai khẩn thổ địa trồng rau, rốt cuộc lãnh địa đồ ăn sớm hay muộn có háo xong một ngày. Bọn họ cũng đều lạc khẩn lưng quần ăn ít một chút, đem đồ ăn đặt ở trong nhà tủ lạnh nhiều chân một chút, vì trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chính là hiện tại nói ra hiện cửa hàng tiện lợi. Bọn họ có chút do dự cùng không xác định, theo ngón tay phương hướng xem qua đi, thấy rõ ràng cửa hàng thượng mấy cái chữ to sau nháy mắt như tao xét đánh giống nhau, đốn ở tại chỗ. Không ngừng một người là loại này phản ứng. Mà là mọi người trước đều lâm vào quỷ dị trầm mặc, dừng lại thân mình, vài giây qua đi đột nhiên bạo phát ra tới. A a a a a a. Là thật vậy chăng? Có cửa hàng tiện lợi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Ta nên không phải đang nằm mơ đi. Các ngươi mau véo ta một chút. Mau đi xem một chút, bên trong có cái gì thứ tốt. Một đám người chen chúc tới, tới cửa hàng tiện lợi cửa sau lúc này mới ý thức được cửa hàng bên trong là hắc, mơ hồ có thể nhìn đến trống rông cái giá. Nhưng là cửa hàng tiện lợi ở vào chưa buôn bán trạng thái. Đẩy không khai cửa hàng tiện lợi đại môn làm bọn hắn hể vải trong chốc lát, bất quá lập tức lại khôi phục hồi kích động hưng phấn bộ dáng, vui vẻ đến mặt đều đỏ. Hẳn là muốn thông báo tuyển dụng công nhân, khả năng buổi chiều hoặc là ngày mai liền khai. Nếu không phải ta đã gia nhập lãnh địa thám hiểm đội, ta đều muốn đi nhận lời mời công tác. Thiết! Thám hiểm đội tư tân rất cao, thường thường còn có trợ cấp phát, ngươi nếu là không làm ta liền đi báo danh. Ha ha ha ha, ta chính là nói giỡn. Một đám người cãi cọ ầm ĩ, tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ liền bữa sáng cũng chưa ăn, bụng cũng không cảm giác được đói, mỗi người cười đến miệng đều phải liệt đến huyệt thái dương. Trên đường còn thấy được thư viện, bên trong đều là chân quý các loại thư tịch, trên cơ bản cái gì cần có đều có. Còn có mắt kính cửa hàng, bên trong các loại số độ, các tuổi tác áp dụng mắt kính, kính viễn thị đều ở bên trong, chủng loại đầy đủ hết. Thực đi mau tới rồi một cái mở rộng chi nhánh lộ, bọn họ đứng ở ngã tư đường, bên trái là sân vận động. Bán tiên quán, mắt kính cửa hàng, trang sức cửa hàng tiện lợi, trang phục cửa hàng cùng tiệm gội đầu. Mà bên trái con đường cuối là lại một nhà bữa sáng quán ngoại là cư dân phòng, bên kia cũng có một đám người thập phần náo nhiệt, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, vừa đi một bên xem. Phía trước vật kiến trúc không sai biệt lắm, không ngừng có tiệm gội đầu, cửa hàng tiện lợi, trang phục cửa hàng, bán tiên quán, bất quá còn có bao nhiêu ra tới tán đánh quán, sân vận động cùng hồ bơi. Bên phải con đường vật kiến trúc cũng không sai biệt lắm, đại gia đi xong rồi còn vẻ mặt chưa đã thèm, trong óc choáng váng. Có người chính mở ra cư dân giao diện, chuẩn bị nhận lời mời chức nghiệp. Nhận lời mời kia một hàng biểu hiện sở hữu cửa hàng chức nghiệp đều có thể xin, có kinh nghiệm giả ưu tiên suy xét. Đúng lúc này, có người nhíu mày nhìn đến cư dân giao diện nhất bên trái nhiều ra tới một cái bọt khí icon, tò mò chọc đi vào. Thân ra tới đồ án, trước kia chưa thấy qua, là cái gì? Cơ lắc mở sau là một cái hôi mặt, bên trong trống rỗng. Nhưng là nhất hữu thượng viết cư dân liên hệ. Toàn bộ màn hình lớn bị dựng chia làm một tả một hữu, bên trái diện tích so hẹp, là màu xám đậm giao diện, bên phải diện tích lớn hơn một chút, là thiển hôi mặt. Nhất phía dưới còn có phụ cận cư dân, có thể kiểm tra đo lường ra bản thân phụ cận một vòng cư dân, hơn nữa một kiện xin liên hệ phương thức. Hắn trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn này một lan, chạy nhanh gân cổ lên hô to, cư dân giao diện có thể thêm bạn tốt lạc. Những lời này giống như bom giống nhau ném vào trong đám người, đại gia hoanh đến một chút nổ tung, sôi nổi mở ra cư dân giao diện, quả nhiên thấy được một cái bọt khí icon. Điểm tiến vào sau xác thật có thể tăng thêm liên hệ phương thức. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn giống phùng một cái món đồ chơi giống nhau, tò mò cực kỳ, nhìn đến phía dưới phụ cận cư dân, cỡ lắc mở sau một đổi mới, quả nhiên xuất hiện một đám cư dân tin tức, viết tên, giới tính cùng tuổi. Vương Đại Vĩ, ta nhìn đến ngươi, ta cũng nhìn đến của ngươi. Đây là cư dân tin tức ngươi, là ngươi, còn có ngươi có người từ cao hướng thấp từng bước xem, cư dân phòng kề tại cùng nhau lâu như vậy, trừ bỏ vừa lại đây tân cư dân, mọi người đều đối chính mình hàng xóm rất thủ, nhìn đến tên liền biết là ai. Chúng ta một vòng người đều ở bên trong. Chạy nhanh trước đem bạn tốt thêm. Bằng không mỗi lần tìm các ngươi còn phải giáp mặt tìm. Đúng vậy, ha ha. Về sau trực tiếp ở cư dân giao diện phát tin tức là được. Bọn họ lập tức bỏ thêm bạn tốt, trên mặt vui tươi hớn hở. Nhìn chính mình cư dân liên hệ nhân số lập tức từ không biến thành 25, trong lòng phi thường có thỏa mãn cảm. Một màn này không ngừng ở chỗ này phát sinh, mỗi cái lên cư dân nguyên bản tính toán ăn xong bữa sáng liền bắt đầu một ngày bận rộn, phát hiện thương nghiệp vòng có tân thay đổi sau lập tức tiến lên bắt đầu quan sát. Mấy bát người giọng cũng đại, một ít ngủ nướng cũng đều sôi nổi bỏ dậy. Nghe được bên ngoài kinh hỉ tán thưởng thanh tò mò cực kỳ, ngay cả có rời giường khí người đều bất chấp sinh khí, vội vàng rửa mặt hảo sau ra cửa. Ngược lại là Đỗ Đại Mí mắt nặng nghề giật mình, trở mình dùng tinh thần lực đem chính mình lỗ thai che chắn trụ, lại ngủ rồi. Một ngày tính toán từ dần tính ra, sáng sớm nên hảo hảo ngủ. Lại có một đám bị đánh thức người đẩy cửa ra, này vừa thấy nhưng đến không được, trước mắt hết thể làm bọn hắn phảng phất giống như trong ngộng, lại như là không ngủ tỉnh giống nhau, bọn họ phá rủi mắt, lao ra cửa phòng chạy về phía tân cải tạo thương nghiệp vòng. A a a a a, ta là đang nằm mơ sao? Nếu đây là ngộng, ta cả đời đều không nghĩ tỉnh lại. Sau lại một nhóm người ở trên phố mỗi nhìn đến một cái cửa hàng liền lớn tiếng kinh ngạc cảm thán, phảng phất mới vừa vào thành người nhà quê, chẳng sợ này đó vật kiến trúc ở mặt thế trước chỗ nào cũng có, tùy ý có thể thấy được. Chính là đều qua đi đã lâu như vậy, lại lần nữa nhìn đến quen thuộc cửa hàng bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, bọn họ vẫn là phảng phất đi ở mềm như bông đám mây thượng, sợ dây tiếp theo liền rơi xuống tỉnh. Bất quá tại như vậy náo nhiệt, không thua gì ăn tết bầu không khí. Ngẫu nhiên cũng có một cái không hài hòa thanh âm. Này đó cửa hàng quá tuyệt vời đi. Ta mắt kính phiến hoa ngân đến lợi hại, rốt cuộc có thể đổi một cái tân. Có người rơi lệ đầy mặt. Thiết, cái này cửa hàng một chút đều không có tồn tại ý nghĩa. Tranh cãi ít một. Là thư viện. Chính mình lúc trước xem một nửa thư rốt cuộc có cơ hội có thể xem xong rồi. Có người đem mặt dán đến cửa kính thượng, nhìn bên trong thư dục mắt nhìn xuyên. Thiết, liền điểm này chí khí. Tranh cãi ít hai. Cửa hàng tiện lợi. Cư nhiên có cửa hàng tiện lợi. Về sau chẳng phải là lãnh địa có thể tự cấp tự túc. Có người nhìn cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến chocolate có nhân bánh quy, gấu trúc kẹo mềm, khoai lát, coca, trong lòng một trận nhộn nhạo. Chỉ biết ăn, hết chỗ nói rồi. Tranh cãi ít ba. Đại gia mau xem, cư dân giao diện có thể thông tin lạc. Ta tưởng thêm Đỗ đại lão bạn tốt, không biết nàng có thể hay không thông qua anh. Một nữ hải tử ngượng ngùng ở tìm tòi giao diện bắt đầu đưa vào Đỗ đại tên. Cái gì đại lão? Chính là một cái tiểu thí hải, đầu óc không thanh tỉnh mới sùng bái nàng đi. Tranh cãi ít bốn. Này một câu vừa ra tới, nguyên bản chỉ là xem nhẹ hắn giang ngôn giang ngữ, nghe thế câu hoàn toàn không thể nhịn, chung quanh một vòng người vây quanh hắn bắt đầu phản kích, xô đẩy. Xô đẩy hành vi này lập tức bị phụ cận tuần tra tiểu đội thu được, đi trước hệ thống thông chi điểm hùng hổ đi qua. Nơi xa xem, chính là một đám người vây quanh một cái nhu nhược bất lực lại đáng thương nam tử ở ba lăng, hắn chính nghĩa tràn đầy quát. Đều làm gì đâu, ở lãnh địa không thể làm như vậy không biết sao. Nhìn thấy tuần tra tiểu đội tới, cư dân tức khắc ánh mắt sáng lên, phảng phất bọn họ mới là người bị hại, ghé vào cùng nhau hắn một lời nàng một ngữ, ngữ khí kích động lại tức giận. Tuần tra tiểu đội lạnh mặt ngăn lại đại gia thanh âm, lúc này mới bắt đầu đề ra nghi vấn, nói đi, là bởi vì cái gì nguyên nhân? Hắn ánh mắt ủng hộ bị bá lăng nam nhân, tựa hồ ở nói cho hắn không cần sợ. Là cái dạng này, ta nói ta tưởng thêm Đỗ đại lao bạn tốt, cái kia nam thế nhưng nhục mạ đại lao, nói đại lao chỉ là một cái tiểu thí hải. Nữ hải tức giận đến lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân, trong lòng tràn ngập một cổ phẫn nộ. Nói thì thế nào? Nam nhân nhướng mày, hắn trong lòng không sợ vô sợ, dù sao lãnh địa nội không cho phép động thủ, ngươi có chứng cứ. Nói nữa liền một cái tiểu nữ hải, đáng giá các ngươi như vậy liếm. Mỗi ngày nghe tên nàng đều mau nghe phun ra. Hắn nguyên bản mặt thế trước chỉ dám cách máy tính giang, chung quanh không có bằng hữu, đều bị giang chạy. Hiện tại mặt thế tới sau, hắn vận khí cực hảo phát hiện lãnh địa, còn đã biết lãnh địa nội không thể động thủ. Nay không, một mép bắt đầu ngứa, trên cơ bản mỗi câu nói hắn đều sẽ nhịn không được phản bác trở về, tìm được các loại xảo quyệt giang điểm nâng trở về. Giang tinh tuy muộn nhưng đến, không có nhục sứ mệnh. Không nói cái khác, cho hắn một cây đòn bẩy, hắn có thể cậy động toàn bộ địa cầu. Chính là như vậy tự tin. Ai ngờ nghe được tiểu nữ hài nói sau, tuần tra đội sắc mặt bắt đầu không hảo. Nghe được nam nhân nói xong sau, bọn họ sắc mặt nháy mắt đen, âm chắc chắc nhìn trước mắt cái này tự đại, cuồng vọng, không biết trời cao đất dày nam nhân. Làm gì nam nhân bị xem đến một cái giật mình, lời nói còn chưa nói xong đã bị tuần tra đội nắm đi rồi. Tuần tra đội đội trưởng một chữ ra bên ngoài nhảy, lãnh địa trước mắt đang ở gieo trồng rau dưa, nhu cầu cấp bách một người chọn phân, liền ngươi, rất thích hợp. Dám chửi thầm chúng ta lãnh địa đệ nhất dị năng giả, ai cho hắn dũng khí, sợ không phải đầu góc bị lửa đá. Chương 60. Bất quá thêm Đỗ đại lão bạn tốt. Bọn họ nghe được lời này, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, như sấm quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Còn có thể như vậy, bọn họ cũng muốn thêm, tuyệt đối không thể rơi xuống. Vì thế Đỗ đại tỉnh lại sau, liền nhìn đến chính mình lãnh địa giao diện thông tin lan, bạo. Đỗ đại. Không nghĩ tới, lãnh địa giao diện thông tin cũng có thể tạp thành như vậy. Nàng điểm tiến vào sau, tạp đốn đến tựa như tín hiệu chỉ cọ tới rồi cuối cùng một cách giống nhau, toàn bộ cư dân xin vẫn luôn ở thêm tái, ở bên trong thao tác một ít đồ vật cũng sẽ lùi lại hồi lâu, thông tin lục mắt thường có thể thấy được ở nỗ lực không băng rớt. Nàng đợi vài phút, trên đường rửa mặt xong lại cờ lạc mở xem, lúc này mới thêm tái xong, đi xuống vừa lật tất cả đều là cư dân xin, nhìn không tới đầu. Xin tin tức hoa hòe loẹ loẹt, hiếm lạ cổ quái. Là cái dạng này, tưởng có được đại lão liên hệ phương thức. Hy vọng đại lão không cần không biết tốt xấu, bằng không tính ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Đại lão, đói đói, cơm cơm. Hàng phía trước gần gũi cọ cọ đại lão thông tin hảo. Chỉ cần đại lão ngươi cờ lạc mở, câu chuyện của chúng ta liền bắt đầu. Đỗ đại cờ lạc mở phía trước không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, một bộ tàu điện ngầm lao ra xem di động. Nàng cuối cùng chỉ đồng ý mấy cái nhận thức người, còn lại thông tin xin giống nhau quét sạch. Nàng nhìn phía bên ngoài cửa sổ sắt trời. Cho dù là sáng sớm cũng âm trầm áp lực thấp, trong phòng cửa sổ quan đến kín mít, chính là Đỗ đại vẫn là cảm thấy đến sương lạnh. Phảng phất gió lạnh không chỗ không ở. Đỗ đại đầu ngón tay lạnh lẽo, phùng nước gấm cái miệng nhỏ ngậm, lúc này mới cảm giác cứng đờ tứ chi dần dần ấm lại, mơ màng hồ đồ đại não cũng bắt đầu vận chuyển. Ngày hôm qua còn không có hôm nay như vậy lạnh, hôm nay lập tức đột nhiên hạ nhiệt độ. Từ ổ chăn sốc lên kia một khắc, nàng người cũng đã mất đi linh hồn. Cũng không biết năm nay mùa đông có thể hay không hạ tuyết. Đỗ đại còn ở tiếp tục cảm thán nhiệt độ không khí quá lạnh, cái này độ ấm hạ không có máy sưởi ai dám ra cửa. Đẩy mở cửa, trước mắt bữa sáng quán cùng phố buôn bán chen đầy xem xét tân cửa hàng người. Đại gia chỉ xuyên kiện áo khoác, khí khí dương dương đi ở trên đường, còn ở thảo luận hôm nay lãnh địa tân biến hóa. Đỗ đại mặt vô biểu tình giữ cửa khép lại, thảo, thất sách, nguyên lai chỉ có ta một người hiện tại qua mùa đông thiên. Bên ngoài rực rỡ nhiều màu lại náo nhiệt thế giới không thuộc về ta, nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Thời tiết lạnh lùng liền lười đến tự hỏi, Đỗ đại đem trong phòng điều hòa mở ra, lẳng lặng ngồi ở trên sofa phong không, cả người sắc thái đều là hắc bạch. Mãi cái xúc ở lông xù xù thảm lộ ra một viên đầu nhìn nhìn bốn phía, lại xúc tiến càng bên trong. Đỗ đại phong không ánh mắt dừng ở thảm thượng, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra túi, rũ ra. Là lần trước đi cửa hàng thú cưng mua đồ vật. Bên trong vừa lúc mua mùa đông vì con thỏ chuẩn bị lông xù xù hoa. Đỗ đại còn không có tới kịp mở ra thảm, ngại cái thấy đông hoa sau hứng thú hừng hực chui đi vào, vừa vặn vừa người. Bị tuần tra tiểu đội nhéo nam nhân thực mau bắt đầu rồi ngày đầu tiên vui sướng làm công sinh hoạt. Lãnh địa vòng một tiểu khối địa phương dưỡng gà vịt ngỗng, mỗi ngày bài tiết vật đều từ nam nhân phụ trách. Buổi sáng giang xong, giữa trưa liền bắt đầu công tác, tốc độ phi thường cực nhanh. toàn lãnh địa có thể nói là cho vị này nam nhân khai đèn xanh, từ tuần tra đội trưởng hướng thượng cấp báo cáo, mỗi cái thu được người nhìn đến viết ra tới lý do, lập tức phê chuẩn, vì thế tốc độ mau đến căn bản không cần nhị thẩm tam thẩm, trực tiếp giao cho Thiệu Linh nơi này. Thiệu Linh vừa thấy, hảo gia hỏa, rất dám nói. Liên tính không có tìm kiếm chọn phân viên tính toán, vì hắn cũng cần thiết có. Nam nhân dẫn theo thùng sắt, ngửi được bên trong xú vị trong lòng một trận ghê tởm. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ, một bên trộm ngắm nơi xa không có thời khắc nào là không ở nhìn chằm chằm chính mình người, căn bản không dám lười biếng. Chuyện của hắn ở lãnh địa truyền đi ra ngoài, cả ngày đều có người vô tình đi ngang qua, nhìn chằm chằm hắn mánh nhìn. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật, liền này. Cũng không nhìn xem đại lão fans có bao nhiêu, thượng đến thân cư địa vị cao Thiệu trấn trưởng, hạ đến thường thường vô kỳ bình thường cư dân, bao hàm tuổi có thể từ 8 tuổi đến 80 tuổi, còn dám miệng pháo. Lãnh địa náo nhiệt một trận liên tan, đại gia các có các sự làm, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Đặc biệt là tang thi triều sự khích lệ bọn họ, hiện tại đều nghe theo Thiệu Linh chỉ huy bắt đầu huấn luyện, gia tăng bên ngoài phòng hộ cùng bấy dập. Mà có chút các lão nhân đại buổi sáng không thịnh hành đi phố buôn bán xem náo nhiệt, bọn họ càng thích an tĩnh tự tại hoàn cảnh, vì thế này liền phát hiện hồ nước bên cạnh nhiều ra suối nước nóng cùng hoa lâm. Rừng trúc suối nước nóng bên trong có 8 suối nước nóng, sữa bò bạch xương mù quanh quẩn ở trong rừng trúc, thoạt nhìn lại tiên lại mỹ. Hoa trong rừng mặt gieo trồng các loại cây cối cùng vườn hoa, bởi vì thời tiết lạnh, một ít phi mùa đông thụ trùi lủi, chỉ có khô vàng lá cây trồng chất ở thụ bên. Vườn hoa một mảnh hồng hoa sơn trà, trắng tinh hoa thủy tiên, nơi xa hoàng tím phấn các loại khai ở mùa đông hoa đón gió lay động, trong không khí tịch mai nhàn nhạt mùi hoa không khỏi làm người vui vẻ thoải mái. Một đám lao nhân nguyên bản tính toán ngồi ở hồ nước biên trong đỉnh, dưới chân vừa chuyển, hướng về phía hoa lâm đi. Nay một mảnh địa phương thực yên tĩnh, bình thường không có gì người trẻ tuổi tới, ngược lại là người già tới tương đối cần, cho nên một chốc một lát ra tới tuần tra tiểu đội trải qua ngoại, căn bản không có những người khác biết nơi này. Hiện giờ lãnh địa đồ vật tất cả đều rực rỡ hẳn lên, giống như một thế giới khác, sở hữu cửa hàng đều yêu cầu nhận người. Có chút cửa hàng tam cấp mặt sau tích lớn vài lần, yêu cầu nhân thủ liền càng nhiều. Tô Tiêu từ sáng sớm lên khởi, đẩy ra cửa phòng, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, trên mặt tươi cười liền đọc lại. Lúc sau hắn nhìn đến xin kia một lan rậm rạp nhân số, trước mắt tôi sầm thiếu chút nữa đương trường qua đời. Bất quá có người nghĩ tới điểm này, phái ba cái tiểu học đồ giúp đỡ Tô Tiêu, chia sẻ áp lực. May mà hệ thống sẽ trước xét duyệt một lần, đem tương đối thích hợp vài người lưu trữ, từ Tô Tiêu phỏng vấn xong quyết định. Vội vàng ăn xong cơm sáng sau Tô Tiêu liền đi phỏng vấn địa điểm, kết quả ở trên đường bị ngăn cản. Ngăn lại hắn chính là ba vị nữ nhân, vừa thấy đến hắn ra cửa liền thò qua tới. Tô Tiêu không quen biết các nàng, bất quá mơ hồ có điểm ấn tượng, tựa hồ có điểm quen mắt. Nữ nhân thò qua tới, thân mình dán đến cực gần, trên người nhàn nhạt tú hương phiêu tiến trong lỗ mũi. Tô Tiêu vẻ mặt ngươi ai, vị nào, một bên lui lại mấy bước kéo ra khoảng cách, tìm ta có việc. Nữ nhân thấy thế dừng lại tiếp tục tới gần, mở to sáng nay hoa một giờ họa tốt tạp tư lan mắt to chớp chớp, ngữ khí tiểu nhu, Tô đại ca. Ngài có thể hay không châm trước một chút, ta thật sự rất muốn thành công nhận lời mời thượng cửa hàng tiện lợi thu ngân viên vị trí này. Mặt khác nữ nhân cũng gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Tô Tiêu. Lãnh địa cửa hàng tiện lợi có 4 cái, các nàng chỉ là muốn 3 cái cửa hàng tiện lợi thu ngân viên vị trí, yêu cầu này không phải thực quá mức đi. Tô Tiêu nghe xong sau, trên mặt nghiêm túc lên, lắc đầu, không được, các ngươi nếu là thông qua vòng thứ nhất xét duyệt, lại đến phỏng vấn là được, ngầm ta vô pháp châm trước. Dẫn đầu nữ nhân bị người hạ mặt mũi. Sắc mặt có chút khó coi, đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt lưu chuyển vũ mị, nói như vậy có chút thẹn thùng, ngài giúp chúng ta, cũng chính là ở cứu vớt chúng ta sinh mệnh, bằng không chúng ta năng lượng điểm cũng không có, ăn mặc uống dùng cái gì cũng mua không được, chẳng phải là sống không quá cái này mùa đông. Bất quá chúng ta đương nhiên cũng sẽ không làm ngài bạch bạch châm trước, chúng ta tuy rằng mới đến trên người không có tiền, nhưng là ngươi xem ta. Nàng ngữ điệu ái muội, âm cuối câu đến người tâm ngứa ngứa. Tô Tiêu phảng phất trang siêu cường che chắn nghi, ngăn cách trụ này không thích hợp không khí, thần sắc có chút nghi hoặc. Nếu cảm thấy thẹn thùng liền đừng nói nữa, ta vô pháp thông cảm các ngươi gian khổ bối cảnh, phỏng vấn vẫn là muốn phỏng vấn. Hơn nữa hiện tại không năng lượng điểm, ngươi về sau nói không chừng cũng không coi à, này không phải tay không bộ bạch lang sao. Khi ta ngốc ca, hắn trời sinh liền đối này đó tương đối đột, ở trong mắt hắn này đàn nữ nhân chính là muốn dùng năng lượng điểm hối lộ chính mình sau ngồi mát ăn bát vàng, còn tới đánh cảm tình bài. Lãnh địa không ngừng có nhân viên cửa hàng có thể công tác, địa phương khác cũng giống nhau nhận người, thậm chí có chút năng lượng điểm đầy đủ người sẽ chiêu A-di rửa sạch phòng hoặc là phòng bếp nấu cơm, lãnh địa chữa bệnh đội cũng nhận người, làm gì một hai phải tới hắn nơi này một hai phải nhận lời mời nhân viên cửa hàng. Tô Tiêu mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, còn ở giả ngu, nữ nhân đành phải đem nói đến minh bạch điểm, chúng ta thủ lao chính là chính mình, các ngươi nam nhân không phải yêu cầu giảm bớt áp lực sao, giống nhau cùng chúng ta cả đêm sau nam nhân, ngày hôm sau liền tinh thần mười phần. Nếm thử quá người đối chúng ta đều thực vừa lòng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, lại tìm kiếm cái lạ chúng ta đều có thể đáp ứng. Bên cạnh hai nữ nhân cũng hát đệm, dẫn đầu người tự tin tràn đầy nhìn Tô Tiêu, cho rằng hắn cự tuyệt khả năng tính không lớn. Ba cái không quan trọng cửa hàng tiện lợi chức vị, đổi ba cái trường kỳ giường, bạn quan hệ, còn tùy như thế nào chơi, này chẳng lẽ sẽ không tâm động sao? Tô Tiêu lúc này mới minh bạch các nàng nói thủ lao không phải năng lượng điểm, mà là chỉ cái loại này giao dịch, tức khắc tặc bao, cả người đầy mặt kháng cự, không cần, ta không cần. Lãnh địa không cho phép loại này chức nghiệp tồn tại, các ngươi không biết sao. Hắn tự nhận là hảo tâm nhắc nhở các nàng, nữ nhân vẫn là không lắm để ý, thậm chí đột nhiên để sát vào tưởng rán ở Tô Tiêu trên người tưởng lại tiếp theo tề mánh dược. Tô Tiêu phảng phất bị năng đến giống nhau đột nhiên nhảy ra mấy mét xa, trên mặt đỏ ửng là bị khí ra tới, các ngươi không cần tới gần, ta là không có khả năng đáp ứng, còn như vậy ta liền kéo hắc các ngươi ba người sở hữu nhận lời mời tư cách. Hắn là thật sự có quyền lợi có thể làm được. Nói những lời này thời điểm tự tin mười phần, thấy ba nữ nhân lại muốn lại đây thân mình dừng lại sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân tự nhiên không cam lòng, còn muốn lại khẩn cầu một chút, phương xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tô lão sư. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ nơi xa chạy chậm lại đây, là cái hơi cuốn nữ sinh, để sát vào lúc này mới xác nhận là Tô Tiêu, ngài đã lâu không lại đây, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì, chạy nhanh ra tới tìm ngươi. Tô Tiêu vừa thấy đã đến muộn 10 phút. Lúc này mới ý thức được chính mình bị dây dưa lâu như vậy, liên tục xin lỗi, dưới chân bước chân mại đến mở rộng ra, hướng phỏng vấn địa điểm đi qua đi. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng ta tan tầm thời gian. Kia ba nữ nhân bị lẻ loi lượng ở bên cạnh, không ai phản ứng các nàng, tức khắc sắc mặt khó coi thật sự, bất quá cũng đi theo đi qua. Nếu không, thôi bỏ đi, chúng ta thanh thản ổn định phỏng vấn, không quá liền tính. Bên cạnh một người có chút do dự mở miệng. Đúng vậy. Dẫn đầu nữ nhân đánh gãy các nàng nói. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiêu bóng dáng, chém đinh chặt sát đảo, không có khả năng. Cái kia lại đây nữ sinh nàng cũng nhận thức, trước kia là cùng chính mình người đi chung đường, hiện tại nàng dựa vào cái gì nhanh như vậy là có thể đi ra, còn giả mù sa mưa kêu Tô lão sư. Chương 61. Ngoài phòng vẫn cứ gió lạnh gào thét, phòng trong dần dần bắt đầu thăng ôn, Đỗ Đại lúc này mới đem áo khoác cởi ra, đem cái bản trước đóng gói túi ném vào thùng rác. Nàng trong lúc vô tình đảo qua đại môn, đột nhiên nhận thấy được cái gì dường như, nhẹ nhàng đẩy ra một cái phùng, chỉ lộ ra một đôi trừng lượng đôi mắt, âm thầm quan sát gì vờ gờ. Cửa sân biên, có một đoàn giấy dầu bao ở cái túi nhỏ dán ở ven tường, không gian trung truyền đến nhàn nhạt mỉ phở mùi hương. Đỗ Đại nhướng mày nhìn quanh một chút bốn phía, thấy không ai chính chú ý nơi này, vươn ra ngón tay đem túi gợi lên tới, túi đầu nhìn một chút, lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc. Là một phần bánh bao nhỏ. Ngoài phòng gió lạnh không lưu dư lực hướng Đỗ Đại trên người thổi. Đỗ Đại chạy nhanh xúc đầu đem cửa đóng lại. Bất quá, đây là ai đưa bữa sáng? Đỗ Đại ngồi ở trên sofa, mở ra bên trong bao ở bánh bao nhỏ, còn tản ra nhiệt khí, thoạt nhìn mới vừa đưa không lâu. Đỗ Đại suy nghĩ trong chốc lát, ngửi được mùi hương sau đói khát cảm dũng đi lên, nàng không rảnh lại đi tự hỏi mặt khác, một ngụm bắt đầu ăn bữa sáng. Đỗ Đại một bên phiên tra ba lô vật phẩm, một bên ăn. Nàng đột nhiên ánh mắt dừng lại, chậm chạp không thể từ kia một cái ô vương thượng rời đi. Vô đầu phiếm màu xanh lơ tang thi cùng một viên giữ tợn đầu nhảy vào Đỗ Đại trong mắt. Đỗ Đại chính ngậm bánh bao nhỏ, bên trong thịt nước văng khắp nơi, lệ người hận không thể nuốt vào đầu lưỡi, đương nhiên là ở nhìn đến ô vương phía trước. Nhìn đến sau, nàng ngắn ngủi dừng lại động tác, giống như bị dừng hình ảnh giống nhau. Ước chừng qua vài giây, trong miệng bánh bao bị nàng đột nhiên nuốt xuống đi, nàng chép miệng dư vị một chút, tiện đà lại kẹp lên tiếp theo cái bánh bao nhỏ. Đỗ Đại biểu tình tự nhiên, chỉ cần ta quên đến mau. Những cái đó hình ảnh liền đuổi không kịp ta. Cơm nước xong sau, Đỗ Đại mặc tốt áo lông cùng áo khoác, xách lên các ưu nằm liệt mãi cái đại gia ôm vào trong ngực, ở cửa tạm dừng một chút, lúc này mới lấy hết can đảm đẩy ra đại môn. Như cũng là như vậy lãnh, Đỗ Đại suy nghĩ đều bị đông lạnh đến hỏng bét, thiếu chút nữa nghĩ không ra chính mình muốn làm gì. Mãi cái ăn mặc đáng yêu hồng nhạt tiểu áo lông, ngắn nhỏ tứ chi cuộn tròn ở bên nhau, cầm mông đối mặt gió lạnh thổi tới phương hướng. May mà Đỗ Đại muốn đi địa phương không xa, liền ở cách vách. Nàng đại khái gõ tam hạ môn, vài giây cửa sau khai liền đi vào. Ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại không ở nhà đâu. Đỗ Đại vào nhà cảm nhận được phòng trong độ ấm, có chút hoài nghi nhân sinh, ngươi trong phòng như thế nào cùng bên ngoài giống nhau lãnh, không khai điều hòa. Vừa mới khai trang tu trúc đưa cho Đỗ Đại một cái ấm túi nước, là cái loại này tiểu ngư hình dạng màu đỏ lá khoản, bên trong muốn chính mình rót nước ấm, tìm ta có chuyện gì. Đỗ đại không khách khí cầm ở trong tay, cảm khái một chút thủ hạ cư dân săn sóc, lúc này mới đôi Trang Tu Trúc nói, ta nơi này có một cái biến dị tăng thi, trước mắt không biết mấy cấp, đem thi thể dọn lại đây, ngươi nhìn xem có hay không dùng. Lần trước là biến dị chuột vương, lần này là biến dị tăng thi, Trang Tu Trúc chịu hạ khoe miệng, bắt đầu suy đoán tiếp theo lấy lại đây chính là cái gì giống loài. Bất quá hắn cũng khá tò mò, nếu chỉ là bình thường sinh vật, Đỗ đại tự nhiên sẽ không mất công, từ nhà nàng đi đến này tới, chạy tới tìm chính mình, bất quá cũng có khả năng là nàng đem chính mình trở thành hành tẩu dò xét nghi. Trang Tu Trúc nghĩ vậy, mặc một chút. Lần trước biến dị chuột vương tuân ra tới đồ vật hắn còn không có tới kịp tạ nhân ra, lần này tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ liền đáp ứng có thể nhìn xem. Cư dân phòng dù sao cũng là trụ người địa phương, Đỗ đại lại như thế nào bóc lột sức lao động, đều không thể đem ba lô thi thể cứ như vậy đĩnh đạc di ra tới, bằng không này căn hộ còn trụ không người ở. Cho nên bọn họ lại cùng nhau ra cửa, trong túi còn đợi một cái hồng nhà táo lông nãi cái. Đỗ đại quay đầu hỏi, lãnh địa thay đổi ngươi biết không, ngươi không phải là vừa mới bị ta kêu ra cửa đi. Đỗ đại cố ý cấp Trang Tu Trúc triển lãm phố buôn bán, Trang Tu Trúc trả lời nói, ta hữu cơ giới điều, tự nhiên có thể. Đỗ đại tắt muốn đĩnh đạc mà nói tâm. Cũng là, có thể lúc trước phóng rất mấy trăm chỉ máy móc chim bay hướng các địa phương, còn có thể mỗi ngày ký lục xuống dưới phi hành quỹ đạo cùng sự cố, có thể nói là ngàn dặm ở ngoài rõ như lòng bàn tay. Lãnh địa điểm này tiểu biến hóa, hắn sao có thể không biết. Vừa vặn đi ngang qua bữa sáng quán, Đỗ đại sảng khoái vung tay lên, tài đại khí thô bộ dáng, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, ta mời khách. Không cần cùng ta khách khí. Rõ ràng chỉ là một chút năng lượng điểm bữa sáng. Chính là bị Đỗ đại ngự khí nói thành trăm triệu điểm năng lượng điểm bữa sáng. Hành Trang Tu Trúc cười nói, thật vất vả ngươi thỉnh một lần khách, ta không điểm một ít ăn ngon sao được, ít nhất mỗi loại tới thập phần đi. Mỗi loại tới thập phần. Đỗ đại trừng mắt sợ ngây người. Ngài đây là so với ta còn có thể ăn. Bất quá còn hảo ta chính mình của cải giàu có, ăn không suy sụp. Đỗ đại bị dọa sợ tỏ vẻ lấy lòng Trang Tu Trúc, hắn mãn nhãn bỡn cợt, đang định nói giỡn, liền nghe thấy Đỗ đại nghiêm túc giơ ngón tay cái lên. Tiếp một câu, ta nguyện xưng ngươi vì thiên hạ đệ nhất đại dạ dày vương. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không khí hòa hợp, nói cười cười chiều bữa sáng quán đi đến. Tô Tiêu đã hoàn thành phỏng vấn, đi ra cửa phòng, nhìn đến một đám ngồi nghiêm chỉnh người thanh niên. Môn đẩy ra kéo kẹt thanh làm cho bọn họ nhảy dựng, nhất thời không hẹn mà cùng đem đầu xoay lại đây, mấy chục đôi mắt trông mong nhìn Tô Tiêu. Tô Tiêu nhìn đồng bộ trên đầu, sáng lấp lánh mắt kính nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng còn có chút không thích ứng. Bất quá mặt ngoài xem bước đi một chút không loạn. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẫy vây tay xua tan đám người, quá trong chốc lát chờ thông chi liên hành, đại gia có thể đi rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, lúc này mới có người dám động, bất quá cũng là tại chỗ giật giật thân mình, có người mới vừa động, dư mắt ngó thấy những người khác ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên, vừa mới chu lên tới mông lại dính đi trở về. Tô Tiêu bất đắc dĩ, ra cửa sau bọn họ đồng thời đứng dậy, một đám muốn đưa lễ vật, đều là ở mặt thế một ít thức ăn ngành hóa. Tô Tiêu nghĩ thầm ta muốn còn phải, chính mình lại không phải không có ăn, hắn vây vây tay cự tuyệt. Hiện tại mặt thế, người thường tồn một ít cái này cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn bản thân cho chính mình định vị đó là công tư phân minh, đương nhiên trừ bỏ Đỗ đại thỉnh hắn ăn bữa cơm. Như vậy tưởng tượng hắn mới cả kinh, nhớ tới Đỗ đại chưa từng có thỉnh khách qua đường, ngay cả ăn Tết ăn lẩu đều là đại gia tự bị nguyên liệu nấu ăn lại đây, tức khắc bi từ giữa tới. Bi thương Tô Tiêu tính toán rời đi này phiến thương tâm địa phương. Rồi lại bị nữ nhân kia cuốn lấy. Nữ nhân hợp lại trước người cây gây tóc quăn đang muốn mở miệng, nàng đỉnh đầu đã mọc ra màu đen tân đã phát, mặt thế tới sau vẫn luôn không có phí thời gian lại như quá. Tô Tiêu nhíu lại mày, thấy nữ nhân còn muốn nói chuyện, vẫn là khó hiểu lấy được trước một bước mở miệng, cái này chức nghiệp thật sự như vậy quan trọng đến ngươi căn bản không yêu quý thân thể của mình. Chúng ta lãnh địa không giống địa phương khác, nơi này chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, nhất định gặp qua thượng cùng thực lực của chính mình xứng đôi sinh hoạt. Ta không biết ngươi dĩ vãng ở chỗ nào ngốc quá, cũng không biết ngươi đã trải qua cái gì. Nhưng là ta chỉ nghĩ nói không cần quá đạp hư chính mình, không cần đối chính mình ôm không sao cả tâm thái. Ít nhất ở chỗ này, chẳng sợ chúng ta là người thường, cũng có thể đường đường chính chính là người, không thể so bất luận kẻ nào kém. Tô Tiêu những câu lời từ đáy lòng, ánh mắt cũng đặc biệt chân thành. Năng đến nữ nhân liếc nhau sau liền rời đi tầm mắt, càng nghe tâm tình càng phức tạp. Chính là, ta có thể cho chỉ có thân thể của ta. Nữ nhân cô đơn cười, trong giọng nói tuy rằng vẫn là đối này phân chức nghiệp có chấp nghiệm, nhưng là phai nhạt rất nhiều, có này phân chức nghiệp, ta cũng không cần lại đi nhìn lên những người khác thực thi cho ta đồ vật, ta chính mình cũng cái gì đều không biết, làm một cái thu ngân viên thao tác một chút thu ngân đài, ta chỉ biết cái này. Cho nên ta thật sự thực yêu cầu công tác này, bằng không ta ở lãnh địa đều mau trụ không dậy nổi cư dân phòng. Nàng hiện tại cũng giảm bớt ra lãnh địa số lần, ra ra vào vào đều yêu cầu tiêu hao năng lượng điểm, cứ việc như vậy, nàng trong tay đồ ăn cũng muốn ăn xong rồi. Vừa lúc này, có một phần công tác bãi ở nàng trước mặt, đối này mặt khác công tác, càng đơn giản cũng không có thời gian thử việc. Nàng liều mạng cũng muốn bắt trụ. Kia như vậy, ta cho ngươi mượn năng lượng điểm. Tô Tiêu nghĩ nghĩ, quyết định rút một phen, không có lợi tức, một năm sau còn là được. Nữ nhân sửng sốt một chút, nguyên bản còn ở túi đầu thu buồn thương xuân, đang suy nghĩ chính mình nếu lần này không chiếm được chức nghiệp, kia đi địa phương khác yêu cầu cũng không nhất định quá, qua còn có thời gian thử việc. Một tầng sàng chọn sau nàng năng lượng điểm căn bản là không đủ, có lẽ lại muốn đi tìm nam nhân khác. Kết quả hiện tại, nàng cư nhiên nghe được có người nguyện ý giúp nàng, ngẩng đầu mắt phượng trừng đại đại, tràn đầy không thể tin tưởng, lặp lại nói, ngài muốn mượn ta năng lượng điểm, vẫn là vô lợi tức. Thấy Tô Tiêu gật gật đầu, nàng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi buồn bực, trên vai lập tức nhẹ nhàng, liên tục nói lời cảm tạ. Ở mặt thế, vô lợi tức năng lượng điểm ai nguyện ý đi mượn? Hơn nữa liền tính mượn cũng đến bảo đảm người kia sẽ không ra ngoài ý muốn đột nhiên chết, bằng không chính mình cho mượn đi tiền toàn ném đá trên sông. Càng có phía trước cho vay nặng lãi gõ, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ quan hệ tức thủ, người xa lạ bọn họ căn bản sẽ không mượn. Nữ nhân một bước khó đi, lúc này mới nghĩ bắt lấy lần này cơ hội đạt được một phần chức nghiệp, ở lãnh địa vật kiến trúc công tác, chỉ cần không phạm sai, đều xem như bắt sát. Giống bình thường cửa hàng còn có quan hệ cửa hàng bế cửa hàng chuyển nhượng nguy hiểm. Thậm chí còn sẽ có một ít không hảo ở chung lão bản, mà ở lãnh địa chỉ cần dựa theo vật kiến trúc nội yêu cầu đi làm là được. Đối mặt một cái lạnh như băng máy móc, tổng so đối mặt không hảo ở chung lão bản hiếu thắng. Tô Tiêu rốt cuộc có thể đi trở về, bất quá trước tiên đi đối đại cư dân phòng. Hắn nhìn tam cấp cư dân phòng ở một chúng cư dân trong phòng lấp lánh sáng lên, đối mặt bao nhiêu một bậc cư dân phòng, một bộ đang ngồi các vị đều là rác rưởi khí tràng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mẹ, hắn hảo hâm mộ. Hắn gõ gõ Đỗ Đại môn, phát hiện Đỗ Đại không ở nhà sau ưu thương về nhà. Nữ nhân về đến nhà sau, mở ra cư dân giao diện nhìn một lần lại một lần năng lượng điểm ngạch trống, lặp đi lặp lại xem, lúc này mới ý thức được chính mình là thật sự có năng lượng điểm. Nàng mở ra chính mình thông tin lục, có một ít nam nhân đã hồi phục nàng thời gian địa điểm. Nàng xả lên khỏe miệng cười cười, sạch sẽ lại lưu loát từng bước cự tuyệt. Nếu thật sự không có phỏng vấn thông qua, nàng cũng có dư thừa năng lượng điểm căng một đoạn thời gian. Có thể khắc tìm hắn yêu. Chương 62. Những cái đó nam nhân không thể hiểu được bị leo cây sau, bị trở thành con khỉ chơi không mau cảm nảy lên trong lòng. Chẳng qua ngươi tình ta nguyện giao dịch, một phương không muốn, kia cũng không có biện pháp. Nữ nhân rốt cuộc lại tục thuê một ngày cư dân phòng, ở tủ lạnh bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Bên trong chỉ có một ít bánh nén khô, lại vô mặt khác, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể làm ăn, có chút ngạnh ít hầu. Nàng vén tay háo từ vòi nước nơi đó tiếp chút thủy. Đun nóng sau đảo tiến cái ly, đem bánh quy phao thành cháo, ăn xong mới cảm giác mới có chút sức lực. Nàng một bên nhíu mày suy tư, như hoa lúc sau kiếm năng lượng điểm sự. Hiện giờ lãnh địa cư dân đã mau 1.000 người, nàng cũng không biết vì cái gì như vậy hẻo lãnh địa phương cũng sẽ có quần quận không ngừng người tới. Vấn đề này suy nghĩ trong chốc lát nàng liền ném ở sau đầu, hiện tại càng quan trọng là sinh tồn. Kỳ thật đây là Đỗ Đại lúc trước làm trang tu trúc máy móc điều ở trong thành thị gián quốc sở tơ công lao, hiện giờ thành thị tiểu khu. Thương trường, cửa hàng chờ các thấy được địa phương đều dán một chương lãnh địa tuyên truyền poster. Nữ nhân chống cằm mở ra thông tin lục, tìm ra khu vực này quản lý giả, có chút do dự không biết phát cái gì hảo. Nàng do dự hồi lâu, lui rất sau cờ lạc mở nhận lời mời kia một hàng, trong lòng cũng biết chính mình khả năng tính không lớn, hấp hối dây rủa xem một chút kết quả. Nàng vô pháp thấy người khác nhận lời mời kết quả, chỉ có thể biểu hiện chính mình, nàng tùy ý nhìn lướt qua lại tính toán tắt đi. Đột nhiên nàng hai mắt trừng lớn. Lược lộ vẻ quyến rũ đôi mắt chừng đến tròn tròn, trong tay cái muông rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Vẫn cứ là kia phiến mở mang trên cỏ, hiện giờ một mảnh trống rỗng chỉ còn lại có thổ địa, gió thổi tới phá lệ hữu quạng. Bọn họ bên cạnh nguyên bản hẳn là có một viên sập biến dị thụ, hiện giờ cũng giống tuyết, không có nửa phần tồn tại quá dấu vết. Biến dị con rắn gặm cắn năng lực, thế nhưng khủng bố như vậy. Đỗ Đại nhớ tới lần trước bị đuổi theo chạy cảnh tượng, trong lòng không khỏi có chút lạnh cả người, trong miệng còn ở mở ra vui đùa. Lần trước chính là đánh một cái đối mặt liền chạy chối chết, đuổi theo một đường mới mượn đao. Nga không mượn điểu sắt con rán, bằng không theo đuổi không bỏ dưới tình huống chỉ có thể đòn đánh. Trang Tu Trúc nghe xong con ngươi hơi trọn, một bộ ngươi nói đúng gật gật đầu, hắn bởi vì muốn giải bảo thi thể, riêng thay đổi một thân màu trắng y dùng áo dài, đem chính mình bọc đến kín mít. Đỗ Đại lui ra phía sau vài bước, mãn nhãn hứng thú giặt rào bộ dáng nhìn chằm chằm, có điểm tò mò tang thi kết cấu. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến giải bào hình người sinh vật, vẫn là tang thi. Trong rừng cây không khí càng thêm lạnh băng, một cổ nghiêm nghị gió lạnh gào thét mà qua, thổi bay Đỗ Đại rơi rụng tóc mái. Đỗ Đại trong tay nắm túi trường nóng còn có điểm nhiệt, nhưng là sợ bị gió thổi sau lánh đến càng nhanh, cho nên suy ở trong túi sưởi ấm. Ngại cái bái nóng hầm hập túi trường nóng không bỏ, hai chảo hai chân treo ở túi trường nóng mặt trên sưởi ấm, thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại tới, dây tiếp theo liền phải ngủ rồi. Đỗ Đại nổi lên ý xấu, càng không làm nó ngủ, cách một lát liền cào nó một lần, một bên nhìn Trang Tu Trúc động tác. Nên nói như thế nào đâu? Có người chính là khoác cái bao tải cũng giống nhau đẹp, Trang Tu Trúc cho dù là ở giải bào thi thể, cũng giống nhau thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Phảng phất trong tay hắn không phải một khối vô đầu tang thi thân thể, mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn cúi đầu nhìn kia cụ vô đầu thi thể, rũ mắt chậm rãi hoa khai, thủ hạ động tác hành như nước chảy, lưu sướng cực kỳ. Cảnh tượng có chút quá mức ghê tởm, thực mau ngầm lại hội tụ một bãi màu đen huyết, giống huyết tương giống nhau sền sệt. Đỗ Đại lần này thời khắc chú ý chung quanh, phô khai tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, chung quanh nhất cử nhất động đều có thể truyền lại tiến nàng trong đầu. Đỗ Đại chỉ cảm thấy qua đã lâu, kỳ thật chỉ chốc lát sau Trang Tu Trúc liền kết thúc. Lần này thi thể bên trong không có đồ vật, chẳng qua Trang Tu Trúc càng lộn sắc mặt càng không tốt, túi đầu trầm khuôn mặt, đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi đem đầu của hắn cho ta xem. Đỗ Đại đem ba lô chung kia viên đầu di ra tới, tức khắc một viên máu khô cạn đầu rơi xuống trên mặt đất, lan đến chính ngồi xổm Trang Tu Trúc trước mặt. Hắn ấn xuống lăn lộn đầu, khai một cái miệng nhỏ nhìn thoáng qua đại não, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, rồi lại may mắn. Ngươi có thể đem hắn một ít việc giảng cho ta nghe nghe sao? Trang Tu Trúc hỏi. Đỗ Đại suy tư trong chốc lát, đem thời gian tuyến trải vớt rõ ràng sau chậm rãi trần thuật một lần. Từ lãnh địa kiến hảo sau không lâu phát hiện nó, cùng nó giao phong sau đào thoát, lại đến lần thứ hai nhìn thẳng vào gặp mặt quyết đấu, bao gồm cuối cùng chém ra một đao chém rất hắn đầu trải qua cũng kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Trang Tu Trúc an tĩnh sau khi nghe xong, thình lình hỏi một câu, cho nên ngươi cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, lãnh địa kiến hảo mới quá một tuần tả hữu, lúc ấy hẳn là mạt thế tiến đến sau 20 ngày trong vòng. Mà lúc ấy nó cũng đã có tư duy cùng sức phán đoán, hiểu được dụ dỗ cùng chạy trốn, hơn nữa có cao cấp tang thi uy áp. Trang Tu Trúc một bên nói một bên trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ, Đỗ Đại nghe song sau trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên, phía trước nàng cũng không có nghĩ đến như vậy thế. Bất quá càng nghe, Đỗ Đại càng dưới đáy lòng âm thầm cân nhắc, cũng phát hiện từ giữa không khỏe chỗ. Ít nhất ở sở hữu tang thi, nó là duy nhất một cái bất đồng, làm nàng không biết là nhiều ít cấp biến dị tang thi. Nàng trước kia vẫn luôn tưởng bởi vì nơi này thành thị tiểu, nhân số không đủ nhiều, cho nên tương đối ứng biến dị tang thi cũng ít. Bất quá xem Trang Tu Trúc sắc mặt, tựa hồ nó cũng không giống nhau. Trang Tu Trúc lại tiếp tục nói, hắn thường xuyên ẩn núp ở căn cứ phụ cận, hẳn là thử căn cứ vũ lực giá trị, thuyết minh nó tương đối thông minh cùng cẩn thận. Gặp được ngươi xoay người liền chạy. Trang Tu Trúc lại sờ mó một chút trên mặt đất thi thể, luôn mãi xác nhận sau, lúc này mới quay đầu đối Đỗ Đại nói, còn hảo ngươi không có việc gì. Đỗ Đại nhướng mày, nhìn Trang Tu Trúc hỏi, như thế nào, đến ra cái gì kết quả? Ta hoài nghi hắn là sơ cấp biến dị tang thi vương. Trang Tu Trúc dừng lại tự hỏi một hồi tìm từ, nghiêm mặt nói, hẳn là đã một bước vào tang thi vương cảnh giới. Đỗ Đại nghe thấy cái này trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng là Trang Tu Trúc lời nói chưa từng bỏ lỡ. Nàng đưa ra chính mình nghi vấn, chính là nó thực lực cũng không cường hãn, dễ như trở bàn tay đã bị ta chính mình giết chết. Ta may mắn chính là điểm này, bằng không các ngươi còn không biết ai thua ai thắng. Trang Tu Trúc giải thích nói, nó nhìn chằm chằm loại nhỏ căn cứ thời điểm, hẳn là đang ở đánh sâu vào sơ cấp tang thi vương giai đoạn, năng lượng hao hết chuẩn bị đối căn cứ xuống tay bổ sung năng lượng, lại không nghĩ rằng ở chuẩn bị trong lúc gặp ngươi. Còn ở cuối cùng một chân thời điểm đem nó giết. Trang Tu Trúc hoán lại đây sau, thở dài. Không biết có phải hay không nên nói ngươi vận khí tốt. Rốt cuộc nếu là đi chậm, nó diệt loại nhỏ căn cứ sau trùng kích thành công, Đỗ Đại cũng không có biện pháp dễ dàng giết chết nó. Chính là vận khí tốt, vậy sẽ không gặp được nó. Căn bản là sẽ không ra đời ở cái này tiểu thành thị. Rốt cuộc ai có thể nghĩ vậy sao mau liền phải có tang thi vương. Con hào nó tạp ở cuối cùng một bước. Đỗ Đại lần đầu nghe được có người khen chính mình vận khí tốt, nhớ tới rút thăm trúng thưởng thời điểm chính mình, nàng tức khắc trầm mặc. Khả năng mỗ một phương diện thực phi, là bởi vì về phương diện khác vận khí tương đối hảo tiêu hao quá mức rớt. Bất quá Đỗ Đại suy nghĩ cong cong đi dạo, đại khái đã hiểu Trang Tu Trúc kết luận. Tận thế lúc đầu nó liền cùng bình thường tang thi không giống nhau, nó một đường dựa chém giết cắn nuốt càng ngày càng cường, dần dần có chính mình tư duy, bắt đầu có lựa chọn tính lựa chọn cắn nuốt sinh vật. hắn mục tiêu đệ nhất đó là nhân loại, cho nên nó ngồi xổm căn cứ phụ cận chậm rãi sở thấu chúng nó vũ lực giá trị, lại nhất cử tiêu diệt rất toàn bộ căn cứ. Đương nhiên trong lúc vô tình gặp được nhân loại đội ngũ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, coi như đánh tìm đồ ăn ngon, điền điền bụng. Lần này thật vất vả muốn vượt một cái đại điểm mấu chốt, kết quả đố đại xuất hiện, kia đạo khảm nhất thời liền biến thành một tòa không vượt qua được đi núi lớn, bị đâm chết. Ta lại như thế nào phán định Trang Tu Trúc lại chỉ vào ngầm thi thể, ta đào lên sau, phát hiện nó bên trong ngũ tạng lục phủ đang ở tự mình khôi phục, nguyên bản hư thối hư rồi, lại ở chậm rãi chuyển biến hảo. Đố đại sau khi nghe được ánh mắt một ngưng, nói phương hướng vọng qua đi, ánh mắt dẫn đầu rơi xuống nó miệng vết thương. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng phảng phất nhìn đến biến dị Tang Thi bị thương tiểu mở miệng đang ở chậm rãi khép lại, nếu không phải bởi vì nàng tinh thần lực rất nhỏ bắt giữ tới rồi này một không bình thường sự, hơn nữa Trang Tu Trúc kết luận, nàng khả năng cũng sẽ bỏ qua rớt. Bất quá, nó không phải đã chết sao? Đố đại kinh nghi ngồi xổm xuống, cùng Trang Tu Trúc ngang nhau độ cao đối diện. Không có. Trang Tu Trúc quyết đoán trở lại, để cho ta kinh ngạc chính là nó còn chưa có chết, chẳng sợ đầu bị chém rất cũng có thể chậm rãi khép lại. Còn hảo ngươi mang về tới, bằng không đặt ở tại chỗ, khả năng thi thể đã sớm khôi phục. Nay đoạn lời nói làm Đố đại không cấm cảm thấy một trận sởn tóc gáy, thử nghĩ một chút một cái đã đầu thân phận ra thi thể cư nhiên không chết, còn sống. Nếu nàng quên hoặc là lười đến mang về tới, nói không chừng lần sau tái ngộ đến chính là so nó lợi hại hơn, thù hận càng sâu một cái sơ cấp Tang Thi Vương. Đố đại lòng còn sợ hãi thiết tưởng một chút, liền cảm giác thực khó giải quyết. Bất quá bởi vì ở ba lô thi thể cùng đầu là tách ra trang, cho nên chúng nó cũng không có khép lại cơ hội, mãi cho đến bị Trang Tu Trúc chỉ ra tới. Ta đây ba lô tính tạp bút. Bằng không lấy nó tính cách, kia nhất định là có thù tất báo, thế không bỏ qua. Chẳng sợ cắt nát làn da, ném vào trong biển, chúng nó cũng sẽ chậm rãi hội tụ ở bên nhau, trọng sinh. Cái này biến dị Tang Thi là đem khôi phục cái này thiên phú điểm đầy. Đố đại một bên nói một bên tưởng, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào đầu cùng thi thể, quả nhiên lại rất nhỏ hoạt động dấu vết. Chúng nó ở cho nhau dựa sát. Đố đại vừa thấy đến một màn này, nhấc chân dẫm lên đi ấn xuống, có chút mặt ủ mày hê, kia chúng nó xử lý như thế nào? Cấp biến dị loại cây tử ăn đem, đương phân bón. Rốt cuộc đồng dạng biến dị sinh vật là dựa vào cho nhau cắn nuốt biến lợi hại, biến dị loại cây tử cũng thuộc về biến dị này một loại, dựa theo đạo lý tới nói hẳn là có thể cắn nuốt rớt. Hùng chi thi thể này khôi phục năng lực đúng là biến thái, thực thích hợp một hệ thực vật. Một hồi chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Bất quá hắn còn sống, ta thử xem cướp đoạt hắn ký ức. Đố đại bắt tay nổi tại biến dị Tang Thi trên đầu, nhắm mắt lại bắt đầu cướp đoạt. Tức khắc nàng trong đầu hiện ra một tia đoạn ngắn, đứt quăng cũng không lưu sướng, như là tín hiệu không tốt kiểu cũ TV. Chương 63. Bởi vì nó thân thể bị cắt thành hai đoạn, tuy rằng đang ở tự chủ mấp máy khôi phục, nhưng trước mắt nó ở một loại khác ý nghĩa thượng đại nào đã tử vong, thân thể còn tồn tại. Đố đại tay mềm nhẹ nổi tại nó đầu phía trên, khép lại đôi mắt lẳng lặng cảm thụ được. Mới đầu thủi hạ cái gì đều không có, đại nào đã hoàn toàn tử vong. Nàng cảm nhận được chính là một mảnh hoang vu, chỉ có thường thường hiện lên một chút động tĩnh, đó là đang ở tự mình chữa trị. Có lẽ chữa trị sau, nó ý thức mới có thể khôi phục. Đố đại kiên nhẫn ngủ đông, rốt cuộc theo bên ngoài một chút thăm tiến nó trong đầu. Trong đầu chung quanh một mảnh đen nhánh. Đố đại vẫn cứ ôm cảnh giác, chậm rãi càng đi càng sâu, chung quanh hắc ám vừa nhìn vô tận, khắp khu vực không có một tia sinh cơ. Không biết ở trong bóng tối thăm dò bao lâu, trước mắt đột nhiên hiện lên một tia như ẩn như hiện ánh sáng, mỏng manh lại nhỏ bé. Nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, thực dễ dàng liền sẽ ở một mảnh trong bóng tối bỏ lỡ. Đố đại chậm rãi tới gần sau lại đợi trong chốc lát, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới đụng vào một chút mảnh nhỏ. Đầu tiên ùa vào chính mình trong đầu chính là áp lực, nặng nề cảm xúc, lệnh người tuyệt vọng chết lặng. Cảm xúc đang ở lôi kéo đố đại, nàng nhịn xuống không bị nó ảnh hưởng, hoan hoan sau thực mau liền nhìn đến một đoạn ký ức phô ở nàng trước mắt. Trước mặt tựa như một chương màn sân khấu, phóng ra ra một đoạn điện ảnh, mở đầu đập vào mắt huyết sắc phảng phất muốn tràn ra hình ảnh, phun tung tóe mà ra. Ngay từ đầu đó là loại này cảnh tượng, đố đại run sợ run, ổn định sau tiếp tục quan khán. Trước mắt là một phen rỉ sắt móc cắt qua làn da, đâm vào sau lưng. Nay đoạn ký ức chủ nhân bị bó trụ đôi tay, run rẩy nhịn xuống đau nhức xin tha. Một cái cao gầy trung niên nhân rũ mắt nhìn xuống hắn, đáy mắt màu đen nồng đậm thành ác khí, đảo mắt lại phảng phất chỉ là ảo giác. Trung niên nhân ánh mắt hắc u u mà phiếm ba quang, nhìn chăm chú thật lâu sau nằm mà thanh niên, cuối cùng chậm rãi cười gật đầu, duỗi tay dịu hắn lên. Thanh niên trắng bệnh trên mặt vui mừng quá đỗi, nếu không phải bị trói, hắn hận không thể duỗi tay bắt lấy kia chỉ bàn tay to. Trung niên nhân đỡ hắn lên, trên đường ý vị không rõ cong cong khỏe miệng, đột nhiên buông tay. Thanh niên nguyên bản còn không có hoàn toàn lên, đột nhiên cảm nhận được dịu hắn sức lực đột nhiên biến mất, hắn cả người không hề phòng bị sau này ngưỡng, đồng tử co rụt lại, đảo mắt liền lại ngã trên mặt đất. Lúc này nguyên bản câu lấy hắn thân thể móc lập tức toàn đâm vào đi, chỉ để lại bên ngoài thật dài một đoạn bắt tay. Huyết tức khắc giống thác nước giống nhau phun trào mà ra, chảy đầy đất. Thân thể xé rách cảm cùng với bén nhọn vật thể ở ngũ tạng lục phủ quấy đau nhức thổi quét toàn thân, Đỗ Đại Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nháy mắt trắng mặt, huống chi vị kia đang ở tự mình trải qua thanh niên. Tên kia trung niên nam tử ác liệt cười cười, tựa hồ ở cười nhạo trên mặt đất người đau nhức vô cùng lại không dám nhúc nhích thân mình, chật vật bất kham bộ dáng. Cuối cùng đoạn ngắn lập lòe một chút, phảng phất không có tín hiệu. Quá trong chốc lát lại sáng lên tới, thanh niên đã bị treo ở một cái vùng hoang vu dã ngoại trong phòng. Cái loại này tư thế như là một con giết tốt heo bị treo ở xà nhà, khuất nhục cực kỳ. Thực mau hình ảnh nhàn nhạt tám hóa, cuối cùng giống như nước chảy giống nhau dao động một chút, kết thúc. Đỗ Đại dò xét ký ức sẽ vô pháp khống chế đại nhập đi vào, đặc biệt là kia đoạn ký ức, Đỗ Đại tinh thần lực đi theo bên trong cốt truyện đi rồi một lần, rút về tinh thần lực thời điểm cả người một trận hoảng hốt, môi đều mất huyết sắc. Nàng cảm giác chính mình vừa mới tự mình bám vào thanh niên trên người, bị hình ảnh chung người kia hung ác tra tấn một đốn, trong lòng còn có cổ sống sót sau tai nạn ảo giác. Đỗ Đại tinh thần chống đỡ hết nổi bộ dáng làm Trang Tu Trúc giữa mày nhảy dựng, chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy, làm nàng chậm rãi ngồi xuống. Làm sao vậy? Đi vào gặp được chuyện gì? Trang Tu Trúc lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là như thế nào làm, chỉ có thể vụng về vô vô Đỗ Đại sau lưng, hy vọng nàng có thể hoãn lại đây. Đỗ Đại hít sâu vài cái, phất tay tỏ vẻ không cần, ánh mắt còn có lộ ra một ít phẫn nộ, cảm ơn. Nàng hoán hoán sau tiếp tục nói, là ta chính mình nguyên nhân, không nghĩ tới xem xét ký ức sau chính mình bị đại nhập đi vào, quả nhiên nên nói không hổ là sắp bước vào tang thi vương cấp bậc tồn tại sao. Nàng tinh thần lực có thể tùy ý phiên tra người khác chi nhớ, nàng giống nhau không cần, bởi vì nếu không phải bị phiên tra giả toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng lời nói, mạnh mẽ phiên tra sẽ đối phiên tra giả đại não lại không thể nghịch bị thương. Nhưng là nàng chưa từng có quá bị đột nhiên kéo vào phiên tra giả ký ức tình huống, vừa mới bắt đầu còn hảo. Mặt sau nàng nhận thấy được chính mình cũng bắt đầu đau đến thời điểm, mới phát hiện đã bất chi bất giác bị kéo vào hình ảnh. Hình ảnh thanh niên tức nàng, bởi vì đã đây là đã phát sinh quá sự tình, nàng chỉ có thể bị bắt đi theo cốt truyện đi lại, may mà hình ảnh thực đoạn. Nếu là một cái thực lực bình thường tinh thần dị năng giả bị kéo vào đến trong trí nhớ, khả năng bởi vậy chính mình ký ức phát sinh thác loạn cũng không nhất định. Đỗ Đại hiện tại còn có thể cảm nhận được sau lưng cùng thân thể hơi đau đớn, cùng kia đem lạnh băng móc dán ở làn da mặt sau túc sát cảm. Đứt quãng ký ức đoạn ngắn cũng không hoàn chỉnh, hình ảnh cũng sẽ thường thường lập lòe một chút, Đỗ Đại miễn cưỡng khâu ra một chuyện trải qua. Tuy rằng tiền căn hậu quả cũng không rõ ràng, nhưng là thanh niên tuyệt đối còn chưa có chết. Không biết khi đó là cái gì thời gian, hoặc là mau đến mạt thế thời điểm, hoặc là mạt thế lúc đầu. Đỗ Đại càng có khuynh hướng là mạt thế lúc đầu, bằng không trung niên nhân sẽ không kiêng nể gì đi hành hạ đến chết một cái sống sờ sờ người. Thanh niên hẳn là chính là khối này biến dị tang thi tự mình trải qua. Đỗ Đại dùng tinh thần lực mở ra hắn sau lưng làn da, bất quá lâu như vậy miệng vết thương, đã sớm đã khỏi hẳn. Thanh niên ở bị móc treo ở phòng ốc trước thời điểm, còn chưa có chết, hơi thở mỏng manh nhưng lại còn sống. Có thể là thức tỉnh rồi thiên chưa khỏi dị năng. Đến nỗi như thế nào biến thành tăng thi, Đỗ Đại chỉ có thể đại khái suy đoán thanh niên khả năng chính hơi thở thoi thóp sắp thức tỉnh dị năng thời điểm, bị tăng thi cắn. Cắn sau đang ở tăng thi hóa khi, dị năng cũng thức tỉnh. Hai người năng lượng cho nhau ở trong thân thể đối kháng, cuối cùng tang thi vi rút thắng hiểm một bậc. Mà biến thành tang thi sau, hắn dị năng cũng hoàn thành cuối cùng một bước. Đủ loại trùng hợp đôi ở bên nhau, tạo thành một cái trời xui đất khiến kết quả. Hắn biến thành thoát ly với bình thường tang thi biến dị tang thi, khai cục liền có chữa khỏi dị năng, bao trùm ở sở hữu tang thi phía trên, lại còn giữ lại một tia nhân tính ý thức. Chẳng qua cuối cùng ký ức dừng lại ở bị nhục nhã ngược đãi nơi đó, dẫn tới hắn tính cách tàn nhẫn thô bạo. Giết người thủ pháp ngoan độc huyết tinh, không bỏ một cái người sống. Chẳng sợ không phải vì ăn, hắn cũng muốn đem hành hạ đến chết nghệ thuật tiến hành rốt cuộc. Dựa theo đạo lý tới nói cao cấp tang thi chung quanh hẳn là sẽ quay chung quanh một vòng cấp thấp tang thi. Cao cấp tang thi có triệu hoán năng lực, thông thường một tảng lớn tang thi trong đàn sẽ có mấy cái nhị cấp hoặc là tam cấp tang thi. Chính là ở mỗi lần nhìn đến nó khi, rõ ràng thân là biến dị tang thi, chung quanh lại một cái tang thi đều không có, phảng phất ở sợ hai hắn. Khả năng hắn gặp được sinh vật mặc kệ là tang thi vẫn là nhân loại, toàn bộ đều sẽ giết chết. Đỗ Đại chỉ có thể phỏng đoán ra một ít nàng sợ cho rằng, chẳng qua trong lòng có chút đổ, đồng thời cũng ở trong nao điên cuồng tìm tòi cái kia trung niên nam tử bộ dạng. Tuy rằng không biết bọn họ có cái gì quá vãng tranh cãi, rốt cuộc trung niên nam tử bởi vì bản thân tư dục tạo thành hiện giờ cục diện, nếu đụng phải nhất định phải làm hắn đẹp. Rốt cuộc Đỗ Đại cũng bị đại nhập đến trong trí nhớ, hiện tại chính một cổ lửa giận không trô phát tiết. Đỗ Đại đứng dậy, sắc mặt đã khá hơn nhiều, nàng sờ sờ mãi cái đầu, ánh mắt bịt kín một tầng lạnh lẽo. Đỗ Đại lại đem tang thi đầu cùng thân thể tách ra đặt ở ô vuông, đặt ở cùng nhau đầu cùng thân mình sẽ chậm rãi dung hợp ở bên nhau, nhưng là tách ra thân thể bị hệ thống phán định thành không có sự sống trạng thái. Trên đường trở về Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc giảng thuật trong trí nhớ hình ảnh, ngữ khí còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc mặc cho ai đột nhiên bị không thể hiểu được hành hạ đến chết một đốn, trong lòng đều là khó chịu. Hình ảnh chung cái kia phòng ở, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Đỗ Đại có chút phát sầu, không biết nên như thế nào miêu tả ra tới. Trung quanh thực hoang vắng, phòng ở là nhà kiểu Tây, vùng ngoại thành. Trang Tu Trúc suy tư một chút, có mấy cái phụ họa địa phương, đi trở về ta cho ngươi xem. Bọn họ này một đường cũng không có gặp được mặt khác ngoài ý muốn, thực mau về tới lãnh địa. Vườn gieo trồng bởi vì địa phương phi thường hẻo lánh, phụ cận không có người. Đỗ Đại bọn họ đẩy cửa đi vào, bên trong hai cái người máy đang ở bên trong tưới nước. Này đó, Đỗ Đại đáy mắt mang theo một sợi kinh ngạc, quay đầu nhìn Trang Tu Trúc. Nguyên bản vườn gieo trồng phi thường trống trải, rốt cuộc lớn như vậy không gian chỉ loại một viên biến dị loại cây tử, mặt khác thổ nhưỡng tất cả đều không. Hiện giờ vườn gieo trồng một mảnh thổ nhưỡng đều gieo trồng hạt giống, có hạt giống thổ nhưỡng sẽ có một cái trong suốt tiểu phòng hộ cháo, bên trong cung cấp hạt giống yêu cầu nhiệt độ không khí, độ ẩm, dinh dưỡng chờ. Tóm lại là bắt chước hạt giống tốt nhất hoàn cảnh, làm chúng nó có thể càng tốt khỏe mạnh trưởng thành. Cái này vườn gieo trồng tác dụng rất lớn, chỉ là Đỗ Đại lo lắng biến dị loại cây tử trưởng thành ngoài ý muốn, cho nên còn lại một ít trái cây rau dưa hạt giống đều không có gieo. Hiện tại lại nhiều ít nhất 15 cái bị gieo trồng thổ nhưỡng tụ ở bên nhau. Chúng nó đều là biến dị hạt giống. Đỗ Đại chấn kinh rồi một chút, quả nhiên nhìn đến mỗi cái thổ nhưỡng danh hiệu đều không giống nhau. Có hoa ăn thịt người, phát rồi thảo, dây đằng chờ tên, còn có một ít tên là tương đồng, mặt sau bỏ thêm, một, cùng, hai. Cho nên Trang Tu Trúc siêu tập nhiều như vậy thực vật biến dị hạt giống. Chính giữa nhất biến dị loại cây tử đã từ thổ nhưỡng toát ra một cái tiểu nhọn nhọn, nhìn dáng vẻ đã nảy mầm. Trước mắt còn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn dáng vẻ này viên hạt giống còn không có bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Nếu không đem mỗi khối đang ở đào tạo hạt giống thổ nhưỡng dịch xa một chút. Nếu chúng nó có chính mình lãnh địa ý thức nói, khả năng sẽ bởi vì tụ đến quá dày đặc mà đánh lên tới. Điều này cũng đúng. Trang Tu Trúc gật gật đầu, người máy nhóm dựa theo yêu cầu bắt đầu di chuyển. Không biết có phải hay không Đỗ Đại ảo giác, nàng nhìn kia viên biến dị loại cây tử lắc lắc chính mình tiểu trồi non, phảng phất đối cái này ý kiến thực vừa lòng. Đỗ Đại nhìn ba lô biến dị tang thi thân thể, bắt đầu trầm tư. Này muốn như thế nào biến thành phân bón? Rào toái cho chúng nó, vẫn là có thể tự động hấp thu. Đỗ Đại đem đầu di ra tới, khống chế tinh thần lực từ từ lắc lắc để sát vào biến dị loại cây tử nơi đó. Kia cái đầu vừa mới chạm vào tiểu năng lượng cháo, Đỗ Đại trước mắt đột nhiên hiện lên một hàng tự. Hay không lựa chọn đem biến dị tang thi đầu chuyển hóa vì đơn độc phân bón? Là, không. Đỗ Đại lựa chọn không. Âm thầm suy đoán chẳng lẽ còn có thể chuyển hóa thành sở hữu hạt giống cộng đồng phân bón. Vườn gieo trồng có một đài dò xét hạt giống trạng thái loại nhỏ màn hình, Đỗ Đại nghiên cứu một chút, phát hiện bên trong có chuyển hóa phân bón lựa chọn. Đỗ Đại đốn vài giây điểm xác định sau, kia viên đầu nhất thời nổi tại thổ nhưỡng trên không, trên màn hình ý bảo yêu cầu thiết trí cho mỗi cái hạt giống tỷ lệ. Một đại bộ phận đều cấp biến dị loại cây tử, nó so mặt khác hạt giống tiềm lực lớn hơn nữa. Trang Tu Trúc nói, mỗi viên hạt giống đều là từ thực vật biến dị tuôn ra tới, tựa như sát quái bạo vật phẩm giống nhau, có đơn giản có khó khăn. Biến dị loại cây tử xem như khó khăn cái kia cấp bậc. Đúng là bởi vì hiếm thấy, cho nên mãi cái mới có thể nôn nóng mang theo Đỗ Đại qua đi. Đỗ Đại lựa chọn đem 7 năm cấp biến dị loại cây tử, còn lại 2 năm tất cả đều phân cho mặt khác hạt giống. Đầu thực mau nổi tại thổ nhưỡng thượng, bắt đầu chuyển vận dinh dưỡng. Đỗ Đại lại đem thân thể lấy ra, đổi thành 80 cùng 20 tỷ lệ. Thực mau đầu cùng thân thể nổi tại thổ nhưỡng trên không trung, Đỗ Đại nguyên bản nhìn đến trước hết phóng đi lên đầu phân giải thời gian là 30:18, thân mình phóng đi lên sau, chúng nó thời gian đều biến thành, cái này đánh dấu. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều ngây dại, một cái khiếp sợ ý niệm trồi lên trong óc. Đây là đại biểu cái gì? Đỗ Đại có chút kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, đầu cùng thân thể còn có thể chậm rãi khôi phục, cho nên phân giải thời gian biến thành không xác định sao? Kia nếu không có chuẩn xác phân giải thời gian, nay chẳng phải là biến thành phân bón vĩnh động cơ. Chương 64. Vườn gieo trồng thổ nhưỡng thượng phù một khối thân thể cùng một viên đầu, đầu cùng thân thể đang ở chậm rãi dung hợp, lại một lần bị hấp thu dinh dưỡng, truyền tống cấp thổ nhưỡng loại thực vật. Nếu phủ cận có người nhìn đến cái này cảnh tượng, nhất định sẽ sợ tới mức đại kinh thất sắc, cuống quýt chạy trốn. Rốt cuộc một màn này quá mức với tìm kiếm cái lạ, vượt qua thường nhân tiếp thu phạm vi. Đỗ Đại ngẩng đầu nhìn kia khối thân thể, cảm xúc phập phồng, nội tâm rẽ rủa thật lâu. Nó hiện tại đã tử vong, tuy rằng còn có sống lại khả năng tính, bất quá trước mắt sinh mệnh ý thức đã biến mất. Nếu tự mình ý thức còn tỉnh, cũng liền sẽ không bị phán định thành vô sinh sôi mệnh thể. Nghĩ đến đây, Đỗ Đại chưa quyết định tâm bình tĩnh xuống dưới, chỉ đem nó trở thành một cái đặc thù phân bón tồn tại. Loại này có thể chuyển hóa thành vô cùng vô tận phân bón, chuyển vận cấp thực vật biến dị hạt giống, lại có ai có thể không tâm động đâu. Phàm là nó còn sống, còn có ý thức, Đỗ Đại cũng sẽ không đem nó chuyển hóa thành phân bón. Quả thật nó thực đáng thương, sinh thời cuối cùng ký ức nhận hết lăng, nhục, nhưng biến thành tang thi vương nó cũng thành đao phủ, thủ hạ không biết chấm dứt quá bao nhiêu người sinh mệnh. Nó sinh thời vô tội sao? Vô tội. Nó biến thành tang thi sau ở nó thủ hạ chết người vô tội sao? Cũng vô tội. Mà Đỗ Đại cũng không có khả năng đem nó vẫn luôn đặt ở ba lô mang theo, nhưng là đặt ở ba lô ngoại lại có nguy hiểm, không bằng đem nó lưu lại nơi này, ít nhất lãnh địa nội Đỗ Đại vẫn là có thể khống chế. Như vậy tưởng tượng loại này cách làm trước mắt tiến đến xem như tương đối tốt. Đỗ Đại nghĩ đến điểm này, vứt bỏ vô ý nghĩa cảm khái, hiện từ nhìn trước mắt một mảnh thực vật. Tựa hồ cảm nhận được không giống nhau dinh dưỡng, chúng nó từ thổ nhưỡng chung sôi nổi ngoi đầu, run run lá cây giãn ra thân thể, tựa hồ phá lệ thoải mái. Biến dị tăng khôi phục năng lực thực biến thái, không biết lúc sau thực vật sẽ trưởng thành bộ rắn gì, Đỗ Đại không khỏi trong lòng tràn ngập chờ mong, tâm hướng thần chỉ. Đến nỗi cái kia trung niên nam nhân. Đỗ Đại mặt mày mang theo một cổ lạnh lẽo, nghiêng đầu như suy tư gì. Đi thôi, trở về đi dạo. Trang Tu Trúc có chút lo lắng nhìn nàng. Hảo. Đỗ Đại ngẩng đầu khi đã khôi phục bình tĩnh, bất quá trong lòng xác thật đổ một hơi, nửa vời khó chịu. Hai người sóng vai hướng lãnh địa trung tâm đi. Bên hai đột nhiên truyền đến một trận như ẩn như hiện tiếng gọi ầm ĩ. A a a, có người sao? Có hay không người? Một tiếng lại một tiếng điệp lại đây, kêu gọi người tựa hồ phá lệ nôn nóng. Tình huống như thế nào? Đỗ Đại nhìn truyền đến thanh âm phương hướng, tựa hồ nơi đó là rừng trúc suối nước nóng. Đỗ Đại trông về phía xa trong chốc lát, quyết định qua đi nhìn xem. Nghe thanh âm kêu đến còn rất đáng thương, không biết đã xảy ra cái gì. Đỗ Đại dọc theo đường đi suy nghĩ hồi lâu. Nguyên bản cho rằng xảy ra chuyện gì nàng đứng ở rừng trúc trước, sắc mặt nháy mắt đen. Khoảng cách cửa gần nhất suối nước nóng phao một người nam nhân, sương mù mênh mông trung chỉ lộ ra một viên đầu. Nam nhân nghe được tiếng bước chân, vội vội vàng vàng quay đầu, vui mừng khôn xiết, đột nhiên đứng lên. Chính là hắn toàn thân trần trụi, đứng ở một nửa liền bị Đỗ Đại dùng tinh thần lực áp chế, mạnh mẽ cho hắn ấn trở về. Một cái không cẩn thận lại tạp vào trong nước nam nhân tưởng chính mình phao lâu lắm, đầu nặng chân nhẹ mới rơi vào đi. Bất quá hắn cũng không có muốn tiếp tục đứng lên xúc động, vừa mới đó là quá kích động sau theo bản năng hành vi. Nhìn thấy còn có cái sắc mặt không tốt lắm nữ hải chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn hậu chi hậu giác mặt đỏ thai hồng, có chút ngượng ngùng lại mang theo kích động nói, nhưng xem như người tới. Ta còn tưởng rằng ta hôm nay muốn ở chỗ này đợi cho ngày mai. Huynh đệ hắn hướng về phía Trang Tu Trúc hô, có thể mượn kiện quần áo sao? Ta cấp năng lượng điểm, cầu xin ngươi. Ta đều đãi đã nửa ngày. Đỗ Đại nhìn nam nhân tiếp nhận quần áo liên tục nói lời cảm tạ, không khỏi có chút tò mò, ngươi quần áo như thế nào không thấy. Ai nam nhân sắc mặt xấu khổ, buồn bực cực kỳ, ta lần này nghe nói nơi này có suối nước nóng, nghĩ không phải đã lâu không phao quá suối nước nóng sao, liền tới nơi này thoải mái thoải mái. Kết quả, hắn chỉ suối nước nóng bên cạnh một cái phồng lên tiểu sơn núi, đây là ta quần áo, không cẩn thận toàn rơi vào đi, một kiện cũng chưa cho ta lưu trữ. Vớt lên sau đều ướt đẫm, còn hảo các ngươi tới. Hắn cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy, vừa mới thoát xong quần áo nhảy vào suối nước nóng, đem quần áo khóa lại cùng nhau sau nhớ tới chính mình muốn bắt đồ vật, kết quả một không cẩn thận bị mang vào trong nước. Bởi vì cởi ra khi đặt ở cùng nhau, cho nên toàn rơi vào đi. Hắn trải qua làm Đỗ Đại không khỏi liễu lưới, xác thật rất xui xẻo. Hắn vuốt quần áo, đột nhiên cảm kích nói, này vẫn là nhãn hiệu hàng xa xỉ. Mặt thế trước ta nhưng không cơ hội xuyên, cảm ơn đại huynh đệ, chờ ta bỏ dậy cho ngươi chuyển năng lượng điểm. Có loại này kiếm khoản thu nhập thêm sinh ý, Trang Tu Trúc tự nhiên vui vẻ tiếp thu, nhàn nhạt nhìn nam nhân mặc quần áo, Đỗ Đại đã sớm đem thân mình chuyển tới bên kia. Nam nhân có lẽ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tưởng phát tiết ra tới, vẫn luôn không ngừng nói chuyện, tựa hồ là cái làm nhảm. Ai, ngươi hỏi ta như thế nào biết đây là nhãn hiệu hàng xa xỉ, ta dị năng chính là tiếp xúc vật phẩm khi có thể biết vật phẩm phía trước một ít tin tức. Vừa mới sờ đến cái này quần áo ta sẽ biết nó tin tức. Bất quá cái này dị năng rất dâu dịa, nhiều lắm chính là có thể thông qua đụng vào biết người khác dị năng. Hắn một bên lời nói không ngừng giảng, một bên ăn mặc quần áo, trộm đánh giá một chút Đỗ Đại. Ta như thế nào cảm giác tiểu cô nương ngươi thoạt nhìn đặc biệt quen mắt đâu, chúng ta có phải hay không gặp qua? Đỗ Đại thấy hắn mặc xong rồi, nhìn lại sau nhướng mày nói, Đỗ Đại. Vừa nghe thấy tên này, nam nhân trên mặt tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, bế tắc giải khai. Hắn nhìn bên cạnh nam nhân, thật cẩn thận hỏi, đại lão, ngài còn thiếu nam sủng sao? Nam sủng. Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Đột nhiên bị người hỏi đến trước mặt tới, vấn đề là bọn họ chỉ là bằng hữu quan hệ. Không phải nam sủng, bằng hữu. Phải không? Nam nhân sờ sờ cái óc, bán tín bán nghi, ta nghe lãnh địa người ta nói, mọi người đều nói như vậy. Đều nói như vậy. Đỗ Đại kinh ngạc. Nàng ngay từ đầu nghe đồn không phải bị bao dưỡng mảnh mai thố ti hoa sao, hiện tại đã biến thành tất cả mọi người cho rằng nàng bao dưỡng thố ti hoa. Có người thoạt nhìn phong lưu phong khoáng, trên thực tế liền khác phái tay cũng chưa dắt quá. Đỗ Đại lắc đầu đem trong óc ý tưởng đều ném rớt, bất quá hắn dị năng là điều tra sao. Ở nào đó thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Tách ra sau Đỗ Đại bọn họ về tới cư dân phòng, phía trước phố buôn bán có chút cửa hàng đã mở cửa. Không ít người chen qua đi muốn mua đồ vật, đặc biệt là cửa hàng tiện lợi người nhiều nhất. Đối này cửa hàng tiện lợi công nhân lắc lắc đầu cự tuyệt nói, ngày mai chính thức buôn bán, hôm nay chúng ta chỉ là phụ trách tới làm quen một chút thao tác. Thấy thế cư dân nhóm hoàn toàn thất vọng, trong miệng còn đang nói, vậy được rồi, chúng ta cũng là lại đây nhìn xem nơi này hoàn cảnh, ngày mai mua đồ vật chính mình có thể rõ ràng một ít. Bọn họ ngoài miệng như vậy không thèm để ý, rộng rãi nói, trên mặt mắt trông mong nhìn chằm chằm công nhân. Chờ đợi các nàng dây tiếp theo có thể bắt đầu biến ra đồ vật. Chẳng qua là ngày mai chính thức buôn bán, vậy chỉ có thể là ngày mai. Công nhân che chắn rất những cái đó ánh mắt, các nàng lực chú ý đều ở thu ngân trên đài, nghiêm túc quan khán mỗi cái công nhân cần thiết đạt tới yêu cầu. Một ít khách nhân thấy thế thất vọng rời đi, đi phía trước nhìn lại một chút bốn phía, trong lòng đánh lên chuông cảnh báo. Nhiều người như vậy, ngày mai nên sẽ không muốn xếp hàng đi. Đến sớm một chút đến mới được. Cửa hàng tiện lợi mỗi ngày sớm 7 giờ mở cửa buôn bán, buổi tối 10 điểm đóng cửa. Thu ngân viên, lý hóa viên cùng thanh khiết viên các bốn cái, phân sớm ban cùng văn ban. Mà một nhà khác cửa hàng tiện lợi không khí tắc có chút vi diệu, một đám người mênh mông quần quận ùa vào cửa hàng tiện lợi, biểu tình cấp bách. Cửa hàng tiện lợi thu ngân viên đúng là cái kia cây đầy trưởng tóc quan nữ nhân, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị lựa chọn thành thu ngân viên. Còn không có tới kịp cao hứng, nàng tiến cửa hàng tiện lợi sau sắc mặt cứng đờ. Thần sắc có chút xấu hổ. Cùng nàng đồng dạng cấp lớp thu ngân viên thế nhưng là hơi cuốn nữ sinh, cũng chính là lúc ấy bởi vì Tô Tiêu đến trễ, chạy tới tìm Tô Tiêu người. Các nàng chi gian đối diện một giây, trường cuốn nữ nhân cứng đờ rời đi tầm mắt, làm bộ ở học tập như thế nào thao túng thu ngân đài. Chẳng qua các nàng hai cái thu ngân đài đều ở cửa, một cái là cửa bên trái, một cái cửa bên phải. Các nàng không thể không ngồi ở thu ngân trước đài, không cẩn thận ngẩng đầu là có thể thấy đối diện thu ngân viên. Trường cuốn nữ nhân lần này không tức giận. Lúc ấy Tô Tiêu bị kêu lúc đi nàng sinh khí một đoạn thời gian, nhưng là ở Tô Tiêu đem năng lượng điểm mượn cho nàng chính mình sau, nàng trong lòng đủ loại cảm xúc đều dập tắt, nảy lên đầu chỉ có xấu hổ cùng hối hận. Rốt cuộc rõ ràng đều là cùng cái lãnh địa ra tới, kết quả nhân ra hành ngồi ngay ngắn chính, an an phận phận cực kỳ, chính mình lại vẫn cư xa đoạn, còn muốn dùng lão biện pháp kiếm năng lượng điểm. Một đối lập, quá mẹ nó hổ thẹn. Trường cuốn nữ nhân dư mắt ngó đến đối diện cũng không có chú ý chính mình, trong lòng thở nhẹ ra khẩu khí. Nhưng là nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất nàng cho rằng ta lần này đạt được thu ngân viên, là hối lộ nguyên nhân đâu. Nghĩ đến đây, nàng tâm nhịn không được nhắc lên, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng lại mạnh mẽ áp xuống. Tính, giải thích cái này làm gì? Giả ngu là được. Trường cuốn nữ nhân mới vừa như vậy an ủi chính mình, tiếng động lớn tạp tiếng người chung đột nhiên toát ra một câu không hài hòa nói. Nguyên lai ngươi đây là tìm được công tác ca. Một cái trọi gà mắt nam nhân đến gần, nhìn từ trên xuống dưới trước người trưởng quân nữ nhân, ánh mắt ngả ngớn cực kỳ, bồi ta cả đêm tới năng lượng điểm nhiều mau, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Không bằng lại suy xét suy xét. Hắn nói ở một vòng trong thanh âm đột ngột cực kỳ, tức khắc trong đám người an tĩnh trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt sôi nổi đầu hướng trưởng quân nữ nhân. Ngươi đang nói cái gì? Trưởng quân nữ nhân sắc mặt khí cực, kéo kéo khỏe miệng đáp, lãnh địa không cho phép có loại này giao dịch. Ngươi tưởng vi phạm quy định. Ngươi tỉnh ta nguyện sự, nào kêu vi phạm quy định, ngươi nói như vậy ta đã có thể không vui. Nam nhân trọi gà trứng mắt, dù sao cơ hội ta cho ngươi, nghĩ kỹ rồi thông tin lục cho ta phát tin tức. Nàng cảm thụ được bốn phương tám hướng ánh mắt, đủ loại cảm xúc nàng đã vô pháp phân biệt, chỉ cảm thấy chính mình như là thoát, quan quần áo bị mọi người xem xét giống nhau nan kham. Về sau phụ cận một vòng người đều sẽ truyền con người của ta là cái loại này thân phận đi. Sẽ trải qua cái gì đâu. Nam nhân đùa giỡn, nữ nhân khinh thường, mọi người khinh thường. Nhìn dáng vẻ nàng giống như lại sẽ lâm vào trước kia vòng lẩn quẩn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng. Đối diện hơi cuốn nữ sinh ngẩng đầu hướng về phía nam nhân gọi vào, tức khắc hấp dẫn tầm mắt, nàng không vui ngươi còn một hai phải ba bá miệng thấu đi lên hỏi, nhân ra đều có công tác đổ ngươi chút tiền ấy sao. Vẫn là đồ ngươi nấm kim châm. Còn cái gì có cho hay không cơ hội, ngươi mặt lớn như vậy, không bằng làm ta ở mặt trên đánh chơi bóng. Hơi cuốn nữ sinh nói chuyện không chút khách khí, ôm cánh tay ngồi ở ghế trên biểu tình rất là vô ngữ. Nam nhân kia nghe xong sau nổi trận lôi đình, ta cùng nàng nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng, thế nàng nói chuyện ngươi cũng là bán đi. Đúng vậy, ta đã từng là. Hơi cuốn nữ sinh khí thế không thể so hắn thua, sắc trở về, nhưng ngươi loại này buộc người mạnh mẽ tạo áp lực, quá lão. Lại thảo luận cái này để tài ta cử báo ngươi, dù sao ta đều lục xuống dưới. Nàng trong tay rõ ràng là một con bút ghi âm, trọi gà mắt nam nhân khí thế một nhược, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không dám nhắc lại một câu. Hắn đành phải ném xuống một câu, thính ngươi âm. Liền chạy chối chết. Vai chính đều đi rồi, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhau lại tiếp tục thảo luận cửa hàng tiện lợi thương phẩm sự. Trường cuốn nữ nhân thần sắc có chút phức tạp nhìn hơi cuốn nữ sinh, đám người không sai biệt lắm đi xong rồi mới đứng dậy. Cửa hàng mặt khác vài tên thu ngân viên, lý hóa viên, thanh khiết viên đều sôi nổi cùng các nàng chào hỏi rời đi, trong tiệm tức khắc này dư lại trưởng cuốn nữ nhân cùng hơi cuốn nữ sinh. Ngươi vừa mới không nên giúp ta, đem chính ngươi kéo xuống nước đủ. Trưởng cuốn nữ nhân nghiêng nghiêng đầu có chút ngượng ngùng, bất quá cảm ơn. Hơi cuốn nữ sinh cười cười, tuy rằng này xác thật là chúng ta đã từng, chúng ta vô pháp thay đổi. Chỉ là về sau chúng ta có lựa chọn có thể đi làm chính mình nghĩ tới sinh sống, khó chịu liền trực tiếp dôi trở về. Ngầm nơi nào yêu cầu xem người khác ánh mắt. Hơi cuốn nữ sinh tâm thái lệnh trường cuốn nữ nhân có chút rộng mở thông suốt, tựa hồ đối mặt chính mình quá khứ cũng không có như vậy khó khăn. Bất quá ngươi chịu giúp ta nói chuyện, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Trường cuốn nữ nhân tính tính năng lượng điểm, nguyên bản tính toán tỉnh hoa sau, chờ lãnh tiền lương lại đem năng lượng điểm còn cấp tô tiêu. Ngày mai ta thỉnh ngươi ăn bữa sáng. Các nàng ngày mai đều là sớm ban, trường cuốn nữ nhân quyết định thỉnh cái cơm ăn. Rốt cuộc cơm trưa cùng cơm chiều. Tủ lạnh chỉ có bánh nén khô. Hai người không khí tức khắc hài hòa lên. Đang ở cư dân phòng Đỗ Đại Lương rửa cư dân phòng, đối với cửa hàng tiện lợi cho khôi hài cười nhạo một tiếng, nhìn đi ra ngoài cửa nam nhân, trong tay búng tay một cái. Màn đêm buông xuống, trọi gà mắt nam nhân làm giấc mộng. Chương 65. Ngày hôm sau, gió thu lạnh run, hạ mưa phùn. Sở hữu cư dân phá lệ lên rất sớm, trong lòng nghĩ phố buôn bán tân khai cửa hàng, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắt trời. Vũ đánh vào trên cửa sổ, tích tháp đến vang. Ngoài phòng không trung xám xịt một mảnh, mây đen giăng đầy, phân không rõ hiện tại thời gian. Nhưng là, cư dân nghĩ thầm, hẳn là còn tính tương đối sớm đi. Đẩy cửa ra sau, mọi người chờ mong cảm xúc sững sờ ở trên mặt, nhìn bài đến cửa nhà đội ngũ, vẻ mặt một bước. Gì tình huống? Lại vừa thấy, hảo ra hỏa, cửa hàng tiện lợi sớm như vậy liền có người xếp hàng. Có người một bên ngáp một bên xếp hàng, nhìn ven đường đi tới đi lui những người khác. Trong mắt tức khắc lộ ra cảnh giác. Đều. Đừng. Tưởng. Cám. Đội. Bị vô số đạo ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú vào, tưởng nhân cơ hội tìm nhận thức bằng hữu cắm đội cư dân tâm tư đều nghỉ ngơi, nuốt nuốt nước miếng yên lặng đi đến đội đôi. Hắn dám tin tưởng nếu là chính mình thật sự cắm đội, tuyệt đối sẽ bị xách ra tới tấu một đốn. Hiện tại thời gian sớm đến nhân viên cửa hàng cũng chưa tới mở cửa, một đám người mắt trông mong nơi nơi xem, liền kém lấy cái loa bắt đầu kêu mở cửa người nhanh lên tới. Bọn họ thấy được, cửa kính bên trong trên kệ để hàng, đều là ăn, đôi đến tràn đầy. Nhiều người như vậy đều phải đi vào mua đồ vật, vạn nhất bán xong rồi như thế nào làm, nhất định phải nhiều hơn chuyên điểm. Tất cả mọi người ôm loại này tư tưởng, ở mưa phùn kéo dài thời tiết hạ dơ đem dù, trong lòng đã làm tốt cửa mở sau hướng bên trong hướng tư tưởng chuẩn bị. Hôm nay năng lượng điểm đều chuẩn bị sẵn sàng, liền kém cửa hàng tiện lợi mở cửa. Thời gian đảo mắt trôi đi, tới rồi 6:20. Trong tay cầm chìa khóa nữ nhân nhìn mênh mông một đoàn cư dân, dơ rủ run nhẹ nhẹ, trong lòng còn có điểm nhút nhát. Nàng trong tay chìa khóa dừng ở cư dân trong mắt nháy mắt kích động lên, đại gia sôi nổi thúc giục. Nhưng xem như tới. Ta ngày hôm qua liền ngủ 2 cái giờ, chạy tới xếp hàng, kết quả còn không có cướp được đệ nhất. Đáng giận, mọi người đều không nghỉ ngơi sao. Các ngươi ở đằng trước cũng đừng khoe ra, nhìn xem các ngươi phía sau đội ngũ có bao nhiêu trường A. Mỹ nữ tỷ tỷ mau mở cửa, chờ ngươi đợi lao lâu rồi. Bị một đám người ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm, thân là lý hóa viên nữ nhân ngượng ngùng nhìn đại gia xua xua tay, nói, các ngươi trước mắt còn không thể đi vào, phải đợi 7 giờ mới có thể đúng giờ tiến. A, trong đội ngũ có người kêu rên, còn muốn bao lâu à, ngươi đi vào chúng ta không thể cũng đi vào sao. Lý Hóa Viên lắc đầu, buông tay bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ta là Lý Hóa Viên. Thu ngân viên còn không có tới, các ngươi cầm đồ vật cũng phó không được chướng. Ta hiện tại đi vào đem bên trong đồ vật đều chuẩn bị một chút, 7 giờ đại gia lại tiến vào. Nàng đứng ở cửa hàng tiện lợi dưới mái hiên, đem dù thượng thủy run run, phóng tới trên mặt đất. Nàng một tay lấy khóa một tay lấy chìa khóa, thực màn chập liền khai. Bên trong toàn bộ kệ để hàng đồ ăn tức khắc ánh vào mọi người mi mắt, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hóa Viên đẩy cửa đi vào, môn lại ở bọn họ trước mặt khép lại. Có người nếm thử đi vào, mới vừa vươn chân còn không có rơi xuống đất, bên thai liền chuyển đến cảnh cáo thanh. Hắn hậm hực thu hồi chân, những người khác thấy thế cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thu ngân viên đã đến. Bị mọi người một trận chờ mong, đặt ở đầu quả tim thu ngân viên qua hơn 10 phút lúc này mới tới cửa hàng tiện lợi. Có người thấy một nữ nhân khác lại đây, ở xếp hàng trong đội ngũ hô lớn, tỷ tỷ, ngươi là Lý Hóa Viên vẫn là thu ngân viên A. Thu ngân viên. Nữ nhân nhìn mọi người nôn nóng lại bức thiết ánh mắt, tiếc nuối nói, không được A, hiện tại còn không thể tiến vào, 7 giờ mới có thể. Nô, ta nhìn xem thời gian, còn kém 15 phút. Nàng nhìn bên trong môn đã khai, đèn cũng sáng lên. Trong lòng biết có người đã tới rồi, Thu dù chuẩn bị đi vào khi nhớ tới cái gì, dừng lại nhìn phía sau nóng lòng muốn thử vẻ mặt xông lên cư dân, nhắc nhở nói, bên trong thương phẩm tồn kho rất nhiều, bất quá ngày đầu tiên mỗi người chỉ có thể mua sắm 20 loại bất đồng thương phẩm, mỗi loại thương phẩm chỉ có thể lấy 5 cái. Nhìn bọn họ bộ dáng, phòng trừng còn không có tới kịp hồi hóa, cửa hàng tiện lợi đồ vật đều phải bị phía trước người trở thành hư không. Thu ngân viên sau khi nói xong cũng đi vào, lưu lại một đám há hốc một người. Ta đều tính toán đem có thể sử dụng năng lượng điểm đều dùng. Ta cũng là, bất quá 10 loại không quá đủ a. Chính hắn tưởng đồ ăn vặt liền có 3-40 loại. Gấp cái gì, lúc này mới khai cửa hàng ngày đầu tiên. Thu ngân viên đều nói tồn kho thực đủ, còn sợ cửa hàng tiện lợi chạy không thành. Nghe thấy cái này, cư dân lo âu tâm bị trấn an. Cũng là, mỗi ngày đều có thể tới, không vội ở nhất thời. Nói lại lần nữa mua nhiều như vậy cũng chiếm địa phương. Bọn họ đều là một bậc cư dân phòng. Thường xuyên ở bảy quán địa phương hoặc là bên ngoài đào đến một ít gia cụ trang trí phẩm, trong phòng không gian đã bị tắc một nửa. Có người cư dân trong phòng liền đặt chân địa phương đều không có. Đừng hỏi, hỏi chính là mà thế sau mang đến độn hóa phích. Mặc kệ gì đồ vật, mặc kệ có hay không dùng đều tưởng độn. Thật vất vả chờ đến thời gian tới rồi, từ người đầu tiên thử thăm dò đi vào đi, còn lại người đi theo giả đi vào. Cái này mọi người đều không thế nào vội vàng, ở trên kệ để hàng nơi nơi nhìn đến chỗ chọn lựa. Cửa hàng tiện lợi mới một bậc, thu ngân trước đài phóng một ít kẹo que, chocolate linh tinh, trong tiệm vách tường hai bên bãi kệ để hàng, mặt trên bãi bánh quy, khoai lát, mì gói linh tinh. Mà trung gian đằng trước là cái mâm tròn, bãi trưng bày lót bảng, mặt trên còn lại là một ít mới mẻ trái cây cùng rau dưa. Mâm tròn thượng đều là phân loại tốt trái cây, giá cả cũng không sang quý. Thấy như vậy một màn người ánh mắt đều đỏ, tiến lên cầm lấy một chua chuối. Này đó trái cây hiện tại nhưng không nhiều lắm thấy. Bọn họ đều đã lâu không có ăn tới rồi, vẫn là dựa tiệm thuốc vitamin phiến duy trì khỏe mạnh. Trái cây số lượng cũng đủ, chủng loại lại không nhiều lắm. Có nhân thủ nắm mua sắm rổ, đem chuối bỏ vào đi sau, duỗi tay lại đi lấy mặt khác quả cam cùng quả táo, lại bị hệ thống nhắc nhở ngày đầu tiên chỉ có thể lấy 2 loại trái cây. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi lấy 2 cái ta lấy 2 cái, thực mau đã bị chia cắt xong rồi. Không có nhìn đến người tức khắc hối hận không thôi, vội vàng hỏi, còn có bao nhiêu sao? Khi nào bổ hóa? Ở chỗ này, không hóa đều là ngày mai bổ hóa, mỗi ngày buổi sáng bán trái cây cùng rau dưa, bán xong tức ăn. Lý Hóa Viên đem mâm tròn phía dưới đẩy ra, bên trong lại là một dương dương trái cây, nàng một bên phóng một bên nói. Rau dưa, còn có rau dưa. Mọi người đều còn ở càn quét phía trước đồ ăn vặt, mặt sóc nhưng thật ra dị thường an tĩnh. Có người hướng phía sau vươn cổ vừa thấy, cửa hàng tiện lợi còn có một cái quẻo vào địa phương, bên trong tất cả đều là rau dưa. Còn có một cái Lý Hóa Viên tùy thời chuẩn bị bổ hóa. Thiên A. Nay thật sự chỉ là một cái phổ phổ thông thông cửa hàng tiện lợi. Tới mua sắm tất cả mọi người cho rằng chỉ có một ít đồ ăn vặt, không nghĩ tới cư nhiên cái gì đều có. Không chỉ là bình thường đồ ăn vặt đồ uống, rau dưa trái cây. Ngay cả nước tương giấm gạo, các loại lao cha nuôi gia vị cũng có, mặt sau tủ đông còn có các loại đóng băng thịt loại, tốc đông lạnh sủi cảo chờ đồ ăn, thậm chí còn có bát giác, sa khương, hoa tiêu vỏ quế từ từ. Nhìn đến này đó người ánh mắt sáng ngời, nghĩ thầm còn có thể chính mình mua nguyên liệu nấu ăn làm lỗ liêu. Chọi gà mắt nam nhân xám xịt tiến vào, túi đầu chọn lựa đồ vật, tay còn đang run rẩy. Làm sao vậy? Xem ngươi hôm nay giống như không thích hợp. Hắn hàng xóm thấy thế hỏi đến. Ai, đừng nói nữa. Trọi gà mắt nam nhân không có ngày hôm qua cái loại này khí thế, cả người đều ủ rũ. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm qua có chút khắc nghiệt, không nên nói những lời này đó. Ai? Tình huống như thế nào? Hàng xóm kinh ngạc hỏi, này cũng không phải là ngươi phong cách, ngươi không phải luôn luôn khinh thường những người đó sao? Ngày hôm qua còn ở nhục mạ này đó nữ nhân, còn nói nhất định phải trả thù trở về, ngự khi chém đinh chặt sắt. Trọi gà mắt nam nhân ngẩng đầu, đáy mắt là hai cái thật mạnh quầng thâm mắt, hắn u oán nói, mỗi người đều có chính mình khó xử, ngươi cũng muốn yên tâm một chút ta. Không cần tư tưởng như vậy hẹp hỏi. Hàng xóm sợ ngây người, lại ngơ ngác nhìn hắn giống ú hồn giống nhau kéo thân thể đi mua sắm, đi thu ngân đài tính tiền khi còn xin lỗi. Nay một buổi tối là đã trải qua cái gì, đột nhiên trở nên như vậy cảm khái. Đỗ Đại Kỳ thật chỉ là đem một ít xưa nay bi thảm chuyện xưa hơi thêm trau chuốt quăng vào hắn trong ngộng, không nghĩ tới hiệu quả như thế to lớn. Rốt cuộc bi kịch chính là đem tốt đẹp tồn tại phá hủy cấp mọi người xem, nam nhân ở trong ngộng nhìn một buổi tối, tỉnh lại tức khắc đa sầu đa cảm cực kỳ. Lãnh địa chưa từng có náo nhiệt, mỗi cái cửa hàng cửa người nối liền không dứt. Thời tiết quá lạnh, còn trời mưa. Đỗ Đại này cả ngày cũng chưa ra cửa, nhìn mắt Trang Tu Trúc cho chính mình bia bản đồ, bối một nằm lại lâm vào sofa lót. Cách vách cột tới tìm nãi cái chơi, Đỗ Đại phóng nó tiến vào sau, cười xem cột hưng phấn đi cọ nãi cái, bị nãi cái ghét bỏ né tránh. Trung gian lại đã tới một ít người, Đỗ Đại cơm chưa đều bị đầu uy, ở trong phòng đi lại tiêu thực, lại chịu một đợt thưởng. Hiện giờ lãnh địa trên cơ bản có thể duy trì tự mình vận chuyển, Đỗ Đại lại đổi 5 cái vườn gieo trồng, bên trong có thể gieo trồng các loại rau dưa cùng trái cây hạt giống. Nàng ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố một cái nặc danh tư nhân thông báo tuyển dụng, đã có người ở bên trong công tác. Đỗ Đại tính toán đem nơi ở tiểu khu đổi ra tới, bất quá bởi vì bực này với đồng thời đổi một tảng lớn cư dân phòng, đổi sở yêu cầu năng lượng điểm cự nhiều. Ước chừng yêu cầu 13 vê đút năng lượng điểm, dù sao Đỗ Đại còn đổi không dậy nổi. Nguyên bản cho rằng chính mình đã thực giàu có, lại vẫn cứ như thế bần cùng. Đỗ Đại bi thương nhìn con số sau một chuỗi không, có chút tâm tắc. Hiện tại liền yêu cầu nhiều như vậy năng lượng điểm, kia nàng nhìn đến đại hình vật kiến trúc chẳng phải là đều thực quý. Đỗ Đại chỉ có thể đem lần này chịu đến một ít vật kiến trúc đổi ra tới, đều là có một ít lặp lại, tân vật kiến trúc là cửa hàng bán hoa, tiệm bánh ngọt, gia cụ cửa hàng. Nàng nhớ tới mấy cái cuối tuần sau tang thi chiều, trong lòng thở dài. Rõ ràng lãnh địa đã không cần lo lắng, lại tổng cảm giác còn khuyết điểm cái gì. Tới rồi buổi chiều trễ chút thời điểm, vũ rốt cuộc ngừng, mây đen còn không có tan đi. Đỗ Đại nhìn trên bản đồ tiêu màu đỏ quyển quyển, đại khái ghi nhớ sau liền chuẩn bị xuất phát. Đỗ Đại đi cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn, bỏ vào con ba lô, đi ra lãnh địa. Nàng một bên ăn khoái lát, một bên nhìn bản đồ, thực mau liền biến mất ở ám trầm mây đen biên. Vườn gieo trồng trung biến dị thụ cây non run run lá cây, thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, từ thổ nhưỡng rút ra rễ cây. Bởi vì nó quá mức dùng sức đột nhiên thua tại trên mặt đất, phát ra đi tiếng kinh hô. Chương 66. Loại này thời tiết không tính thực hảo, vừa mới hạ xong vũ không trung một mảnh đen nghìn nghịt, so dị vãng càng thêm rét lạnh. Lăng liệt phong đánh vào Đỗ Đại trên người, Đỗ Đại lại một lần quấn chặt quần áo của mình, nỗ lực làm được kín không kẽ hở. Ngại cái uy phong lấm lấm đứng ở Đỗ Đại trên vai, một bộ đại vương tuần sắt lãnh thổ bộ dáng nhìn quét phụ cận. Ngại cái tú mặt, nâng cằm, tiêu ngạo đến cực điểm. Chỉ là phối hợp phấn nộn tiểu y phục có chút ngoài ý muốn manh. Ngại cái cũng không biết nó quần áo làm chính mình khí thế đại suy giảm. Nó đã lâu không có ra lãnh địa, hiện tại một bộ thỏ ra tới bộ dáng, tuyên cáo một chút chính mình địa vị. Bởi vì thời tiết tương đối ác liệt, mới vừa hạ xong vũ, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào. Đỗ Đại có chút vô ngữ đem chơi khóc mãi cái ôm ở trong tay, nhéo nhéo nó băng băng lương lương lỗ thai, cười nhạo nói, tưởng chơi uy phong, ngươi không lạnh à. Mãi cái run run thân thể, ánh mắt lộ ra lãnh. Điểm này độ ấm căn bản không xem ở trong mắt cảm xúc, quay đầu đánh cái tiểu hát xì. Đỗ Đại thật vất vả mang nó ra tới một chuyến, sợ cảm mạo liền đem nó nhét vào ba lô. Ba lô cái gì đều không có, chỉ có một tấm áp mao nhung thỏ hoa. Đỗ Đại đem ba lô khóa kéo kéo lên, chỉ để lại một cái miệng nhỏ, làm nó có thể ra tới hít thở không khí. Trang Tu Trúc thông qua máy móc điểu, đối thành phố H mà hình rõ như lòng bàn tay. Hiện giờ hắn ở thành phố H trên bản đồ tiêu ba cái điểm, đều ở vùng ngoại thành ngoại, mà Đỗ Đại liền tính toán qua đi nhìn xem. Mặc kệ thế nào, đều thiếu chút nữa tạo thành tang thi vương ra đời. Đỗ Đại tổng muốn đích thân đi xem, để tránh lưu lại hậu hoạn. Đường cái càng đi càng trống trải, hai bên đều là rậm rạp bàn ở trên cây thực vật, ở mặt thế hậu sinh lớn lên càng vì mãnh liệt. Đỗ Đại mang lên mũ đâu, dị năng thêm vào hạ tốc độ đến cực nhanh, một tức chi gian liền ở 10 mét có hơn. Nàng bọc đêm tối áo khoác, giấu kín ở âm trầm dưới bầu trời, thẳng đến mục đích địa. Trong rừng cây, bốn nam một nữ dẫm lên dưới chân ướt rầm rề lá khô cùng cành khô, cầm đầu một cái thể trạng cường tráng nam tử lột ra phía trước cành lá, xác định không có uy hiếp sau mới hướng phía sau vẫy vây tay. Trung gian là cái thần sắc có chút không tốt nữ nhân cùng nhìn nữ nhân nhu tình như nước nam nhân. Bọn họ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, dựa đến cực gần. Nữ nhân khó chịu xách một tiếng, nâng lên chính mình giày bốt Martin, đế giày một mảnh lầy lội. Sớm biết rằng ta liền không tới, nơi này hảo dơ. Nam nhân ôm nàng vai, ôn nhu an ủi nói, chúng ta đây hiện tại liền rời đi. Ủy khuất hai đều không thể ủy khuất đến nhà ta tiểu bà bối. Nữ nhân nghe thấy cái này có chút mặt đỏ, thẹn thùng quay đầu đi, thần sắc hòa hoan không ít, làm nũng nói, ngươi như thế nào tốt như vậy nha. Tính, lại hướng bên trong đi một chút, nếu như không có chúng ta liền trở về. Hai người nị nị vai vai dựa vào cùng nhau, biểu tình ngọt ngào, đúng là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Nghe được hai người các loại ngọt độ siêu bia lời ấu yếm, mặt sau cùng đi theo nam nhân chỉ cảm thấy trong không khí tản ra một trận luyến ái toan xú vị, khỏe mắt run rẩy. Một trước một sau mở đường đoạn đuôi chính là hai cái bảo tiêu, mà trung gian một nam một nữ là tình lữ, lúc này đang muốn đi rừng cây bên thu thập rau dại. Bọn họ đại bản doanh chát chú ở gần nhất lâu đống, bởi vì mới vừa trang hoàng hảo, trước hết một nhóm người vừa mới trụ tiến vào, mặt thế liền tới. Bất quá vận khí tốt, mặt thế sau tang thi phá lệ thiếu. Kia đống lâu khai cục biến tang thi chỉ có 5 người, còn đều bị nhốt ở trong nhà ra không được, tao ương chỉ có 5 người nhà, còn lại đều thực an toàn. Ghét bỏ rừng cây nữ nhân đó là hiện giờ quản lý toàn bộ lâu đống đội trưởng nữ nhi, vẫn là lần đầu tiên đang mưa qua đi tiến trong rừng cây. Nàng nguyên bản liền không vui, nếu không phải đây là nàng bạn trai muốn đi, nàng đã sớm ném mặt chạy lấy người. Liền tính không có ném sắc mặt, tâm tình của nàng cũng không tốt, vẫn luôn áp suất thấp, thấy không vừa mắt cục đá một chân liền đá bay. Nam nhân hảo thanh lời nói nhỏ nhẹ an ủi, ngọt nị nói không cần tiền dường như một cái sọt ra bên ngoài đảo, lúc này mới đem nữ nhân cười vang. Có. Phía trước bị nhận lời mời lại đây bảo tiêu đều phải nghe chết lặng, ngẩng đầu nhìn quét con đường phía trước, dư mắt thấy đến rễ cây bên sinh trưởng nấm. Trời mưa sau cực dễ xuất hiện ngoi đầu nấm, này trước mắt trước chính là hiếm có mỹ vị. Bảo tiêu phân biệt sau xác nhận có thể ăn, lúc này mới đem nấm cất vào phía sau giỏ tre. Nữ nhân trừng lớn đôi mắt, che miệng kinh hô, hoa, ngươi học đồng, cư nhiên thật sự sẽ có nấm xuất hiện ra. Nam nhân có chút đắc ý, lông mày dương lên nói, đi trở về cùng thúc thúc nói một chút, buổi tối có thể xào nấm ăn. Nữ nhân đảo qua chi gian không kiên nhẫn, ngược lại càng thêm tích cực, lôi kéo nam nhân tay nhanh hơn tốc độ, muốn tìm đến càng nhiều nấm. Bọn họ này một đường vận khí không tồi, còn thu thập tới rồi mộc nhĩ, mẹ hao cùng quả dại. Thời gian không còn sớm, nam nhân sợ có tang thi xuất hiện, tiếp nối mệnh lệnh bảo tiêu bắt đầu đường cũ phản hồi. Vì thế đoạn đuôi bảo tiêu biến thành mở đường, hắn theo con đường từng đi qua hướng xe đi, dưới chân đột nhiên dẫm đến một cây dây đằng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Ân, lại đây thời điểm giống như không có ở dưới chân thấy qua. Bảo tiêu chỉ cho là chính mình sơ ý, không có phát hiện, nghĩ nghĩ sau ném tại sau đầu. Kia đối tình lữ trải qua khi, ở bùn đất thượng an tĩnh dây đằng đột nhiên run lên, nữ nhân không có phòng bị, chân một uy quăng ngã ngồi ở mà. Ta rõ ràng tránh đi nó a. Nữ nhân nguyên bản sinh khí cực kỳ, đột nhiên ý thức được một vấn đề, nàng sắc mặt dần dần tái nhợt, nó giống như đổi vị trí trí. Nó vừa mới là thẳng tắp, hiện tại là hố lượng, a. Lời còn chưa dứt, nữ nhân cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực đem nàng hướng phía sau kéo. Nàng túi đầu vừa thấy, một cây dây đằng lặng yên không một tiếng động quấn lên nàng eo, chính đem nàng đột nhiên sau này xả. A, cứu ta. Nữ nhân kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai vang vọng khắp rừng cây. Ướt lánh bùn đất thượng có thật sâu kéo ngân, nữ nhân đã không thấy. Loại tình huống này làm đại gia hít hà một hơi, không biết địch nhân làm cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy. Loại tình huống này còn có thể làm sao bây giờ? Ngây ngốc làm gì, mau đuổi theo A. Đội trưởng nếu là biết chính mình nữ nhi ở rừng cây không thấy, chúng ta khẳng định phải bị sống sờ sờ xẻo rớt. Bọn họ lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cắn răng theo trên mặt đất dấu vết đuổi theo qua đi. Nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình muốn xong rồi. Nàng bị kéo dài tới một cái một gốc cây thật lớn màu đen mạn đà la hoa trước, đóa hoa trung tâm nhụy hoa biến thành tinh mịn hầm răng, giơ lên trong tay nữ nhân vứt đến không trung, liền phải ăn luôn. Nữ nhân đột nhiên nhắm mắt lại, nội tâm một mảnh sợ hãi, cảm nhận được tử vong ly chính mình càng ngày càng gần. Đột nhiên trước mặt không khí truyền đến một trận dao động, tiếp theo nghe được buồn trọng tiếng đánh, nữ nhân nghi hoặc mở một cái mắt phùng. Không biết khi nào, trước người xuất hiện một bôi đen sắc thân ảnh, chính chậm rãi thu hồi vừa mới đá ra đi chân. Đã ra đi chân. Nữ nhân trừng lớn đôi mắt, lúc này mới phát hiện nguyên bản khủng bố phệ người Mạn Đà La Hoa không thấy, bị vị này kẻ thần bí đá tới rồi 1 mét có hơn. Mạn Đà Hoa ở bùn đất đảo cấy mạ tư thế, đầu chiều hạ, rễ cây chiều thượng. Tránh xa một chút. Áo choàng hạ nhân mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn. Mạn Đà La Hoa thực mau liền bò dậy, dương nanh múa vuốt hướng về phía Đỗ Đại đánh tới, thế không thể đỡ. Bang! Nó cả người lại bị đá đi ra ngoài, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Nó có chút ngây ngốc, bò dậy lại tiếp tục hướng. Mạn Đà La Hoa một lần lại một lần hùng hổ vọt đi lên, không đến một giây liền lại bị đá trở về. Vòng đi vòng lại chung, nó khí thế dần dần uể oải, chạy tới tốc độ càng ngày càng chậm, toàn bộ hoa đều tại hoài nghi nhân sinh. Mẹ, người này khai quả đi. Ta không phải nhất như bước sao. Ở lại một lần mặt tạp mà ăn một miệng bùn sau, nó toàn bộ hoa mắt thường có thể thấy được khô héo điêu tàn, ưu hoán nhìn mắt hắc y háo cho người, bước dễ cây tính toán trốn chạy. Kết quả chạy nửa ngày vừa thấy, còn tại chỗ, động cũng chưa động quá. Mạn Đà La Hoa bi vẫn muốn chết, tức giận đến lấy phân chi chỉ vào cái kia hắc y háo cho người, mở ra thực vật thức chửi đồng. Không phải, nàng này không phải ở nhục nhã hoa sao. Si khả sát bất khả nhục. Nữ nhân ở bên cạnh trận tròn mắt, há to miệng ngốc ngốc nhìn một màn này, quá mức với huyền huyễn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên phun tảo trong rừng cư nhiên có thực vật biến dị, vẫn là cảm khái trước mắt cái này kẻ thần bí quá mức với lợi hại, hoặc là đau lòng này cây thực vật ngoài ý muốn bi thảm. Nam nhân bọn họ khoan thai tới muộn, nguyên bản làm tốt cực kỳ bi thương chuẩn bị tâm lý, kết quả phát hiện người căn bản liền không có việc gì, bài trừ nước mắt nháy mắt làm khô ở trong gió. Vài phút sau, không thể nhục Mạn Đà La Hoa đối với Đỗ Đại túi đầu không lưng, chỉ vào phía trước một rừng cây kích động vũ cánh khô. Nga. Phía trước chính là một tảng lớn doanh địa. Mũ đâu bị bông, bên trong ngoài ý muốn lộ ra lớn lên phá lệ đẹp nữ hài mặt. Đỗ Đại ở kiểm tra quá 2 cái địa điểm đều không phải sau, liền thẳng đến cuối cùng một chỗ. Đuổi thời gian nàng tính toán trực tiếp đi ngang qua đi, đem 4 lượn bình thường lộ tuyến đi thành thẳng tắp lộ tuyến. Nguyên bản chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua, không nghĩ tới đụng phải chuyện này. Căn cứ không nghĩ xen vào việc người khác, bất quá Đỗ Đại nhớ tới lãnh địa vườn gieo trồng, vẫn là quyết định tìm tòi đến tận cùng. Mạn Đà La Hoa mang theo Đỗ Đại đi vào nơi này, phía trước một tảng lớn tất cả đều là thực vật biến dị cắm rễ địa phương. Đỗ Đại nhìn Mạn Đà La chi tiêu lực gật đầu, màu đen cánh hoa đều phải rêu đến vứt ra đi, cầu sinh dục cực kỳ tràn đầy. Hoa hoa đẹp như vậy, mới không muốn chết. Nay không gọi túng, cái này kêu thức thời vì tuấn kiệt. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì? Đỗ Đại hỏi. Mạn Đà La Hoa cực kỳ nhân tính dùng cành khô gãi gãi cánh hoa, rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Đau lòng bài trừ một cái màu đen hạt giống, đưa cho Đỗ Đại. Đỗ Đại trong tay ước lượng hạt giống, yên lặng quay đầu nhìn phía sau 4 người. Ta tới. Đại lao ta tới. Nữ nhân đôi mắt sáng lấp lánh, lập tức sung phong nhận việc, ta thế ngươi ăn, nhìn xem hiệu quả. Dư lại 3 người còn tới hay không ngăn cản, nữ nhân đã nuốt đi vào, mặt lộ vẻ chờ mong nhìn chằm chằm Đỗ Đại. Đỗ Đại bị nhìn chằm chằm đến cả người run lên, do hỏi, cái gì cảm giác? Không có gì cảm giác nữ nhân e thẹn. Chỉ vào tức muốn hộp máu Mạn Đà La Hoa, trần trơ nói, bất quá. Ta giống như nghe được nó đang mắng ngươi. Mạn Đà La Hoa chính xoa eo mắng Đỗ Đại cư nhiên đem chính mình cực cực khổ khổ đào tạo ra tới hạt giống cho người khác ăn, nghe thấy cái này toàn bộ hoa thân hình cứng lại rồi. Buồn vô địch khóc huyến Mạn Đà La Hoa, nguy. Chương 67. Càng đi đi càng nhiều rắc rối phức tạp thực vật, trước mặt nửa người cao cỏ dại càng ngày càng dày đặc, ngay cả mở đường đều khó. Màu đen Mạn Đà La Hoa tùng đắp cánh hoa. Chịu thương chịu khó ở phía trước mở đường, không còn nữa phía trước hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Đỗ Đại một người chậm gì gì theo ở phía sau, mang lên mũ ngăn trở cỏ dại. Trên người nàng ba lô không ở trên người, cấp nữ nhân bảo quản. Đỗ Đại một người đi theo một gốc cây 2 mét cao Mạn Đà La Hoa phía sau, nghĩ nghĩ vẫn là không có lấy ra dịu, chỉ là nắm chặt nắm tay. Phía trước một mảnh nhàn nhã tự tại thực vật biến dị hoàn toàn không biết sắp đến vận mệnh là cái gì, hơn nữa này hết thể vẫn là nhà mình nhãi con mang đến. Một khắc đầu nữ nhân thật cẩn thận nâng Đỗ Đại ba lô, nam nhân thấy nàng như vậy khẩn trương, đề kiến nghị, nếu không cấp bảo tiêu cầm. Không được. Nàng nhẹ nhàng dùng tay trái ôm lấy ba lô, tay phải đẩy ra thỏ qua tới nam nhân. Thanh thanh, làm sao vậy? Nam nhân bị vô tình đẩy ra, thâm xôn sao nát đầy đất. Ngươi không cần tới gần ta Nga. Nữ nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, vây vây tay cự tuyệt, nàng cho ta ba lô ta nhất định phải hảo hảo bảo quản, ta muốn kiên nhẫn chờ nàng trở lại. Các nàng chung quanh bị bảo tiêu đã rửa sạch qua, 4 phía cỏ dại bị đè cho bằng, trên mặt đất cành khô cũng rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới chuẩn bị ngồi xuống. Trên mặt đất còn có chút ẩm ướt, bất quá mọi người đã sớm đi rồi lâu như vậy lộ, lại bị thực vật biến dị cấp kinh hãi đến, lúc này thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Bọn họ ngồi dưới đất, lúc này mới cảm giác căng chặt tâm lòng xuống dưới, lòng còn sợ hãi, hiện tại cư nhiên thực vật cũng có nguy hiểm, thế đạo này thật là đáng sợ. Đúng vậy. Một cái khác bảo tiêu nuốt nuốt nước miếng, nhớ lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mạn đà là khi. Nó tuy rằng cả người là bùn dơ hề hề, bị cái kia thần bí nữ hài ấn trên mặt đất chủ y. Nhưng là vẫn là thực đáng sợ a. Tang thi cũng đã thực dò người, không nghĩ tới trong rừng cây đều có tùy thời sẽ muốn mạng người thực vật biến dị. Nữ hài kia thoạt nhìn rất lợi hại, hẳn là cái cao thủ. Cái gì kêu hẳn là, khẳng định là cao thủ a. Ngươi không thấy được nàng một đá một cái chuẩn, cùng đá quả cầu giống nhau đơn giản. Ách, ta cảm thấy đá quả cầu rất khó, phải nói cùng uống miếng nước giống nhau đơn giản. Ai nha, ngươi hảo phiền Nga, đại khái chính là như vậy cái ý tứ phải. Đúng rồi La tiểu thư, có thể hay không chờ nàng trở lại hỏi một chút bên ngoài tình huống. La Thanh đem ba lô đặt ở đầu gối, nhìn phía trước một tảng lớn bụi cỏ đang ở ngây ra, bị kêu vài thanh mới hồi phục tinh thần lại. Ta biết, chờ nàng trở lại lại nói. Qua không lâu, nơi xa liền xuyên tới sột sột soạt soạt tiếng bước chân, còn có cỏ dại cùng cành khô bị giẫm đoạn rất thanh. Ngồi dưới đất một đám người ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt cỏ dại bị cành khô thực mau bị đẩy ra, lộ ra Mạn Đà La Hoa thân hình. Đỗ đại thần thanh khí sảng theo ở phía sau, bên cạnh Mạn Đà La Hoa vẻ mặt tất cung tất kính. Mọi người tuy rằng vô pháp từ thực vật thượng nhìn ra nó trên mặt biểu tình, chính là Mạc Danh cảm thấy hiện tại nó so với phía trước càng thêm ân cần. Mạn Đà La Hoa tâm một trận run bần bật, lánh qua đi trước không phục đã sớm ở nhìn đến Đỗ đại một quyền sốc phi một cái phát lại đây thực vật biến dị khi, cũng đã tan thành mây khói, biến thành nồng đậm kính nể. Này nhân loại, hảo cường. Chẳng lẽ bên ngoài cường giả khắp nơi đi sao? Chúng nó một đám hoa tụ tập ở bên nhau có đoạn thời gian, còn chưa từng đi ra quá này phiến rừng cây. Nó nhìn thấy đệ nhất sóng nhân loại đó là trước mắt này bốn người, không nghĩ tới thế nhưng ngang trời sát ra tới một cái hắc mũ đâu nữ hải, đem nó đánh đến cánh hoa đều phải rớt. Đỗ đại trong lòng có chút kinh hỉ, chờ đợi hạt giống có quá nhiều không xác định, mà này một mảnh thực vật trên cơ bản đều là tính cách tương đối dịu ngoan, chỉ cần không ai đi trêu chọc liền sẽ không xảy ra chuyện. Duy nhất một cái tính cách bất đồng Mạn Đà La Hoa vừa mới ra tay, người còn không có ăn đến một ngụm đã bị Đỗ đại bạo chủ y, nội tâm về điểm này tiểu tâm tư đều chết non. Đỗ đại qua đi giao thiệp thời điểm, đám kia thực vật tự nhiên phẫn nộ rồi. Chúng nó ở chỗ này đãi hảo hảo, một cái miệng còn hôi sữa nhân loại nữ hải chạy tới muốn chính mình theo nàng. Này không phải ở vũ nhục chúng nó sao? Một ít việc thường thường đều là một cái tuần hoàn, đương đồng dạng đảo cấy mạ tư thế một đám biến dị đóa hoa thảm trạng liên tục. Mạn Đà La Hoa đồng bệnh tương liên cảm khái nói, này còn không phải là nó phía trước thảm trạng sao. Một đám thực vật biến dị ở Đỗ đại nắm tay hạ cũng nghe lời nói, Mạn Đà La Hoa làm đại công thần, đi đường thời điểm đều dùng lỗ mũi xem người. Đi theo lão đại, một ngày nào đó chính mình cũng sẽ biến cường. Mạn Đà La Hoa dưới đáy lòng yên lặng nói. Đỗ đại nhìn nhìn cách đó không xa đi theo một đám thực vật biến dị, xoa xoa giữa mày, đối với Mạn Đà La Hoa nói, ngươi trước đem chúng nó coi chừng, chờ ta trở lại. Ở Mạn Đà La Hoa thật mạnh gật đầu hạ, Đỗ đại hướng đám kia người đi đến, duỗi tay tiếp nhận ba lô, biểu tình tự nhiên hỏi, các ngươi chủ nào? Bảo tiêu liếc nhau, trong đó một cái nói, đường cái phía trước cách đó không xa một mảnh lâu đống. Đỗ đại lấy ra bản đồ dùng đèn tin chiếu, lại hỏi, các ngươi nơi đó còn có biệt thự khu, phải không? Thấy bọn họ gật đầu, Đỗ đại thu hồi bản đồ hướng bảo tiêu chỉ phương hướng đi đến, thúc giục nói, đuổi kịp, thuận tiện đưa các ngươi về nhà. Quá không lâu. Mọi người liền nhìn đến một đạo cửa sắt, cửa còn có bóng người chen trúc, ảnh ảnh ước ước chuyển đến nôn nóng thanh âm. Bọn họ người đâu, còn không có tìm được. Đúng vậy, cấp chết người. Nghe được thanh âm, La Coi Trọng khuôn đỏ lên, kêu một tiếng, ba, mẹ. Đang ở cửa gấp đến độ đi qua đi lại hai vợ chồng dừng một chút, nghe được quen thuộc thanh âm sau không dám tin tưởng quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là hắn nữ nhi. Người đứa nhỏ này, chạy tới nơi nào? Người có biết hay không mọi người đều ở tìm các người? Nếu là có bất chắc gì nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ còn muốn lại nói, La Thanh ôm lấy bọn họ, một bên khóc một bên nghĩ mà sợ, ta về sau không bao giờ chạy loạn, ta thiếu chút nữa đều không thấy được ngươi. Mất tích bốn người chính mình đã trở lại, bị từng người thân nhân trách cứ một phen. Mọi người vừa mới tùng một hơi, còn không có tới kịp may mắn, lại một tin tức tạp đến bọn họ trên người, một hơi không nhắc tới thiếu chút nữa hôn mê. Thực vật biến dị. Nói dỡn đi. Chính là nhìn thấy bốn người sôi nổi gật đầu miêu tả, chi tiết tất cả đều giống nhau như lúc, làm cho bọn họ không thể không tin. Mà Đỗ đại đồng thời cũng bị bọn họ giới thiệu, là bọn họ ân nhân cứu mạng. Ngươi là nói, cái này nữ hài đem thực vật biến dị đánh chạy. Trong đám người có người không tin, nhảy ra nghi ngờ nói, các ngươi đều tin. Vạn nhất người này là kẻ lừa đảo đâu. Đỗ Đại không có để ý đến hắn, nàng nguyên bản chính là tiện đường muốn đi nơi này khu biệt thự, nhìn thấy người đưa đến sau liền chuẩn bị đi. Thấy Đỗ Đại dứt khoát lưu loát chuẩn bị rời đi, cái kia nghi ngờ đại thẩm nhìn đến nàng nói chuyện không phản ứng, gân cổ lên liền phải trách cứ người này không hiểu lễ phép không tôn trọng trưởng bối. Đỗ Đại như có cảm giác quay đầu lại, đôi mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Kia ánh mắt đem đại thẩm kinh sợ ở, vọt tới yết hầu nói nháy mắt lấp kín, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà. Chờ đại thẩm lại lần nữa hoàn hồn khi, Đỗ Đại đã quay đầu đi xa. Sắc trời đã ám xuống dưới, thành thị cắt điện sau ban đêm một mảnh đen nhánh. Trời mưa sau mây đen che lại không trung, một tia ánh sáng đều nhìn không thấy. Khu biệt thự ở tương đối hẻo lánh khu vực, mỗi một đống đều ly đến phi thường xa. Ở một mảnh đen nhánh trung Đỗ Đại tinh chuẩn quải qua các đầu đường, tránh đi trên đường rắc rưởi, đứng ở một đống nhà kiểu Tây trước, đánh giá một phen. Đỗ Đại trong mắt hiện lên một tia thất vọng, giữa mày nhíu nhíu. Không có sai, nơi này xác thật là nàng chính mình ở trí nhớ nhìn đến địa phương. Này đống nhà Tây hai tầng lâu cao, diện tích so Đỗ Đại tam cấp cư dân phòng tiểu một ít, mái hiên phía dưới có một quán đã đọng lại vết máu. Trí nhớ cái kia thanh niên cuối cùng ý thức lâm vào hôn mê, đó là tại đây chỗ mái hiên hạ treo. Tang thi ngửi được mùi máu tươi, gặm cắn thân thể hắn. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trên người thịt từng khối bị cắn xé, lại không cách nào nhúc nhích. Đỗ Đại chẳng sợ tưởng tượng một chút đều cảm thấy cả người phát lạnh, đối cái kia trung niên nam tử càng thêm chán ghét. Trong phòng thực sạch sẽ, cái gì vật tư đều không có, chỉ có một ít gia cụ cùng vô dụng tạp vật. Phòng ngủ mép giường ngăn tủ ngăn kéo kéo ra, Đỗ Đại ở một quyển sách tìm được một chương ảnh chụp, kẹp ở trang sách chung. Đúng là cái kia trung niên nam tử tươi cười ấm áp đứng ở nhà Tây trước ảnh chụp, này gian phòng ngủ hẳn là chính là hắn phòng. Trên giường chăn hỗn độn thật sự, Đỗ Đại đi vào tới khi đều nhìn đến mặt trên phô một tầng hôi. Trong phòng có một chản đèn bàn, tin khoản, đã sớm không điện. Đỗ Đại đem ba lô tin phóng đi lên, đèn sáng. Mở nhạt ánh đèn sái xuống dưới, chiếu sáng lên hắc ám hồi lâu phòng. Đỗ Đại đem nó ấn đến nhất lượng, cầm nó ở trong phòng khắp nơi đi lại, ở trải qua giường đệm khi dừng lại. Giống nhau phòng ngủ giường đệm thượng, đều sẽ có chủ nhân đầu tóc, đây là khó tránh khỏi sự. Đỗ Đại ghét bỏ chính mình tự mình tìm kiếm, dùng tinh thần lực xốc lên chăn, quả nhiên ở gối đầu bên thấy được mấy cây dài ngắn không sai biệt lắm đầu tóc. Đỗ Đại nhớ tới phía trước ở lãnh địa suối nước nóng nhìn thấy nam nhân kia, đem đầu tóc thu vào ba lô. Là điều tra dị năng sao? Có lẽ có thể cho chính mình một chút ngoài ý muốn tin tức. Nhà kiểu Tây địa phương khác Đỗ Đại không có đi điều tra, nàng nhưng không nghĩ tùy tiện tìm một chỗ qua đêm. Đỗ Đại nhẹ nhàng khép lại môn, ba lô truyền đến động tĩnh, mãi cái ở thỏ trong ổ tỉnh. Đỗ Đại rời đi khu biệt thự sau trở về đi, nàng còn muốn đi kia phiến trong rừng cây tìm thực vật biến dị. Tuy rằng nàng uy hiếp đám kia thực vật nếu chạy liền đem chúng nó cánh hoa tất cả đều loát, nhưng là vạn nhất có thực vật thà rằng đầu chọc đều phải chạy đâu. Mãi cái từ ba lô chui ra tới, ở Đỗ Đại trên vai run run đầu, bắt đầu trải vớt chính mình lông tóc. Đỗ Đại sợ nó quăng ngã, tốc độ thả chậm xuống dưới, như là ở tàn bộ. Liên ở Đỗ Đại lập tức muốn đi ra này phiến tiểu khu khi, bị người từ phía sau người gọi lại. Chờ một chút. Đỗ Đại quay đầu lại, băng lánh lánh đôi mắt giống như lợi kiếm giống nhau vọng qua đi. Gọi lại nàng người nháy mắt ách thanh. Chuyện gì? Chúng ta mọi người đều không tin có thực vật biến dị tồn tại, nam nhân ấp úng nói, ngài không phải thu phục chúng nó sao, chúng ta có thể nhìn xem sao. Nam nhân bị mệnh lệnh ở cửa chờ nàng, không thể không căng ra đầu hỏi ra tới. Ta là thu phục Đỗ Đại chậm gì gì nói, nhìn nam nhân kinh hỉ ánh mắt, nghiêng đầu hỏi, bất quá ta dựa vào cái gì cho các ngươi xem. Lấy ra điểm thành ý tới, ta nhưng không muốn làm từ thiện. Đỗ Đại thở dài, thong dong buông tay nói, các ngươi lâu đống cái kia đại thẩm không phải miệng thực tái sao, nhưng đừng lại hướng ta trên người đảo hát thủy. Lòng dạ hẹp hòi Đỗ Đại online, tại tuyến lôi chuyện cũ. Chương 68. Nửa giờ không đến, lâu đống quản lý giả xuống dưới tự mình nên đón Đỗ Đại, phía sau còn đi theo sắc mặt xanh mét đại thẩm. Đầy mặt không tình nguyện đại thẩm biệt nữ trừng mắt nhìn Đỗ Đại liếc mắt một cái, muộn thanh muộn khí nói, thực xin lỗi. Ân. Đỗ Đại thấy thế sâu kín lại thở dài, tiếc nuối nói, bộ dáng này tựa như ta cưỡng bách người dường như. Thôi bỏ đi, ai? Đại thẩm nghe thấy cái này sau thân thể cứng đờ ở, cuống quýt bên trong xả lên khoe miệng, cường chống hướng lên trên giường, nỗ lực biểu hiện ra thật cao hứng vui bộ dáng. Tiếp theo nỗ lực làm ra thực thành khẩn bộ dáng, lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi. Lần này thanh âm to lớn vang dội, có thành ý cực kỳ. Đỗ Đại chuyển biến tốt liền thu, miễn miễn cưỡng cưỡng tỏ vẻ tiếp nhận rồi, đại thẩm lúc này mới bị thả chạy. Quản lý giả đem Đỗ Đại mang lên lâu, bởi vì thang máy cúp điện sau bỏ cao tầng thực lao lực. Cho nên tất cả mọi người ở tại tầng dưới chốt lâu. lâu đống phía dưới bị cải tạo thành cửa sắt, thêm hậu cửa sắt đẩy lên thực cồng kềnh. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, bên trong nhưng thật ra từ mỗi hộ kẹt cửa lộ ra ánh đèn. Đỗ Đại Chính còn có chút nghi hoặc. Phía trước ở dưới lầu cùng Đỗ Đại đáp lời áo xám nam nhân thấy thế giải thích nói, chúng ta lãnh địa có điện hệ dị năng, có thể duy trì đại gia sinh hoạt hàng ngày. Hắn trong giọng nói bao hàm tự hào cùng kiêu ngạo. Đỗ Đại lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, trong lòng bình thường trở lại. Trách không được bọn họ đem chính mình tiến cử tới, nguyên lai là bởi vì có dị năng giả, trong lòng có nắm chắc. Nói chuyện địa phương ở lầu 3, không đến 3 phút liền tới rồi, bên trong môn nửa sưởng, còn có người ở nói chuyện. Trong phòng khách ngồi 8 nam nhân, đang ở câu được câu không tán gẫu, nhìn thấy có người tới liền câm miệng, chỉ là trong lòng phạm khởi nói thầm. Quản lý giả tự mình đi xuống tiếp, cũng không biết là nào lộ lợi hại cường giả. Tiến vào chính là một cái ăn mặc màu đen áo khoác nữ hài, thần sắc lãnh đạm, trên vai còn có một con phì đô đô con thỏ. Áo xám nam tử ở ánh đèn hạ lúc này mới thấy rõ này chỉ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể con thỏ, kinh ngạc cực kỳ, buột miệng thốt ra, ngài còn dưỡng con thỏ à, bất quá dưỡng đến cũng thật hảo, thoạt nhìn bụ bấm. Tự nhận là thỏ giới vô địch xoáy mãi cái đang ở liếm móng vuốt động tác dừng lại. Ngươi đang nói cái gì, có phải hay không muốn thỏ ra ta cho ngươi một quyền thanh tỉnh thanh tỉnh? Bởi vì phía trước trong bóng đêm không phải rất rõ ràng, ở ánh đèn hạ đại gia lúc này mới thấy Đỗ Đại bả vai nằm bò một con thỏ. Ánh mắt rất là cao ngạo, nhìn quét liếc mắt một cái đại gia. Kia bộ dáng liền cùng lãnh đạo nhìn chính mình cấp dưới giống nhau. Bọn họ mấy cái đều là dị năng giả, nhìn mãi cái đảo cũng không như thế nào để ý, ngược lại là càng quan tâm mọi người thảo luận thực vật biến dị. Bất quá đây là một tiểu cô nương, còn thu phục một mảnh thực vật biến dị, có lợi hại như vậy. Có người âm thầm không tin bĩu môi, có người bán tín bán nghi. Đại gia nghi ngờ ánh mắt hội tụ ở Đỗ Đại trên người, nàng nhưng thật ra không hoảng hốt không nội. Thần sắc tự nhiên ngồi ở đằng trước ghế trên. Đây là quản lý giả ngồi vị trí. Quản lý giả mặt nháy mắt khó coi, cố nén xuống dưới, dừng một chút hỏi, thật sự xuất hiện thực vật biến đến dị. Có thể dẫn đường cho chúng ta nhìn một cái sao? Chúng nó công kích cường không cường, nhược điểm là cái gì? Đỗ Đại không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, bạch từ ta nơi này bộ tin tức, không trả giá điểm cái gì. Nhìn thấy Đỗ Đại như vậy bộ dáng, có người ngồi không yên, một cái một hệ dị năng giả vỗ cái bàn đứng lên. Nổi giận nói, chỉ là một ít thuận miệng là có thể đáp tin tức, còn tưởng từ chúng ta nơi này bắt được cái gì. Nga. Đỗ Đại nghiêng đầu cười, nhét lên chân bắt chéo chậm gì gì nói, cho nên các ngươi cảm thấy thực vật biến dị đặc thù nhược điểm là tùy tùy tiện tiện là có thể biết đến, vẫn là xem ta dễ khi dễ, nghĩ đến bức bách ta. Trong khoảng thời gian ngắn không khí đọng lại, mọi người ngươi xem ta liếc mắt một cái ta xem ngươi liếc mắt một cái, không nói gì, quản lý viên lúc này mới ra tới hòa giải. Hảo hảo. Mọi người đều an tĩnh một chút. Hắn dùng tay ý bảo một hệ dị năng giả ngồi xuống, một hệ dị năng giả chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Đại, lúc này mới nổi giận đùng đùng ngồi trở về. Ai ngờ ngồi vào một nửa, hắn ghế rửa không biết bị ai sau này lôi đi, một mông trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Hắn xoa mông giận trừng người chung quanh, tức giận cực kỳ, mẹ nó, ai đem ta ghế kéo ra. Không ai ra tới, nhưng thật ra cách hắn gần nhất dị năng giả thấy hắn hoài nghi ánh mắt dừng ở trên người mình, lớn tiếng vì chính mình bịa giải. Ta nhưng chưa từng có tới đem ngươi ghế kéo ra, mọi người đều có thể làm chứng. Mọi người gật gật đầu, vừa mới bọn họ lực chú ý đều ở Đỗ Đại cùng một hệ dị năng giả trên người, xác thật không có nhìn đến có người kéo ghế. Một hệ dị năng giả phẫn nộ hướng trên mặt đất phun một tiếng, chỉ cho là chính mình không cẩn thận, hơn nữa lần này cũng có chính sự muốn làm, ngăn chặn tức giận ngồi xuống. Quản lý giả chờ phòng khách lại lần nữa an tĩnh sau, lúc này mới tiếp tục nói chuyện, chỉ là ngươi biết đến, chúng ta đến nhìn sau, xác định thật giả mới được. Đỗ Đại dương mắt, vậy ngươi cảm thấy xác nhận thực vật biến dị tồn tại, bao gồm ta nói cho ngươi chúng nó nhược điểm sau, các ngươi sẽ cho ta cái gì? Quản lý viên suy tư một chút đáp, nếu ngươi chịu gia nhập chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi mỗi ngày phụ trách ngươi bữa sáng cùng đồ ăn Trung Quốc, cải bẹ xứng cháo, màn thầu cùng bánh bao, canh xuông mì sợi linh tinh, lại còn có thể có được chính mình phòng. Có điện có nóng hầm hập đồ ăn, bị thương cũng có dược vật, mỗi ngày chỉ cần phục tùng ta an bài là được. Đỗ Đại nghiêng đầu cười một chút. Ngựa khi ý vị không rõ, nếu ta không lựa chọn gia nhập đâu. Tam bao bánh nén khô, 5 bình thủy. Đỗ Đại cự tuyệt nói, quá ít, nhiều lắm hảo tâm nói cho các ngươi nhược điểm. Đến nỗi mang các ngươi tự mình đi xem thực vật biến dị, không được. Cái này, ta cũng rất khó làm. Quản lý viên lắc đầu, tươi cười bất biến, chúng ta tiểu đội chỉ là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút thôi. Mặt thế bên ngoài mọi người đều không dễ dàng, cho nhau giúp nghĩ kỹ một chút thật tốt, hà tất muốn hùng hổ doa người. Hắn nói. Ánh mắt nhìn về phía phòng khách vài vị dị năng giả. Đỗ Đại nghe được lời này đã nhận ra cái gì, nhìn chung quanh dây tiếp theo đứng lên dị năng giả lộ ra lánh khốc ánh mắt, mí mắt cũng chưa run một chút. Chúng ta cũng không vui làm được quá tuyệt, nói ra đi chúng ta nhiều người như vậy cưỡng bách một cái tiểu cô nương, nhiều khó nghe à. Quản lý viên hoan hoãn, tiếp tục nói, ta còn là câu nói kia, tới chúng ta trong đội ngũ, phúc lợi bất biến. Hắn tự nhận là điều kiện đã không tồi, nơi này thập phần hẻo lánh, trước mắt người lẻ loi một mình không chỉ có cứu ra trong lâu người, còn đánh bại thực vật biến đến dị, thực lực nhất định không tồi. Mà nàng xuyên qua tại đây tòa thành thị, chạy biến các địa phương, chắc là không có cắm dễ điểm. Rốt cuộc lại gần một chút tiểu khu cách nơi này phi thường xa, mà bọn họ cũng không có ra cửa rất xa quá. Hiện tại thật vất vả có cái thoạt nhìn nũng nịu nữ hài đánh tới, còn có thể hảo hảo đề ra nghi vấn một chút bên ngoài tin tức. Đỗ đại cười, không nhanh không chậm hỏi đến, biết thượng một lần đem ta vây lên người sau lại đều thế nào sao? Thế nào? Hiện tại vẫn là trọng thương. Quản lý giả nghe thấy những lời này, sắc mặt rốt cuộc kéo xuống tới, tươi cười biến mất, hắn hướng về phía tám dị năng giả xua xua tay. Đây là đàm phán thất bại. Bọn họ nháy mắt ra tay, lẫn nhau chi gian quen thuộc cực kỳ, thoạt nhìn ngày thường thường xuyên phối hợp. Bọn họ tiểu đội còn đã từng kết phường giết chết quá một con tam cấp tăng thi, tự nhận không thể so địa phương khác đội ngũ kém. Mà trước mắt cái này nữ hải một đôi tám. Bọn họ trong mắt tự tin tràn đầy, tựa hồ đã nhìn đến trước mắt nữ hải kết cục. Mới vừa nhìn đến quản lý viên xua tay, Đỗ đại trực giác không đúng, đang muốn động thủ làm này nhóm người tiếp thu đòn hiểm khi, phát hiện chính mình không thể nhúc nhích. Có người đem chính mình định trụ. Không, nàng dùng tới sức lực vẫn là có thể đứng lên, là trọng lực dị năng. Đỗ đại đỉnh cường điệu lực né tránh, đồng thời đem mãi cái nhét vào ba lô. Đang ở mài móng vuốt chuẩn bị xông lên đi mãi cái bị méo trụ nhét vào ba lô, nghị nghị sau thanh thản ổn định cá mặt. Đỗ đại mới vừa nghiêng người né tránh, liền nghe thấy phía sau ghế dựa bị đánh nứt thanh âm, bọn họ không hạ tử thủ. Nàng dừng lại bước chân xoay người đối mặt đám kia người, nguyên bản là không nghị ở trong lâu động khởi tay tới, nhưng bị đuổi theo đánh cũng quá thật mất mặt đi. Bất quá cũng vừa lúc rèn luyện chính mình năng lực. Đỗ đại phô khai tinh thần lực, hai chân dùng sức căng thẳng, hướng tám người phóng đi. Thật nhanh. Dị năng giả nhóm trong lòng liễu lưới, đặc biệt là trọng lực dị năng giả, càng là vô cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng gây cùng cấp với một gian phòng ở trọng lực, chính là xông tới nữ hài tốc độ thế nhưng vẫn là thực mau. Một màn này làm hắn có chút kinh hãi. Đỗ đại vọt tới gần nhất người trước mặt, ở hắn kinh ngạc biểu tình hạ, vươn một chân đem nó đá phi, thẳng tắp đâm tiến tưởng, phát ra ầm vang vang lớn. Đỗ đại lại một loan eo, tránh thoát đâm tới sắc bén lá cây, một quyền tạp đến bên cạnh dị năng giả bụng, đâm phiên phòng bàn ghế, dị năng giả trực tiếp không có ý thức, hôn mê. Thấy chớp mắt trước đã có hai cái mất đi sức chiến đấu, còn lại người liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt khiếp sợ. Chẳng lẽ, nàng vừa mới phóng tàn nhẫn lời nói là thật sự? Thực sự có lợi hại như vậy. Thiếu hai người phối hợp, bọn họ lại biến hóa đội ngũ trang bị, phản ứng cực nhanh đổi mới chiến đấu hình thức. Trọng lực dị năng giả đột nhiên tăng lớn lực độ, tức khắc đào rông hắn hơn phân nửa năng lượng. Nhưng kết quả cũng là khả quan, nguyên bản vọt tới một nửa Đỗ đại cảm nhận được trên người trọng lực bỏ thêm 5 lần, cả người đột nhiên đốn ở nửa đường, trước mắt một cái mạnh mẽ dị năng giả một cái nắm tay huy đến trước mắt, tập xuống dưới. Đỗ đại nổi giận, đánh người không vả mặt hiểu hay không? Nàng tại chỗ bất động. Tay trái vì trưởng đem nắm tay tiếp được, ở dị năng giả kinh ngạc chung, tay phải nắm tay thật mạnh huy đến hắn khuôn mặt. Dị năng giả cả người phịch một tiếng bị tấu phi, lại trên mặt đất lăn vài vòng, gương mặt cao cao sướng khởi, khụ ra máu tươi trùng còn có mấy viên bóc ra hàm răng. Một tá tám thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, còn ảnh ảnh có chút áp chế tám người cảm giác. Ở một bên quản lý viên biểu tình rốt cuộc ngưng trọng lên, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt nữ hài, trong tay lôi điện thành tư tư rung động. Thực mau ngưng tụ thành một đoàn tràn ngập lực lượng cầu trạng. Trọng lực dị năng giả thấy thế cắn răng, một hơi đem sở hữu dị năng đều đánh bạc, nguyên tưởng rằng Đỗ đại vô pháp hành động, lần này hơn nữa lôi điện công kích, dính lên nhất định sẽ bị thương nặng. Kết quả Đỗ đại đối mặt tạp lại đây lôi điện, không sợ chút nào, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Nàng chung quanh đột nhiên tản mát ra một trận dao động, hung mạnh đánh út lại lôi điện ở trên ngựa muốn chạm vào Đỗ đại khi dừng lại, vô pháp đi tới nửa phần. Thật giống như bị thứ gì chặn. Nay thời không khí đột nhiên chấn động, hướng Đỗ đại tạp tới dị năng tất cả đều bị đánh bay, ở tầm mắt mọi người chung hung hăng bị đạn trở về. Mọi người hoảng hốt. Này, đây là tình huống như thế nào? Chương 69. Ở cuối cùng một giây, bọn họ trong mắt chỉ nhìn đến trước mắt tên kia bị vây công nữ hải trên mặt hiện ra một mặt trào phúng, ngay sau đó bị thật lớn năng lượng oanh kích đến toàn thân, nháy mắt mất đi ý thức. Các ngươi phải đối ta ân nhân cứu mạng làm gì? Khẩn đóng lại đại môn nháy mắt từ bên ngoài bị đá văng ra. La Thanh nghe được từ bên trong truyền đến thật lớn tiếng đánh, trong lòng một trận phẫn nộ. Nàng sợ chính mình đã tới chậm, sợ hãi cửa mở sau bên trong thảm trạng, cả người lòng nóng như lửa đốt, bất ổn. La Thanh chỉ cần tưởng tượng đến đem chính mình cứu nữ hài bị mang vào phòng, bị như vậy nhiều dị năng giả vây công, liền một trận khó thở. Nay thật quá đáng, 181 liền tính, cư nhiên còn 8 đánh một cái, có xấu hổ hay không a? Đang lúc nàng ở miên man suy nghĩ, nôn nóng đến không được khi, cửa mở sau bên trong cảnh tượng làm nàng đột nhiên dừng lại, ngay cả vừa muốn buột miệng thốt ra ngôn ngữ cũng tạp ở trong cổ họng, ngốc ngốc duy trì đá môn tư thế, định trụ. Trong phòng các loại phương tiện bị phá hư cái sạch sẽ, ngã xuống đất các dị năng giả phân tán ở bốn phía, ly cửa gần nhất quản lý giả lông mày cùng tóc toàn bộ cháy đen. Mà chính giữa nhất Đỗ Đại Chính khom lưng nắm cường điệu lực dị năng giả cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất nhắc tới tới, ánh mắt giống như băng sương, chung quanh một mảnh áp suất thấp. Trọng lực dị năng giả sắc mặt trắng bệnh, trên trán rậm rạp mồ hôi, cả người sủi lơ trên mặt đất, bị Đỗ Đại nhắc tới tới giữa lưng đã nhắc tới cổ họng. Nghe được môn bị đá văng ra sau ầm vang thanh, Đỗ Đại nghiêng người nhìn lại. Đầy mặt nôn nóng phẫn nộ là Thanh ngốc lăng ở cửa, tức giận mười phần ánh mắt đảo mắt hóa thành khiếp sợ, cả kinh há to miệng. Ách! Dị năng giả cảm thấy cổ sau một trận đau đớn, trước mắt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Đỗ Đại bình tĩnh thu hồi bổ về phía cổ tay, đem hắn tùy ý ném xuống đất, đứng thẳng thân mình hỏi, làm sao vậy? Nhìn thấy Đỗ Đại khinh phiêu phiêu đem trọng lực dị năng giả chém vựng, còn có chung quanh đầy đất nằm dị năng giả, trong phòng tức khắc lâm vào yên tĩnh. La Thanh hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được Đỗ Đại vừa mới đang hỏi chính mình, đỡ khung cửa ấp úng nói, ta cho rằng bọn họ sẽ ỷ vào người nhiều khi dễ ngươi. Cho nên, kết quả không nghĩ tới trước mắt người trực tiếp một trọn tám ngược bạo toàn trường, nàng liền cơ hội ra tay đều không có. Này tám dị năng giả thực lực nàng là rõ ràng, đơn cái thực lực cũng không tồi, phối hợp cũng cực hảo, đã từng đánh chết quá tam cấp tăng thi, còn ở lâu đống truyền khai, bị người nói chuyện say xưa quá một thời gian. Nguyên bản La Thanh còn lo lắng ân nhân cứu mạng an nguy, Đỗ Đại tuy rằng lợi hại, không biết có thể hay không để đến quá tám người công kích. Hiện giờ bọn họ mặt mũi bầm dập, ý thức hôn mê, tư thái khác nhau nằm trên mặt đất. Phòng cái bàn ghế dựa, bình hoa mâm đựng trái cây, TV chờ tất cả đều trên mặt đất bị tạp lạ, một mảnh hỗn độn. Thoạt nhìn, giống như, tựa hồ, cũng không cần trợ giúp đâu. Không cần tới, đã giải quyết. Đỗ Đại lưu loát vô vô tay. Thanh Thanh ngươi như thế nào không nghe lời. Làm ngươi ở trong nhà đợi một hai phải chạy ra. Đều theo như ngươi nói bọn họ sự chúng ta không thể trộn lẫn hợp, bọn họ chạy tới một cái thượng tuổi thúc thúc biểu tình vội vàng, giữ chặt La Thanh liền muốn trở về đi, nhìn đến phòng nội trạng huống sau đương trường mắc kẹt. Đỗ Đại không có để ý tới, ngáp một cái liền phải rời khỏi, lâu đống đèn đột nhiên lóe một chút, đột nhiên tắt. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động lâu đống lúc này mới có người kinh hô ra tiếng, đánh vỡ ban đêm trầm mặc. Đỗ Đại đi ra ngoài, thấy La Thanh còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, đột nhiên dừng lại, xoay người dựa ở thang lầu bên. Bàn tay tiến mãi cái ba lô, trên thực tế là từ tùy thân ba lô lấy ra một trường poster. Tang thi chiều ba cái cuối tuần sau sẽ trải qua thành phố này, có yêu cầu tới nơi này. Ngón tay thon dài kẹp poster đưa cho La Thanh, Đỗ Đại thiện ý cười cười, xoay người liền đi rồi. Nàng rốt cuộc người không xấu, tại đây loại thời điểm ngỗ nghịch chính mình trưởng bối nói nghĩ tới cứu chính mình, Đỗ Đại nguyện ý đem tin tức này tiết lộ cho nàng. Đỗ Đại sau khi nói xong dứt khoát tiêu sái xoay người đi rồi, chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức hai người. La Thanh cùng nàng phụ thân La Dương bị tin tức này chấn đến có chút tinh thần hoảng hốt, ngốc ngốc nhìn Đỗ Đại đi rồi, trong đầu lại lâm vào gió lốc chung. Vừa mới nói chính là tang thi triều, nữ hải kia từ nơi nào nghe nói tin tức, thật sự có thể tin được không? Chờ La Dương phục hồi tinh thần lại, nhớ tới còn không biết cái này cứu chính mình nữ nhi người tên gọi là gì, phát hiện người sớm đã không thấy, dưới lầu chỉ có một mơ mơ hồ hồ bóng dáng, càng đi càng xa. 3. Cái này La Thanh méo trong tay poster. Là cái lãnh địa tuyên truyền đơn, bên trong viết các loại vật kiến trúc, lâm vào dại ra chung. Cái này lãnh địa cư nhiên không thiếu tài nguyên, có tốt như vậy địa phương sao? Ngay cả bọn họ cũng sẽ bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà chịu đói, sau khi bị thương chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhai qua đi, bởi vì đổi dược vật đại giới cực cao, người thường đổi không dậy nổi. Chính là bên trong không chỉ có tiệm thuốc, còn có bệnh viện cùng chữa bệnh đội, trang phục cửa hàng cùng tiệm gội đầu cũng có. Này chương tuyên truyền đơn vẫn là rất sớm phía trước làm được. Cho nên cũng không có ở mặt trên tăng thêm gần nhất lãnh địa tân vật kiến trúc. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ nhìn mấy cái vật kiến trúc đấy lòng cũng đặc biệt ngạc nhiên. Thanh Thanh, thu hồi tới. La Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không ai tới gần mới tiếp tục nói, về nhà thương lượng một chút, lại quyết định muốn hay không đi. Rốt cuộc vô luận là lãnh địa chế độ, vẫn là bệnh viện tồn tại, đều đối bọn họ tới nói quá không thể tưởng tượng, cũng tràn ngập dụ hoặc lực. Chính là tang thi triều. Nếu thật sự giống nữ hải kia giống nhau, kia bọn họ cũng muốn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì thời gian thật sự không nhiều lắm. Bóng đêm như mực, bao phủ tại đây tòa trong thành thị. Gió thu rào rạt rung động, thổi bay một trận thảo động. Đỗ Đại chạy tới nơi khi, phát hiện này đàn thực vật biến dị đã ngủ rồi, không có ánh mặt trời chiếu xạ, chúng nó dựa ngủ vượt qua thời gian. Đỗ Đại lại đây động tĩnh đem chúng nó bừng tỉnh, chúng nó nhận thấy được có người tới gần, cảnh giác run run lá cây, phát hiện là đau bẹp quá chính mình nhân loại, lại hề phải không phân chấn xúc lên, đưa lưng về phía Đỗ Đại thoạt nhìn cực kỳ đáng thương cùng ủy khuất. Di tình huống A, như thế nào trạng thái như vậy trầm thấp? Đỗ Đại vô pháp biết thực vật tiếng lòng, nhéo ở bên cạnh tinh thần phân chấn Mạn Đà La Hoa hỏi, còn có hay không hẳn giống, có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện. Vì thế Đỗ Đại tận mắt nhìn thấy Mạn Đà La Hoa xoa eo nhìn quanh một chút bốn phía, đối với một gốc cây hoa lan vươn móng vuốt liền bắt đầu tìm kiếm, tựa như thổ phỉ giống nhau, thuần thục cực kỳ. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn hoa. Khó trách nghịch ngợm đến chạy ra. Hoa lan anh đem Mạn Đà La Hoa một chân đá văng ra, từ chính mình trên người bài trừ một cái hạt giống, đưa cho Đỗ Đại sau che mặt buôn trở về chính mình vị trí. Đỗ Đại trong tay đã chuẩn bị tốt truyền tống cầu, bảo đảm nếu chúng nó xử trá chính mình cũng có thể nhanh chóng sau khi trở về, nuốt đi xuống. Nhập khẩu lạnh lẽo hạt giống ở trong miệng dây lát tức hóa, không có bất luận cái gì hương vị, bất quá mạc danh có đóa hoa ưu hương. Đỗ Đại bên thai nguyên bản chỉ có tiếng gió, ở hạt giống nuốt vào sau bên thai nhiều một loại thanh âm, tinh khí 10 phần hải tử âm. Có thể nghe được sao? Có thể nghe thấy sao? Nghe được đến sao? Hoa lan ngươi được chưa a? Ngươi hạt giống thoạt nhìn vô dụng, ngươi nói có phải hay không bởi vì ngươi thực lực quá đồ ăn nguyên nhân? Ta chưa nói sai đi, các ngươi thật sự không được. Non nớt tiểu hài tử âm dịu rít ở Đỗ Đại bên thai không có đình quá, giống chỉ môi ở bên thai không ngừng ngong ngong ngong, đặc biệt ồn ào. Câm miệng. Đỗ Đại hoành nó liếc mắt một cái, chờ nó dừng lại hỏi, phát sinh cái gì? Ta đi thời điểm không khí còn không có như vậy đê mê a. Lão đại. Mạn Đà La Hoa quát không biết xỉ thấu đi lên, chỉ vào chúng nó nói, bổn hoa chỉ là làm chúng nó ý thức được chính mình không đủ, đối mặt chân thật tự mình, chúng nó còn ở tỉnh lại đâu. Cái gì chân thật tự mình? Đương nhiên là thực lực nha, mỗi ngày tỉnh nghị thai dương khi nào ra tới, cũng không có hướng về phía trước động lực, phế vật buồn phế đi. Được, phá án. Nay Mạn Đà La Hoa dựa một trương miệng đem chúng nó nói tự bế, dẫn tới hiện tại còn ở tự mình hoài nghi chung. Đỗ Đại có chút buồn cười, kỳ thật chúng nó này đàn thực vật thực lực đều không tồi, hơn nữa tại đây phiến rừng cây hoàn cảnh hạ có bẩm sinh ưu thế. Chẳng qua gặp được chính là nàng, cho nên bị nhẹ nhàng lược phiên toàn trường. Trong khoảng thời gian ngắn có loại A nguyên lai như vậy đồ ăn sao một đám đồng bạn liền nhân loại đều đánh không lại ảo giác. Thấy chúng nó còn lâm vào tự bế vô pháp tự kiềm chế, Đỗ Đại ra tiếng an ủi vài câu, rốt cuộc này nhưng đều là chính mình đại tài phú, nhất định phải hảo hảo chiếu cố mới được. Hơn nữa nàng vừa vặn cũng có loại thực viên, thăng cái cấp trụ đi vào vấn đề không lớn, rốt cuộc cũng liền 25 cây thực vật. Chúng nó bản tính ôn hòa, không biết có phải hay không bởi vì bản thể là hoa nguyên nhân. Cho nên so với Đỗ Đại phía trước gặp được cây cối cùng dây đằng tính cách muốn hảo rất nhiều. Đỗ Đại lại cẩn thận do hỏi mỗi đóa hoa kỹ năng một loại, đại khái rõ ràng thực vật biến dị hoa năng lực, bất quá cũng tương đối thiên kỳ bách quái. Giống hoa lan là có thể phóng thích lệnh người phấn khởi khí thể, dùng cho đề cao quần thể sức chiến đấu 17, là phụ trợ năng lực. Tử kinh hoa có thể sử dụng tới thân thể hắn địch nhân sẽ bị cưỡng chế nôn mửa. Hoa hồng trên người thứ có thể rậm rạp vứt ra đi đánh chết địch nhân. Cây mắc cỡ có thể sử địch nhân dụng tóc. Ngay cả lông mày, lông mi đều không dư thừa cái loại này. Đỗ Đại nghe thấy cái này không khỏi kinh hãi, vì chính mình lúc ấy vọt vào đi trực tiếp làm lỗ mãng, đổ mồ hôi. Chính mình thiếu chút nữa liền thành đầu trọc. Thật là đáng sợ. Ngươi cái này dị năng, quả thực chính là nào đó người ác ngộng. Đỗ Đại khẳng định nói. Lão đại, ta cũng rất lợi hại. Mạn Đà La Hoa vặn vẹo thân mình, không cam lòng yếu thế nói, bị ta độc tố dây đằng quấn lên địch nhân sẽ đánh mất sức chống cự. Ta còn có thể phóng thích khí thể khiến người mơ màng sắp ngủ. Thấy nó lại bắt đầu bá bá không ngừng, Đỗ Đại vây vây tay ý tứ chính mình đã biết, mở ra truyền tống môn tính toán trở về. Hiện tại muốn manh mối đã tìm được rồi, còn thu hoạch ngoài ý muốn một đám miễn phí sức lao động, đã vậy là đủ rồi. Lúc này ban đêm, đại gia trên cơ bản đều ở trong phòng nghỉ ngơi, trời cao trung hiện ra tới môn không có người nhìn đến cùng để ý. Đi ngang qua tuần tra đội biết là Đỗ Đại đã trở lại, vội vàng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ. Không biết lần này lại đưa về tới nhiều ít cư dân. Đỗ Đại dẫn đầu nhảy xuống tới, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Phía sau một gốc cây màu đen Mạn Đà La Hoa học Đỗ Đại tư thế nhảy xuống, thiếu chút nữa quăng ngã cái đế hướng lên trời. Phía sau lại xuất hiện một gốc cây 2 mét cao biến dị hoa lan, biến dị hoa hồng. Tuần tra tiểu đội chừng đến trong mắt đều mau ra đây, cằm đều phải rớt trên mặt đất. Chương 70. Không phải. Này không ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi A. Tuần tra tiểu đội kinh đến nói không ra lời, lại nghĩ lại tưởng tượng, như thế nào thực vật biến dị đều có thể bị đại lao quải trở về, đại lao quả nhiên như bức. Đỗ đại thấy bọn họ muốn mở miệng, ngón trỏ dựng ở miệng trước, đối với bọn họ so hư tư thế. Tuần tra tiểu đội cũng không dám lên tiếng, ngơ ngác nhìn Đỗ đại đi rồi sau, mới kiềm chế không được chính mình kích động tâm tình, sôi nổi ra tiếng. Ngoa tào, gì tình huống A? Thực vật biến dị đều bị đại lao thu phục. Ngươi thấy bọn nó cùng tiểu bằng hưu giống nhau bài đội ở đại lao phía sau đi, ngoan đến không được. Hâm mộ, ta gì thời điểm cũng có thể có đại lao thực lực này, thu phục một mảnh tiểu đệ. Nghe vậy mấy cái tuần tra đội viên liếc nhau, không khách khí cười nhạo nói, cùng đại lao giống nhau thực lực. Kiếp sau đi. Hảo hảo. Thấy bọn họ còn muốn náo, đội trưởng giơ tay áp xuống, trước cấp dẫn đầu phát cái tin tức nói một chút. Tính vẫn là trực tiếp chia chấn trường đi, đại lao hẳn là không hy vọng chúng ta nơi nơi lộ ra. Chúng ta này phiến còn không có tuần tra xong, đi thôi. Đội trưởng phát xong tin tức sau đóng cửa cư dân giao diện, hắn tự nhận nghĩ đến thực chu toàn, cho rằng Đỗ đại cái kêu im tiếng tư thế làm hắn đừng lộ ra, kỳ thật Đỗ đại chỉ là nghe xong một đường mạn đà la hoa chế tạo làm nhảm tạc âm, đơn thuần không muốn nghe người nói chuyện mà thôi. Rốt cuộc ngay cả nhảy xuống đi đến rời đi nơi này, mạn đà la hoa miệng một đường bá bá liền không đình quá, 2 phút nội nói ít nhất 5-600 tự. Đỗ đại một đường nghe. Một bên nhịn xuống lấy băng dính đem nó miệng phong lên xúc động, ở trong lòng mặc niệm không nên tức giận, không nên tức giận, nóng giận ai như ý. Lập tức sắp đến vườn gieo trồng, dọc theo đường đi ra tới tuần tra đội bên ngoài không còn có đụng tới người, Đỗ đại nhìn cách đó không xa vườn gieo trồng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh đem nó đưa vào đi, lại nghe đi xuống chính mình nhịn không được, như thế nào như vậy có thể lại nhải, so mà thế trước tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm bác gái chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ đại đẩy cửa ra, người máy đã biến thành kim loại cầu ngủ say ở trong góc. Thổ nhương thủy cũng thực sung túc, cả đêm đi qua cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Chỉ là, biến dị thụ cây non như thế nào giống như bị người. Nó rễ cây đều ở bùn đất ngoại, chỉnh cây non hoành ngã quỵ ở thổ nhương thượng, giống như là bị người rút khởi sau liền không quản. Đỗ đại trong lòng dâng lên một cổ kiên kỵ, xem xét vườn gieo trồng lai khách tin tức, xác định hôm nay căn bản là không có bất luận kẻ nào tiến vào. Chính là ai đem nó rút. Còn có thể che chắn hệ thống giám sát. Đỗ đại trong lòng đã hiện lên rất nhiều âm mưu, một bên qua đi tính toán lại đem nó loại đi vào, trong lòng nói thầm không biết có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Theo Đỗ đại tiếng bước chân càng ngày càng gần, trước mắt tiểu cây non đột nhiên chịu động một chút, sau đó thở hổn hển bò lên. Đỗ đại bước chân dừng một chút, tiếp theo lại đi qua, trong lòng rõ ràng nó đây là có chính mình ý thức. Bất quá cư nhiên nhanh như vậy. Đương nhiên khả năng cũng có biến dị tang thi đương phân bón chuyển vận nguyên nhân. Nhanh hơn chúng nó trưởng thành. Tiểu cây non xoa xoa đôi mắt, nhìn thò qua tới người, tức khắc vui sướng cực kỳ, liên tục phát ra tì tì thanh âm. Còn rất đáng yêu, Đỗ đại không thể không thừa nhận chính mình có bị manh đến. Thấy nó vươn tiểu nộn diệp tắc muốn ôm một cái, Đỗ đại lúc này mới ý thức được mỗi cái bao phủ ở thổ nhưỡng trên không phòng hộ cháo không chỉ có là bắt chước thích hợp thực vật sinh trưởng hoàn cảnh, bên trong thực vật cũng không thể tự động từ bên trong ra tới. Nay liền giảm bớt rất lớn bộ phận che giấu nguy cơ. Đỗ đại thấy nó không thuận theo không buông tha rỗi tiểu nộn diệp, thúc giục phát ra ti ti thanh, Đỗ đại thử tính vươn một cây ngón trỏ đi vào, biến dị thụ cây non ôm ngón tay vui vẻ cực kỳ, đỉnh đầu hai mảnh chồi non cọ cọ. Mạn đà la hoa tò mò để sát vào, lớn giọng liên tục phát ra, gì tình huống, nguyên lai có tiểu chồi non sinh ra a. Nhìn phân biệt không ra, hẳn là thụ đi, hảo tiểu một cái. Ai nha, này một mảnh cư nhiên tất cả đều là, lão đại ngươi mang yêu. Biến dị thụ cây non nghe được thanh âm. Ngẩng đầu nhìn bên cạnh thỏ qua tới mạn đà la hoa, chỉnh cây mầm ngây dại. Nó xoạch một tiếng buông ra ôm ngón tay, nhìn Đỗ đại cùng nó bên cạnh thực vật biến đến dị, chỉnh cây mầm bi từ giữa tới, anh khóc lên. Đỗ đại nháy mắt một cái đầu hai cái đại, bên trái anh tiếng khóc cùng bên phải ríu rít thanh luân phiên truyền đến, nàng nhìn mắt vẫn luôn không đỉnh quá mạn đà la hoa, tức khắc quyền đầu cứng. 5 phút sau, bị đánh một đốn mạn đà la hoa an tĩnh lại, cầu sinh dục cực cường nó nghẹn lại chính mình còn muốn ra tiếng miệng. Lựa chọn một khối thổ nhưỡng, cắm rễ ở nơi đó. Hảo, các ngươi đều ở chỗ này đợi hảo hảo sinh trưởng. Đỗ đại nhìn quét liếc mắt một cái, thấy sở hữu thực vật đều ổn thỏa sau, sờ sờ cây non đầu nhỏ liền phải rời khỏi. Tiểu cây non không bỏ được nhìn Đỗ đại đi xa, chờ môn hoàn toàn đóng sau, nháy mắt thay đổi sắc mặt, vênh váo tự đắc hướng về phía mạn đà la hoa phun nói, ngươi tính nào cây hoa, ta cùng tỷ tỷ nói chuyện với nhau còn dám không dài mặt thấu đi lên, có phải hay không ở cố ý khiêu khích? Mạn đà la hoa lần đầu tiên nhìn thấy chưa đủ lông đủ cánh chồi non đối với chính mình ném sắc mặt, hư lạnh một tiếng, ta cùng lao đại nhận thức thời điểm ngươi vẫn là cây không thức tỉnh cây non đâu, luận thứ tự đến trước và sau ngươi còn phải kêu ta một tiếng ca ca. Nói lên cái này biến dị thụ cây non chắc tâm, nó tỉnh lại thời điểm tỷ tỷ đã sớm không thấy, không nghĩ tới liền điểm này thời gian đã bị mặt khác thực vật biến dị giành trước, thật quá đáng. Bọn họ ai đều không phục lẫn nhau, một hồi miệng pháo chiến đấu kéo ra màn che. Đã đi xa Đỗ Đại không biết gì, thậm chí còn ở lo lắng Mạn Đà La hội hoa sẽ không khi dễ biến dị thụ cây non. Nghĩ đến đây Đỗ Đại thật mạnh thở dài, mặt thế tới sau chính mình như thế nào càng ngày càng giống lão mụ tử. Rốt cuộc là mặt thế vấn đề vẫn là chính mình vấn đề. Đỗ Đại lâm vào rồi dám, nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản không hề suy nghĩ. Bóng đêm đã thâm, bên đường đèn đường tản ra bạch lượng ánh đèn, trên mặt đất xái lạc một mảnh. Bên ngoài đã không có người, chỉ có Đỗ Đại đạp lên mặt đất tiếng bước chân ở ban đêm cùng với tiếng gió chậm rãi đi tới. Ân. Đỗ Đại đột nhiên thần sắc vừa động, phía trước là ba cái cư dân phòng, ở cư dân phòng cùng cư dân phòng khe hở chi gian, có một nữ nhân dựa vào vách tường sống ở. Nàng chau mày, tựa hồ ngủ đến cực kỳ không thoải mái, chẳng sợ ngủ ở chắn phong vị trí, cũng vẫn như cũ có chút không tự giác phát run. Đỗ Đại đang muốn trải qua nàng khi, nữ nhân từ thiện giấc ngủ bị bừng tỉnh, cảnh giác mở mắt, nắm trong tay một cây gậy gỗ. Nguyên bản tính toán an an tĩnh tĩnh đi ngang qua Đỗ Đại trong lòng thở dài, đi đến ngốc lăng lăng chính nhìn chính mình nữ nhân trước mặt, hơi có chút trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ở chỗ này ngủ là sẽ cảm mạo. Đỗ Đại ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng nàng, cùng ta lại đây đi. Nữ nhân nắm gậy gỗ tay lỏng, nhìn trước mắt đi ngang qua nữ hải quan tâm chính mình, nàng biết đây là lãnh địa rất có danh dị năng giả, Đỗ Đại. Lúc này nữ nhân nhìn Đỗ Đại ở ban đêm cũng vẫn cứ tỏa sáng ánh mắt. Đạm nhiên dưới ánh mắt biểu lộ điểm điểm ôn nhu. Nàng tâm như là bị người nhẹ nhàng nhéo một chút, có điểm trướng cũng có chút toan. Bao lâu không có người như vậy thiện ý nhìn chính mình, ngay cả chính mình cũng quên bị người quan tâm là cái gì cảm giác. Đỗ Đại lúc này vừa mới thu hoạch một đám thực vật biến dị, tâm tình tương đối hảo, nhìn thấy ai đều là một bộ ôn hòa bộ dáng, cũng không ngại tùy tay trợ giúp một chút người khác. Đỗ Đại săn sóc không có dò hỏi mặt khác sự tình, chỉ là ở lãnh nữ nhân đi ra cư dân phòng chi gian khe hở chung sau. Nhìn nữ nhân ở trong gió lạnh đến có chút run lên thân thể, duỗi tay vung lên. Trước mắt đất bằng chợt rút khởi một gian cư dân phòng, hỗn loạn ở đông đảo cư dân phòng chi gian, không chút nào thu hút. Nữ nhân dừng lại, nhìn Đỗ Đại cái mũi đau xót, thanh âm khàn khàn nói, cảm ơn ngài giúp ta. Nàng năng lượng điểm đều bị nàng nam nhân cầm đi, chính là bởi vì hắn là dị năng giả, cho nên nàng không tư cách có được chính mình năng lượng điểm. Dựa theo nàng nam nhân nói tới nói, ngươi lại là người thường. Vẫn là cái mảnh mai nữ nhân, năng lượng điểm chính mình lưu trữ cũng vô dụng, không bằng tất cả đều giao cho ta tính, ta là dị năng giả a. Tới lãnh địa dọc theo đường đi ta cũng bảo hộ ngươi lâu như vậy, hiện tại đến phiên ngươi báo đáp ta. Cho nên nữ nhân vẫn luôn mang ở lãnh địa cho người ta làm việc vặt, đi nhà khác quét quét rác kéo phết đất, hoặc là làm đồ ăn, chạy chân mua đồ vật, thường xuyên canh giữ ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp những nhiệm vụ này. Đỗ Đại một hơi cho nàng tục một tuần cư dân phòng. Bởi vì đổi khi chói định chính là Đỗ Đại nàng tên của mình, cho nên nàng đem này gian cư dân phòng quyền hạn đổi thành đối nữ nhân như dùng. Nữ nhân cảm động đến rơi nước mắt, nhớ tới nam nhân đã từng đối chính mình nói qua gần nhất phải rời khỏi lãnh địa tránh đi tang thi triều, nắm chặt quần áo và áo, nhẹ giọng nhắc nhở nói, đại lao, gần nhất khả năng sẽ có một ít người thường cùng dị năng giả rời đi nơi này, ta có thể. Ta biết. Đỗ Đại gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia trào phúng, những người này không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần tin tưởng lãnh địa nhất định có thể thắng là được. Nàng sáng tạo lãnh địa, là một cái loại nhỏ tang thi triều là có thể hủy diệt sao. Kia cũng quá để mắt đám kia tang thi triều. Đến nỗi rời đi nơi này dị năng giả cùng người thường, bọn họ sẽ hối hận. Đỗ Đại nhìn nữ nhân đi vào, lúc này mới chậm gì gì xoay người rời đi, trong chốc lát đi trở về còn phải cho nãi cái thêm cơm, bằng không nửa đêm lại sẽ bị nãi cái kéo cỏ khô túi thanh âm đánh thức. Ngày hôm sau, lãnh địa cư dân dậy sớm ra cửa. Hiện giờ lãnh địa trật tự giành mạch, van ban tuần tra tiểu đội cùng bạch ban trao đổi vị trí. Bạch ban tuần tra tiểu đội nhìn phá lệ thực tinh thần van ban đội ngũ có chút tò mò, các ngươi ngày thường không đều là thực vây sao, lần này như thế nào như vậy tinh thần. Van ban tuần tra đội cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bình tĩnh cười, ngày hôm qua chỉ là đụng phải một cái có điểm trọng tố tam quan sự tình thôi. Chuyện gì, so tang thi xuất hiện còn khiếp sợ sao? Có người không tin hỏi. Còn đừng nói. Cùng tang thi xuất hiện không sai biệt lắm khiếp sợ. Tóm lại trong đội nhân thần thần bí bí đáp, cơ mật, không thể nói, tóm lại chính là thực kích thích. Kích thích đến lãnh địa đều có thực vật biến dị cái loại này, bất quá bọn họ này đàn cảm kích người sẽ đối đại lão bảo thủ bí mật, ai đều sẽ không nói cho. Vãn ban đội chỉ cần tưởng tượng đến những người khác có một ngày đột nhiên nhìn lãnh địa chen chúc mà ra thực vật biến dị, kia biểu tình nhất định thực xuất sắc. Cùng lúc đó, nữ nhân lặng lẽ từ cư dân phòng ra tới, xoay người gặp vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Chương 71. Nữ nhân nhìn hắn căng thẳng thân mình, tim đập điên cuồng gia tốc, trên mặt nỗ lực biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng. Làm sao vậy, có chuyện gì? Nam nhân hồ nghi nhìn nữ nhân phía sau, buồn bực nói, ta giống như xem ngươi là từ cư dân trong phòng ra tới. Đúng vậy. Nữ nhân thần sắc tự nhiên nói, đại buổi sáng nhiệm vụ đại sảnh mới có thể tuyển đến tốt dùng một lần nhiệm vụ, ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị qua đi lại nhìn một cái đổi mới mặt khác không có. Nói như vậy, nam nhân trong lòng hoài nghi liền tiêu tán. Hắn nhìn phía sau một vòng cư dân phòng, trong phòng chủ nhân xác thật đều là người khác tên, hơn nữa nữ nhân cũng thường xuyên sớm như vậy đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, cũng không kỳ quái. Hắn ngáp một cái, nói, hành đi, nhớ rõ đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nấu cơm, giữa trưa có khách nhân, nhiều lộng điểm. Nữ nhân trong lòng biết hắn là muốn cùng ý tưởng nhất trí người thảo luận quá mấy ngày rời đi nơi này sự, gật gật đầu nói đã biết. Nàng xác thật chuẩn bị qua đi tiếp nhiệm vụ, chỉ là thật lâu không có ở trên giường đi vào giấc ngủ, lập tức ngủ đến có điểm vãn. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán một lần, từ nhỏ khu một đường chạy đến nơi đây, ở tang thi tới khi hắn dọc theo đường đi không nói cẩn thận săn sóc, nhưng là ít nhất cũng không có quyết đoán vứt bỏ chính mình, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì chính mình chịu thương chịu khó, nghe lời nguyên nhân. Mà hiện tại ở lãnh địa đãi nửa tháng, trên đường trung kiếm tới năng lượng điểm đã toàn cho hắn, đại khái cũng có 200 nhiều năng lượng điểm. Nàng trong lòng tính một chút sau, rốt cuộc làm ra quyết định. Nàng phải vì chính mình mà sống, nàng lựa chọn lưu tại lãnh địa, cùng lãnh địa cộng tiến thối. Ta tính toán lưu tại lãnh địa. Nam nhân nghe được nàng lời nói, như là nghe xong cái gì chê cười giống nhau đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi lưu trữ có ích lợi gì, đi theo ta ít nhất ngươi còn có thể tồn tại. Ở lãnh địa nói không chừng đã bị tang thi triều cấp công phá. Không được. Nữ nhân lắc đầu, bình tĩnh cực kỳ, ta ý tứ là chúng ta tách ra, ngươi quá ngươi, ta quá ta. Mặt thế ta còn tiếp tục bảo hộ ngươi, không cảm động đến rơi nước mắt liền tính, hiện tại lại phải đợi an toàn đem ta một chân đá văng ra. Nam nhân giận cực phản cười. Ít nhất ta tẫn ta chính mình năng lực làm được có thể làm nghĩa vụ, ta đem sở hữu năng lượng điểm đều cho ngươi, nếu ngươi cảm thấy không đủ, ta sẽ lại kiếm 500 năng lượng điểm cho ngươi. Hành. Về sau không cần hối hận cầu ta cũng vô dụng. Hắn thân là dị năng giả, về sau tiền đồ quang minh thật sự. Nam nhân sắc mặt khó coi thật sự, xoay người chuẩn bị đi, nữ nhân ở sau người yên lặng khuyên một câu. Tang thi chiều tốt nhất vẫn là không cần đi rồi, lãnh địa không nhất định sẽ có nguy hiểm. Nam nhân nghe phía sau nói, trong lòng tràn ngập khinh thường. Nữ nhân này sẽ không bị lãnh địa cấp tẩy não đi. Sáng sớm bên ngoài tiếng người ồn ào, Đỗ Đại ngáp một cái từ trên giường lên, còn có chút không ngủ tỉnh. Mãi cái ngày hôm qua ở ba lâu ngủ một buổi trưa, tinh thần hảo thật sự, đại buổi sáng học chính mình ấn khai điều khiển từ xa, cùng cái đại lao ra giống nhau nằm liệt nằm ở trên sofa. Rửa mặt sau Đỗ Đại đẩy cửa ra, phát hiện ngoài phòng bên cửa sổ duyên đè nặng một phần bữa sáng cùng một chương giấy. Cảm ơn cư dân phòng, hy vọng không cần ghét bỏ bữa sáng. Đỗ Đại ý thức thu hồi, nhớ tới đêm qua mạc danh việc thiện, trợ giúp một cái ngủ ở bên ngoài nữ nhân. Nàng chân một quải, cầm bữa sáng lại xoay người vào phòng. Thật tốt, đi mua bữa sáng thời gian chỉ cần một giây đồng hồ. Trong phòng mở ra máy sưởi, Đỗ Đại lại đem mặc ở trên người giày nặng áo khoác thời, cùng ngãi cái giống nhau nằm ở trên sofa xem điện ảnh ăn bữa sáng. Không thể không nói loại này sâu gạo sinh hoạt vẫn là rất nhàn nhã. Len keng. Đột nhiên có người ấn vang lên chuông cửa. Đỗ Đại đã ăn xong bữa sáng, nàng đứng dậy mở cửa, ngoài cửa đúng là Trang Tu Trúc. Hắn cười cười, nói, liền biết lúc này có thể ở trong phòng tìm được ngươi, vườn gieo trồng đi sao? Vườn gieo trồng. Đỗ Đại vừa nghe đến vườn gieo trồng liền nhớ tới lảm nhảm không ngừng mạn đà la hoa, giống như ma tính vòng nhị ảo giác làm nàng cả người rung lên, yên lặng nói, đêm qua trở về thời điểm đi. Đâu chỉ là đi, còn lại đưa vào đi một đám mới mẻ ra lò thực vật biến dị. Biến dị thụ cây non ngày hôm qua thức tỉnh ý thức, nhìn dáng vẻ là ở hướng chỗ tốt phát triển. Ít nhất tính cách còn hành. Đúng vậy. Đỗ Đại tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cảm khái nói, còn rất đáng yêu, nguyên bản còn lo lắng có thể hay không thức tỉnh ý thức sau bản tính tàn bạo, hiện tại thoạt nhìn giống như là chúng ta nhân loại tiểu bằng hưu giống nhau sẽ làm nũng, rất ngoan. Trang Tu Trúc nhớ tới ngày hôm qua bị người máy thông chi sau chạy tới vườn gieo trồng khi, nhìn đến một gốc cây sống không còn gì luyến tiếc biến dị thụ cây non chính nghe được mở cửa động tĩnh đột nhiên đứng lên, kết quả nhìn thấy là chính mình sau lại tê liệt ngã xuống trở về. Thoạt nhìn là đang đợi Đỗ Đại trở về, bất quá tính cách xác thật rất dịu ngoan. Hai người hoàn toàn không biết vườn gieo trồng bên trong ngoan ngoãn nghe lời biến dị thụ cây non cùng mạn đà la hoa đã miệng pháo cả đêm, từ cho nhau chửi đồng đến đều phải thăng cấp thành chiến tranh rồi. Hai người liền biến dị thụ cây non sự hàn huyên trong chốc lát, Đỗ Đại đem chính mình ở trên đường đụng tới sự đại khái nói một chút, bao gồm thực vật biến dị cùng tìm được trong phòng đầu tóc sự. Lại nói tiếp, lần trước cái kia điều tra dị năng giả còn không có hỏi tên. Đỗ Đại đột nhiên hậu chi hậu giác nghĩ đến. Ta nơi này có hắn cho ta chuyển năng lượng điểm ký lục. Trang Tu Trúc nhìn nhìn cư dân giao diện, lại nói, ta giúp ngươi tìm xem. Tốt, đợi lát nữa ngươi muốn đi làm gì sao? Ta muốn đi nhiều tìm một ít biến dị sinh vật. Trang Tu Trúc chỉ vào mặt sau nói. Hai người hàn huyên vài câu sau liền nói đừng. Bởi vì thời tiết rất lạnh, Đỗ Đại trên cơ bản đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, thật sự yêu cầu đồ vật mới có thể chính mình đi mua. Phố buôn bán cả ngày đều có rất nhiều người, thấy thế Đỗ Đại lại khẽ meo meo mở rộng một chút đường phố, đem lối đi bộ mở rộng gấp 3, còn gia tăng rồi cửa hàng tiện lợi số lượng. Hiện tại lãnh địa quần quận không ngừng có tân cư dân rời tiến vào, bởi vì một bậc cư dân phòng chỉ có thể trụ một người. Đại gia ở rét lạnh thời tiết cơ hồ đều đổi cư dân phòng, này liền dẫn tới cư trú khu vực còn thừa không gian lại một bước bị rút nhỏ. Đương nhiên, lãnh địa cũng dần dần bắt đầu thực thi một người một cư dân phòng chính sách, bất quá cư trú khu vực còn tại chậm rãi giảm bớt, thực mau liền phải trụ đầy. Có tâm tư lung lay người gặp được, nguyên bản còn ở rối rắm con nên hay không tiến lãnh địa tâm lập tức hạ quyết định, suốt đêm vội vàng đổi cư dân phòng, lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ở bên ngoài miễn cưỡng cũng có thể ngủ. Tuy rằng cũng không cần tiêu phí bất luận cái gì năng lượng điểm, nhưng là bên ngoài không thể so lãnh địa trị an hảo, hơn nữa ở lãnh địa đều sắp không chỗ ngồi trụ dưới tình huống, kia đương nhiên là nhân lúc còn sớm chiếm cư dân phòng. Hùng chi tang thi triều cũng muốn tiến đến, lãnh địa ngoại một vòng người đều đã từ những người khác nơi đó nghe được tiếng gió, trong khoảng thời gian ngắn nên đi đi rồi. Dư lại còn lại là đem hy vọng ký thác với lãnh địa trên người, chờ đợi nó có thể ngăn cản được trụ tang thi triều nguy cơ. Ngày gần đây tới rất nhiều ngoại lai dân cư vừa vào lãnh địa, mà chấn nhỏ cũng thắc bọn họ phúc thăng cấp thành bát cấp, hiện giờ nhưng cất chứa dân cư số lượng vì 8 vê đút, tiếp theo cấp lại sẽ gia tăng 1 năm vê đút. Ở thành thị gián tốt sở tơ hấp dẫn một đám trong thành thị trốn tránh người, mà tang thi triều đã đến lại hấp dẫn bên ngoài một vòng người, hiện giờ lãnh địa nhân số bạo trướng, ngắn ngủn 3-4 thiên cũng đã có 3.000 người. Đỗ Đại mấy ngày nay ở trong phòng minh tư khổ tưởng, ngồi xếp bằng ở trên sofa, đôi ngựa biện chát cao cao. Túi đầu gầm bắp tính năng lượng điểm. Nguyên bản còn tính toán chờ tang thi chiều tới kiếm cái năng lượng điểm, kết quả lãnh địa cư trú khu vực khả năng không quá đủ rồi, hiện tại còn có thể miễn cưỡng cất chứa 350 gian cư dân phòng. Mà theo nhật tử chuyển rời, cư dân phòng cũng ở lấy mỗi ngày 20 gian tốc độ dần dần gia tăng. Đỗ Đại tay phải lơ đãng xoay bút, đột nhiên ngồi thẳng đem nắp bút đắp lên, đem cái bản trước phế giấy một ném, tinh chuẩn đầu chung nơi xa thùng rác. Nàng kéo ra môn, ngoài cửa đúng là chuẩn bị gõ cửa nữ nhân. Bị đột nhiên mở ra môn hoảng sợ. Cảm ơn ngươi. Bất quá không cần mỗi ngày cho ta đưa ăn, ta chính mình có. Đỗ Đại có chút đau đầu lại kiên nhẫn giải thích một lần. Nữ nhân chỉ là thẹn thùng cười không nói lời nào, trong tay còn cầm một phần túi, bên trong là nàng riêng làm đồ ăn Trung Quốc. Mà mấy ngày nay, Đỗ Đại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở giữa trưa bị người gõ mở cửa, đều là nữ nhân đưa tới các loại đồ ăn. Ngài trợ giúp ta cũng muốn làm điểm chính mình có thể làm sự. Nữ nhân thấy Đỗ Đại duỗi tay cầm đi, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ngài xem lên tựa hồ có cái gì phiền lòng sự, để ý cùng ta nói sao. Đỗ Đại nguyên bản đang muốn buột miệng thốt ra cự tuyệt ở trong miệng quải cái cong, nàng gật gật đầu, giữ cửa kéo ra, tiến vào nói một chút đi. Ta nam nhân. Nga không, phải nói là tiền nhiệm tính toán ngày mai liền cùng một đám người rời đi nơi này, yêu cầu đi ngăn trở sao. Nữ nhân có chút câu nệ đứng ở bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến này mở miệng nói. Đỗ Đại phất tay làm nàng ngồi ở trên sofa. Nữ nhân lúc này mới thật cẩn thận ngồi trên đi. Ân, tạm thời mặc kệ bọn họ. Đỗ Đại thần thần khắp nơi nói, đi ra ngoài không nhất định còn có thể lại trở về, lãnh địa trước mắt cũng yêu cầu si rất một ít người. Loại này thuận gió cỏ, ngược gió chạy người lưu tại lãnh địa cũng vô dụng. Là cái dạng này, ta ở tự hỏi một vấn đề. Đỗ Đại tiếp theo từ trên bàn cầm lấy một quyển bản nháp giấy hòa đạo. Nàng vẽ đến một nửa dừng một chút, đột nhiên bế tắc giải khai, trong lòng có một cái ý tưởng. Mặt thế trước các ngươi giống nhau mua phòng nhà ở đều là muốn trước tiên đặt trước đi, đúng không? Nữ nhân gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ta thân thích lúc trước nhìn chúng một cái tân khai tiểu khu, cũng là trước giao đầu phó. Vậy được rồi. Đỗ Đại trước mắt sáng ngời, rốt cuộc không hề rồi dám, nàng đã nghĩ đến biện pháp. Tựa như định phòng ở giao đầu phó giống nhau, nàng trước mắt năng lượng điểm tuy rằng còn chưa đủ, nhưng là nàng có thể phát thông cáo làm cư dân nhóm trước tiên đặt trước. Mà trong tiểu khu phòng tắc không có như vậy nhiều hạn chế, một phòng một sảnh đều có thể trụ vài người, hơn nữa cũng có thể lựa chọn là thuê nhà hoặc là mua phòng. Như vậy một suy tư, Đỗ Đại liền cảm thấy được không, có thể thử một lần. Đến lúc đó đặt trước phòng ở người là có thể trực tiếp trụ tiến trong tiểu khu đi, mà năng lượng điểm Đỗ Đại cũng sẽ không quá mức với trong túi ngượng ngùng. Nữ nhân còn có chút không biết nguyên cớ, bất quá nhìn Đỗ Đại mặt mày như là giải khai khúc mắc giống nhau thư thái, nàng chính mình cũng vui vẻ không ít, có thể trợ giúp đại lao liền hảo. Buổi chiều thời tiết như cũ giá lạnh, xem sắc trời tựa hồ muốn trời mưa. Mọi người đột nhiên một đốn, sôi nổi ngừng tay công chính ở làm sống, ngẩng đầu nhìn không trung. Chương 72. Cùng lúc đó, lãnh địa các nơi cư dân cùng ở lãnh địa ngoại cư dân đều cùng thời gian dừng lại, mặc kệ là ở lãnh địa tuần tra, cửa hàng mua đồ vật vẫn là bên đường nước miếng bay tứ tung chém giá, lúc này ánh mắt đều hội tụ ở thông cáo bài ánh sáng thượng. Thông cáo bài ở tối tăm thời tiết hạ phát ra kim sắc quang mang, đồng thời bọn họ cảm nhận được cư dân giao diện truyền đến một cái tin tức. Mọi người trong lòng không cấm nói thầm, lần trước là thông chi tang thi triều tiến đến, kia lần này lại là cái gì đâu? Lại đã xảy ra cái gì? Có người ngừng tay trung thu quần áo động tác, cỡ lạc mở cư dân giao diện. Đặt trước tiểu khu phòng ốc. Không ít người dẫn theo tâm còn không có rơi xuống, lại bị tin tức này đánh đến vượng đầu chuyển não, lòng tràn đầy đều là kinh hỉ. Thật vậy chăng? Có thể đặt trước tiểu khu phòng ở. Có người nhìn đến người bên cạnh đã bắt đầu tìm kiếm phòng ở, cuống quýt cờ lạc mở cư dân giao diện. Cư nhiên là thật sự, lập tức muốn xuất hiện tiểu khu. Có người trong lòng một trận nhộn nhạo, nhớ tới ở vài thập niên tiểu khu sinh hoạt, toát ra một tia hoài niệm. Lao công, chúng ta có thể ở cùng nhau. Nữ nhân kinh hỉ ôm lấy bên cạnh nam nhân, cư dân phòng chỉ có thể trụ một người, đặt trước tiểu khu nói chúng ta liền có thể cùng nhau trụ lạc. Lãnh địa nghị luận sôi nổi, cơ lạc mở tiểu khu bản vẽ mặt phẳng qua lại lật xem. Còn không có hạ quyết tâm, đảo mắt chính mình tưởng tuyển vị trí từ màu lam biến thành màu đỏ. Màu đỏ đại biểu cho đã bị người đặt trước. Trước mắt trước vị trí tương đối tốt phòng ở đã phiên hồng, mà mặt khác đang ở do dự người cũng rốt cuộc xuống tay đặt trước. Đỗ Đại một buổi tối liền thu được thật nhiều điều đặt trước tin tức, đại bộ phận đều là thuê nhà, cũng có mấy riêng là mua phòng. Đỗ Đại cư dân phòng đã thăng cấp đến tam cấp, nàng cũng không tính toán trụ tiến trong tiểu khu đi, cho nên không có đặt trước. Nàng nhìn một chút chính mình thu được năng lượng điểm. Xác định tang thi chiều sau có thể đổi ra tới, liền không hề quản. Ngày hôm sau, Đỗ Đại phá lệ dậy thật sớm, nhưng thật ra nhìn đến có một nhóm người đi ra lãnh địa, đều là dị năng giả. Tuy rằng cũng có không ít người ra ra vào vào, nhưng là kia một đợt người Đỗ Đại híp lại con mắt nhìn trong chốc lát, liền xác định là bởi vì tang thi chiều tính toán rời đi nơi này đám kia người. Bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ, trời còn chưa sáng liền ở lãnh địa nội chạm trán đi ra ngoài, phá lệ dẫn nhân chú mục. Bọn họ cũng không thèm để ý, con chính mình đồ vật nghiêng đầu nói chuyện thiếm. Tiểu Ngưu đâu, hắn như thế nào không có tới? Ách bị hỏi hói đầu nam nhân cảm thấy đỉnh đầu lạnh căm căm, nói, hắn không tính toán đi rồi, giống như phải đợi tiểu khu phòng ở. Suy, cầm đầu nam nhân khinh thường nhíu môi, chờ tang thi chiều sau còn không biết hắn sống không tồn tại, cũng liền hắn tin tưởng, chúng ta nhưng đều trong lòng minh bạch thật sự. Những người khác loáng thoáng lấy hắn cầm đầu, gật đầu tán đồng nói, đúng vậy. Nói là loại nhỏ tang thi triều, ai tin tưởng a? Hơn nữa loại nhỏ tang thi triều cũng rất nguy hiểm a, chúng ta làm gì không đợi tang thi triều đi rồi lại trở về đâu, nói như vậy không chừng còn có thể nhặt cái lẩu. Bọn họ ở mặt thế trước cũng là như thế, sẽ hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, ngay cả TV thượng truyền phát tin tức bọn họ cũng hoài nghi thật giả. Bọn họ trong đó có người cũng tin tưởng lãnh địa ở tang thi triều tập kích hạ sẽ an toàn vượt qua, chỉ là vạn nhất ở tang thi triều khi không cẩn thận bị thương hoặc là gặp được nguy hiểm đâu. Nếu dị năng giả đều phải đi ra ngoài đánh chết tang thi, kia hắn đi ra ngoài cũng không thể bảo đảm chính mình có thể trở về, còn không bằng trực tiếp trốn mất, dù sao sau khi trở về cũng không có gì tổn thất. Đi thôi, chúng ta đi cách vách thị, ta xe liền ngừng ở phía trước. Cầm đầu nam nhân lau đem đầu tóc, nghe nói cách vách thị có đại hình căn cứ, chúng ta có thể qua đi nhìn xem. Thật vậy chăng, đại hình căn cứ? Vô nghĩa. Nam nhân chừng hắn một cái, cách vách thị vẫn luôn là thành phố lớn. Ở mặt thế trước chính là đô thị cấp 1, ta có bằng hữu liền ở đại hình trong căn cứ, chúng ta qua đi đầu nhập vào là được. Quá lợi hại. Có người vội vàng nuốt mông ngựa, cho dù là ở dị năng giả trong giới đều có địa vị chi kém. Đỗ Đại thính lực hảo, nghe thấy này vài đoạn đối thoại sau biểu tình có chút phức tạp. Cách vách thị đại hình căn cứ. Tổng nên không phải là thành phố HD. Đỗ Đại lắc lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng ném rớt, tiến cửa hàng tiện lợi mua chút mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Cửa hàng tiện lợi người tự động cho nàng thoái vị trí, Đỗ Đại mang theo khẩu trang gật đầu cảm tạ, thu hoạch một chúng a, đại lao cư nhiên đối ta nói lời cảm tạ khiếp sợ cùng kích động. Đỗ đại mua xong sau dẫn theo túi đi ra ngoài, nàng tam cấp cư dân phòng cách nơi này rất gần, vài bước lộ liền đến. Ra cửa khi cửa còn trống rỗng, khi trở về phát hiện có người đã đứng ở cửa. Tùng tùng chát hai cái đuôi ngựa biện, trên đầu mang theo đỉnh đầu lông xù xù màu xám nhạt ngũ, ăn mặc màu trắng áo khoác. Tùng tùng thấy Đỗ đại đã trở lại, giống chỉ tiểu nhũ yến nhào vào Đỗ đại trong lòng ngực, dùng sức cọ cọ. Tỷ tỷ, đã lâu chưa thấy được ngươi lạp. Tùng tùng mềm mại thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bởi vì chính ôm Đỗ đại cọ, có chút mồm miệng không rõ. Như thế nào đột nhiên tới? Đỗ đại đằng ra tay sờ sờ nàng đầu, thủ pháp giống loát con thỏ giống nhau. Tỷ tỷ không phải ở tìm cái kia điều tra dị năng giả sao? Tùng tùng ngẩng đầu nói, Trang ca ca cùng ta nói rồi lạp, sau đó ta ở chữa bệnh đội hỗ trợ trị liệu sao? Vừa vặn đụng tới hắn. Gì? Đỗ đại sờ mũ tay dừng một chút, không biết Tùng Tùng cùng Trang Tu Trúc quan hệ như thế nào biến tốt, chỉ đương Trang Tu Trúc khả năng cấp rất nhiều người đều đã phát này tin tức, cũng không có nghĩ nhiều. Đỗ đại sau khi nghe xong, cười khen một câu, Tùng Tùng giỏi quá. Tỷ tỷ, ta hiện tại mỗi ngày đều ở chữa bệnh trong đội sử dụng dị năng, tiến bộ thật nhiều. Hơn nữa chúng ta trong đội ngũ lại nhiều mười mấy trị liệu dị năng giả Nga. Tùng Tùng vui vui vẻ vẻ nói, bộ dáng này ta có thể có thời gian tìm tỷ tỷ tới chơi lạc, không biết tỷ tỷ có thể hay không chê ta phiền thoái. Sao có thể? Đỗ đại lập tức phản bác, hoàn toàn quên mất mấy ngày trước hành hung làm nhảm mạn đà la hoa cảnh tượng, ta đặc biệt thích hoạt bát. Tùng Tùng cảm xúc lại ngẩng cao lên, lôi kéo Đỗ đại liền bắt đầu lại nhảy. Đỗ đại chờ Tùng Tùng đứng thẳng, lúc này mới phát hiện Tùng Tùng thân cao đột nhiên cất cao một đoạn, trên mặt trẻ con phì giảm bớt một chút, cả người có vẻ cao gầy không ít. Tỷ tỷ, ta còn muốn qua đi hỗ trợ. Đi trước. Ước chừng hàn huyên 10 phút không đến, Tùng Tùng chưa đã thèm dừng lại, hơi có chút niệm niệm không tha cùng Đỗ đại cáo biệt. Đỗ đại đối nàng vây vây tay, lần sau lại đây chơi. Tùng Tùng gặp được tâm tâm niệm niệm Đỗ đại tỷ tỷ, cả người đều khoái hoạt vui sướng vượt qua một ngày, thẳng đến buổi chiều về nhà. Nô Trung vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, chậm rãi nói ra không thua gì xét đánh giữa trời con nói. Tùng Tùng, muốn chuẩn bị đi học. Bởi vì Tùng Tùng cùng Nô Trung đều là dị năng giả, ngày thường năng lượng điểm cũng không túng quẫn. Hai người cư dân phòng dựa vào cùng nhau, mà Ngô Trung hôm nay đến lượt nghỉ, trước tiên làm tốt đồ ăn chờ Tùng Tùng. Tùng Tùng đương trường sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc ga một tiếng. Cái gì? Đương dị năng giả cư nhiên còn muốn đi học. Kia không phải tiểu hài tử mới nên đi sao? Tùng Tùng trong lòng chửi thầm, đôi mắt quẹo trái quẹo phải. Ba ba, ta còn ở chữa bệnh đội hỗ trợ đâu, nếu không việc này. Ngô Trung nhìn Tùng Tùng nỗ lực muốn tìm lý do trôn tránh đi học, có chút đau đầu, cái này tuổi cần thiết đi học. Lãnh địa thật vất vả có trường học, bên trong lão sư ta hôm nay đi qua, phi thường đáng tin cậy. Hơn nữa, ta hoài nghi ngươi đều đã toàn đã quên chính mình đã từng học quá tri thức. Tùng Tùng sao có thể sẽ thừa nhận, chột dạ nói, a, cũng không có toàn quên. Làm gì nói được như vậy trắng ra, nhiều lắm chính là một nửa lạp. Nô Trung lời nói không dung cự tuyệt, tiếp tục nói, Tùng Tùng, cái này học ngươi cần thiết cho ta đi thượng, chữa bệnh đội ta cùng những cái đó các tỷ tỷ liêu qua, các nàng nói nhân thủ đủ dùng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tung tung héo, sầu bi thở dài, hảo đi, vậy đi thôi. Mà bởi vì đi học chuyện này, một con vui sướng nhũ yến như vậy chết non, mới sống mấy cái giờ. Đỗ đại nhìn Ngô Trung cho chính mình phát tới tin tức, cười lên tiếng. Tung tung xác thật hẳn là đi học, SSG cấp bậc trường học vật kiến trúc ta khẳng định yên tâm. Hơn nữa nghe nói phía trước là đại học sư phạm vài người cũng tính toán đi nhận lời mời đương thực tập lao sư. Đỗ đại một bên tưởng một bên uống nước. Lãnh địa người nhiều sau náo nhiệt vài lần, đảo có loại mặt thế trước tiểu thành thị cảm giác. Mấy ngày nay Đỗ đại có rảnh liền sẽ chịu một ít thưởng, chịu đến linh tinh vụn vặt vật kiến trúc cùng trang bị linh tinh, hơi chút hảo một chút còn lại là ám dạ truy thủ, đâm chúng địch nhân sẽ tùy cơ sinh ra choáng váng, nôn mửa, run rẩy, mù, đổ máu, bạo kích chờ hiệu quả, mỗi lần chỉ ra kích phát một loại. Mà vật kiến trúc tác gia tăng rồi ra cụ cửa hàng cùng nhà xưởng, cũng lục tục có người ở bên trong nhận chức. Tuy rằng tang thi chiều sắp xảy ra, mọi người thấp thỏm lo âu tâm lại dần dần bị đâu vào đấy sinh hoạt tiết tấu cấp vớt phẳng. Tới rồi buổi chiều vãn một chút thời điểm, điều tra dị năng giả gõ cửa. Đỗ đại thỉnh hắn tiến vào, hắn còn có chút ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, như vậy có thể hay không không tốt lắm, quá nhanh. Này lại là cái gì lang hổ chi tử? Lại đây là bởi vì ngươi dị năng. Đỗ đại liếc hắn liếc mắt một cái, đỉnh đầu tam căn hát tuyến. Ngồi. Đỗ đại dựa hồi trên sofa. Nhìn điều tra dị năng giả dáng ngồi ngoan ngoãn, nói, đừng như vậy khẩn trương, ta tìm ngươi lại đây là bởi vì một sự kiện. Cái này, ngươi nhìn xem có cái gì có thể cảm giác đến tin tức. Đỗ đại khống chế tinh thần lực đem một tia tóc nổi tại điều tra dị năng giả trước mắt. Ách! Điều tra dị năng nỗ lực đem đôi mắt trừng lớn, khắp nơi nhìn nhìn, đại lão, đều là không khí, không thấy được a. Là cái này, tóc. Đỗ đại đem đầu tóc trực tiếp gác ở bản nháp trên giấy, màu trắng đế mặt có một cây màu đen, lúc này mới thấy được nhiều. Ha ha, ta có điểm cận thị, đặt ở ta trước mắt ta căn bản là nhìn không tới, như vậy liền thấy được. Điều tra dị năng giả ngượng ngùng sờ đầu cười cười, híp mắt rôi tay bắt đầu ở bản nháp trên giấy bắt đầu lung tung sơ soạn. Tận mắt nhìn thấy hắn lại sờ soạn cái tịch mịch Đỗ Đại. Ngài này cận thị đến không phải giống nhau nghiêm trọng. Ở Đỗ Đại chỉ đạo hạ, điều tra dị năng giả rốt cuộc thành công đụng phải tóc, đem nó nhặt lên. Trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới, Đỗ Đại ngừng thở. Thế nào? Đỗ Đại lẳng lặng đợi trong chốc lát, hỏi. Đại lão, thực có thể a? Điều tra dị năng giả rốt cuộc mở mắt, bởi vì chỉ có một cây tóc, cho nên dị năng hao phí đến có điểm đại. Người này dị năng thực đặc thù. Ta cảm giác tới rồi hắn tựa hồ điều tra dị năng giả cẩn thận nghĩ nghĩ, ấp ủ trong chốc lát. Hắn dị năng có thể thay đổi chính mình bên ngoài, nói cách khác có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dạng A. Chương 73. Dị năng cư nhiên là biến thân sao, tương đương có thể đổi mặt. Bởi vì chỉ có tóc, điều tra dị năng sử dụng đến cũng không thường xuyên, hắn chỉ có thể điều tra đến nhiều như vậy. Như là dị năng cụ thể tin tức linh tinh, hắn thật sự là bất lực. Nhưng lại như vậy đã là ngoài ý liệu kinh hỉ. Nguyên bản Đỗ Đại đã làm tốt chỉ có thể được đến người này cơ bản tin tức, tỉ như tên gọi là gì, hoặc là cái gì tin tức đều không chiếm được. Mặc kệ nói như thế nào, điều tra dị năng giả giúp đại ân, Đỗ Đại xoay hắn một ít năng lượng coi như thù lao. Đi ra đại môn điều tra dị năng giả cảm giác chính mình dưới chân giẫm đều là mềm như bông vân, còn có chút đang nằm mơ cảm giác. Uy, thấy được sao? Điều tra dị năng giả đem chính mình cư dân giao diện biểu hiện ra tới, chỉ vào một chỗ đối những người khác nói, ha ha. Đại lao cho ta năng lượng điểm. Hắn ngữ khí khoe ra đến cực điểm, biểu tình đắc ý rào rạt. Người qua đường hâm mộ, người qua đường quyền đầu cứng. Điều tra dị năng giả ở lãnh địa nơi nơi khoe ra, đến nỗi có người hỏi hắn tiếp cái gì sống, hắn còn lại là thần thần bí bí cười. Không nói cho ngươi, ngươi đoán A. Này thiếu tấu hành động lại làm không ít người ngứa, tay ngứa. Điều tra dị năng giả đang ở lãnh địa ngoại khuân vác tài liệu, một bên nâng tài liệu một bên chính lôi kéo chính mình để n cái bằng hưu. Khoe ra lần thứ N năng lượng điểm sự. Hắn đi đường biên độ quá lớn, nhất thời không chú ý phía trước lộ, không cẩn thận đụng vào người khác một chút, nghiêng đầu theo bản năng xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trên vai đụng vào trong nháy mắt kia, điều tra dị năng giả bả vai chỗ truyền đến đại não có trong nháy mắt quen thuộc cảm, như là bị điện lưu xẹt qua giống nhau run rẩy. Hắn ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, bị đụng vào người qua đường nhíu nhíu mày, vẫn cứ hảo tính tình nói, không có việc gì, lần sau tiểu tâm một chút. Điều tra dị năng giả còn không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến người qua đường dần dần biến mất ở trong đám người, hắn bằng hưu đâm đâm hắn, làm sao vậy, cũng bị hút hồn giống nhau. Ha ha. Điều tra dị năng giả đằng ra tay sờ sờ đầu, lúc này mới ý thức thu hồi, có chút xấu hổ cười cười, không có việc gì, chính là hắn cho ta một loại quen thuộc cảm, thật giống như không lâu trước đây còn chạm qua hắn giống nhau. Bằng hưu biết hắn dị năng, chỉ nói, mỗi ngày đụng tới người nhiều như vậy, ai biết có phải hay không đâu. Đi thôi hồi lãnh địa. Này một xe tài liệu còn muốn đưa đi vào đâu, nhưng đừng chậm trễ thời gian. Điều tra dị năng giả nghĩ nghĩ, nhìn đến người đã đi xa, cũng từ bỏ. Như thế nào vừa mới có cái loại cảm giác này đâu. Điều tra dị năng giả chỉ đương chính mình phạm hồ đồ, giống nhau hắn dị năng cũng không chủ động kích phát, vừa mới trong nháy mắt ra thịt truyền đến quen thuộc cảm làm hắn theo bản năng tưởng mở ra dị năng. Bất quá người đã đi rồi, hẳn là cũng không phải cái gì quan trọng sự. Điều tra dị năng giả nghĩ thông suốt sau, cùng bằng hưu nói cười cười đi vào lãnh địa. Ở lãnh địa bên ngoài cách đó không xa trong đám người, thình lình đứng phía trước cái kia người qua đường, chính như suy tư gì nhìn điều tra dị năng giả bóng dáng. Hắn ấy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, trên mặt lại một bộ ôn hòa dễ nói chuyện bộ dáng. Điều tra dị năng giả chỉ cảm thấy chính mình sau lưng đột nhiên chợt lạnh, giống như là bị rắn độc nhìn thẳng sau sởn tóc gáy cảm, nháy mắt cả người ra đầu tê dại. Điều tra dị năng giả cảnh giác sau này nhìn lại, phía sau như cũ người đến người đi, trong đám người cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Chính là hắn tựa hồ quay đầu trong nháy mắt kia, phảng phất thấy một đôi tôi ngoan độc ánh mắt chợt lóe mà qua, đảo mắt lại biến mất không thấy. Làm sao vậy? Hắn bằng hưu đi đến một nửa thấy điều tra dị năng giả lại đứng ở tại chỗ nhìn mặt sau, quay đầu hoang mang hỏi. Không có việc gì. Điều tra dị năng giả lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng cùng nghi hoặc. Ta chỉ là cảm thấy mấy ngày nay tốt nhất vẫn là không cần ra lãnh địa. Tuy rằng chính mình cận thị đến lợi hại, khả năng vừa mới trong lúc vô tình liếc mắt một cái là ảo giác, bất quá. Đi thôi, hôm nay dọn xong gạch ta lại đi mắt kính cửa hàng xứng cái mắt kính. Điều tra dị năng giả cười nói, nhanh hơn tốc độ đi theo bằng hữu phía sau. Phòng trong Đỗ Đại đem đầu tóc lại thu vào ba lô, trong đầu suy nghĩ xoay cái vòng, lại khinh phiêu phiêu thu hồi. Nói cách khác hắn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Đỗ Đại nhẹ nhàng khấu gõ mặt bàn, nghĩ đến đây lại ở trong lòng phủ định. Không, cái này dị năng nhất định có hạn chế. Ngay cả chu ngăn thôi miên dị năng đều sẽ có phản vệ nguy hiểm, ngụy trang nói có phải hay không muốn đạt thành điều kiện gì mới được đâu. Đỗ Đại một bên suy tư một bên nghe bên thai mang theo tiết tấu thịch thịch thịch thanh, lại thở dài. Hiện tại tin tức vẫn là quá ít, một cây tóc có thể được đến tin tức này đã là phi thường không tồi. Chỉ là không biết người này hiện tại còn sống sao. Là bảo trì nguyên dạng vẫn là ngụy trang thành những người khác bộ dáng. Mà mặt thế tới sau, hắn lại nương dị năng giết bao nhiêu người đâu. Hiện tại mấy vấn đề này không ai có thể cho Đỗ Đại đáp án, nàng cũng không nhục trí, rốt cuộc nếu thật sự tang thi chiều muốn tới, hắn ở cái này trong thành thị, như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp được. Nô! Đỗ Đại cầm lấy đồ thể dục, cởi quần áo một bên xuyên một bên tưởng, hy vọng không có người bị hắn theo dõi đi. Trong nhà chạy bộ cơ ở Đỗ Đại không ra cửa mấy ngày nay vẫn luôn ở sử dụng, lần đầu tiên gặp được tang thi chiều, chẳng sợ chỉ là loại nhỏ, đều không thể tùy ý coi khinh. Lãnh địa mấy ngày nay lại lục tục ra máy móc tọa kỵ, chẳng qua chỉ có thể lãnh địa chính thức cư dân sử dụng, lâm thời cư dân có thể căn cứ ở lãnh địa cống hiến giá trị tới đổi tọa kỵ thời gian dài ngắn. Mà này lại nhắc lên một trận nghị luận gió lốc, mấy ngày nay đi ở trên đường Đỗ Đại đều có thể nghe được một đường về tọa kỵ nghị luận thanh, tóm lại phi thường náo nhiệt. Đỗ Đại cũng ở lãnh địa ngoại quan sát quá, trên cơ bản hơn phân nửa cái thành thị người sống sót đều chạy tới nơi này. Mà từ ngoại tới rồi người không một không cảm thấy chấn động. Nơi này cư trú người không chỉ có mỗi ngày mặt mang tới cười, mắt hoài hy vọng, theo chân bọn họ quá quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Mỗi ngày đại sáng sớm liền có rất nhiều người xếp hàng tiến lãnh địa, mỗi ngày thật dài trong đội không thiếu ở địa phương khác thực lực mạnh mẽ dị năng giả, bọn họ bị người ủng hộ tôn trọng. Mà đến nơi đây, bọn họ lại phảng phất giống như một cái tân sinh trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, luôn mãi xác nhận sau mới khẳng định chính mình cũng không có mắt mù, trước mắt lãnh địa là rõ ràng chính xác tồn tại. Mà này thần kỳ lãnh địa, cho tới bây giờ mới bị bọn họ phát hiện. Đối mặt như vậy đang khẩn trương lại nguy cơ tứ phía mặt thế, giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương làm vô số người tâm chi hướng tới. Đặc biệt là bọn họ đã từng giết chết sở hữu tang thi đều có thể kết toán thành năng lượng điểm, ngược lại ở lãnh địa hảo hảo sinh hoạt. Tất cả mọi người không nghĩ rời đi hảo sao, buộc bọn họ đi bọn họ cũng sẽ không đi. Lãnh địa dân cư vẫn luôn ở gia tăng, ngược lại đã đến cũng có một ít không phục từ quy củ dị năng giả. Lãnh địa phiền toái cũng ở chậm rãi gia tăng. Một ít ở đã từng địa phương chịu quán bị người truy phủng, hiện giờ tuy rằng bởi vì tang thi chiều tiếng gió mà đến nơi đây, nơi này cũng xác thật thực hảo, nhưng là người thường cư nhiên cũng có thể cùng dị năng giả giống nhau có được cộng đồng tài nguyên. Ở lãnh địa xếp hàng trong quá trình, một người dị năng giả nên ngang trực tiếp đi vào đội ngũ hàng phía trước, bị phụ trách quản lý trật tự người bắt được tới. Đến mặt sau đi, nơi này không cho phép cắm đội. Cái gì? Dị năng giả mày dương lên, ngữ khí kinh ngạc nói, ta là một hệ dị năng giả, ngươi làm ta ở phía sau cùng một đám người chạm cùng nhau xếp hàng. Hắn chỉ vào phía sau một đường dài đội ngũ, trên mặt còn mang theo đối bọn họ trào phúng. Phụ trách quản lý trật tự người nghe thế câu nói mặt kéo xuống dưới, lặp lại nói, mặc kệ ngươi là ai, ở chúng ta lãnh địa liền phải tuân thủ chúng ta quy tắc. Có bệnh đi. Một hệ dị năng giả nhục mạ nói, lao tử nguyện ý tới các ngươi lãnh địa là các ngươi lãnh địa phúc khí. Đừng cho mặt lại không cần. Quản lý trật tự người vẫn cứ không thoái nhượng, kiên trì làm hắn xếp hàng. Chưa nói mấy câu công phu, một hệ dị năng giả cảm thấy càng ngày càng phẫn nộ, bị choáng váng đầu óc hắn giơ tay lên, trên mặt đất nháy mắt chui ra tới 7 căn dây đằng, đối với trước mắt người một bộ vận sức chờ phát động. Người chung quanh nhìn đến lập tức muốn thăng cấp thành chiến đấu một màn, oanh đến tản ra, cách khá xa xa không dám tới gần. Quản lý trật tự giả cầm trong tay bút thong thả ung dung thu lên. Một đoàn cực nóng ngọn lửa đụng tới dây đằng sau nháy mắt nổ tung, trước mắt dây đằng mọi người ở đây trong mắt hóa thành cho tàn, bị gió thổi đi. Một hệ dị năng giả trừng lớn đôi mắt, trên mặt biểu tình không hề là một bộ ngạ mạn, hơn nữa khiếp sợ cùng ẩn ẩn kiên kỵ, ngươi cũng là dị năng giả. Không chỉ có là dị năng giả, vẫn là so với hắn thực lực càng vì cường đại hỏa hệ dị năng giả. Chính là, vì cái gì phải nghe theo lãnh địa mệnh lệnh đâu. Thân là dị năng giả còn không phải là phải vì phía chính mình giành càng nhiều chỗ tốt sao? Quản lý trật tự người bình tĩnh gật gật đầu, thấy trước mắt nháo sự rốt cuộc ngừng lại, nghiêng đầu đối với phía sau người ta nói, không có việc gì. Một hệ dị năng giả lúc này mới nhìn đến phía sau hai cái thủ vệ một người trong tay phù thủy đoàn, một người khác trước mặt có tam căn sắc nhọn băng chùy, đối diện chính mình. Mà quản lý trật tự giả nói xong lời nói sau, bọn họ lúc này mới thu hồi dị năng. Lại cũng làm một hệ dị năng giả kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Đội ngũ lại một lần bài lên, nhưng lúc này đây tất cả mọi người an an phận phận tuân thủ quy củ, không có tái xuất hiện nhảy ra nháo sự. Mọi người trong lòng không cấm hiện lên một ý niệm, cái này lãnh địa, thật là dị năng giả khắp nơi đi. Bọn họ thân là người thường, còn không có tiến vào lãnh địa, cũng đã trước tiên đối lãnh địa hảo cảm độ bay lên không ít cảm tính một chút liền hốc mắt đều đỏ. Quản lý trật tự giả thấy thế trong lòng vừa lòng cực kỳ, ở đội ngũ bên đi tới đi lui, mặt ngoài một bộ bình tĩnh tự nhiên, chính nghĩa lâm nhiên, nội tâm thì tại tự hỏi trong nhà kem đánh răng có phải hay không mau dùng xong rồi, trong chốc lát có phải hay không muốn lại đi mua mấy phân. Không chỉ có lãnh địa ra ngoài hiện một ít tiểu cọ sát, lãnh địa nội cũng thường xuyên phát sinh, đặc biệt là ngày gần đây Đỗ Đại bất kham này nhiễu. Đỗ Đại lại một lần đột nhiên kéo ra môn, nhìn thấy trước mắt lại là một cái khác xa lạ nam nhân, trên mặt biểu tình đã lanh đến âm băng độ. Nay đã là cái này cuối tuần đệ 20 lần, còn chưa đủ. Ngươi chính là lãnh địa đệ nhất cường giả. Nam nhân nhìn thấy trước mặt chỉ là một cái thoạt nhìn mảnh mai nữ hài, tức khắc khinh thường nhìn lại, chỉ vào Đỗ Đại khiêu khích nói, cùng ta ra tới tỉ thí một phen như thế nào. Ta đảo muốn nhìn lãnh địa mọi người nói đệ nhất cường giả thực lực rốt cuộc như thế nào. Chương 74. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự rước lấy nhục. Đỗ Đại không dao động, mắt lạnh nhìn trước mắt nam nhân đều mau ma phá môi, cuối cùng không cam lòng rời đi. Đỗ Đại trong lòng nghĩ, có cái này công phu tạo uy tín, còn không bằng vô cùng đơn giản ăn đốn nướng bờ. Nàng không thèm để ý lãnh địa mỗi ngày thảo luận cái gì 20 trong đội ngũ cường giả, còn cấp bên ngoài cường giả bài cái danh. Đối với nàng tới nói có phải hay không đệ nhất không có quan hệ, bản thân thực lực cũng không dựa người ngoài bình phán tới kết luận, lợi hại người vẫn là giống nhau lợi hại là đủ rồi. Hơn nữa mặc kệ bên ngoài lại đây dị năng giả có bao nhiêu lợi hại, đều không có nàng lợi hại. Nhưng thật ra Thiệu Linh cùng Thiệu Quỳnh bọn họ ngẫu nhiên sẽ trộm chia sẻ một ít lãnh địa phát sinh sự phun tào một chút, tỉ như Đỗ Đại không lâu trước đây liền biết dị năng cường giả xếp hạng ra kết quả. Nghe được chính mình là đệ nhất, Đỗ Đại tức khắc cảm thấy không tốt lắm, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất tường. Quả nhiên, từ ngày đó sau tiến đến gõ cửa người nhiều không ít, đều là mộ danh tiến đến khiêu chiến. Bọn họ vừa tới lãnh địa, chỉ biết lãnh địa có cái nữ dị năng giả rất lợi hại, nhưng thật ra trong lòng khinh thường cực kỳ, đều tưởng khiêu chiến thành công đem nàng kéo xuống xếp hạng. Nghe đến mấy cái này, tiếng gió Đỗ Đại trầm mặc một lát, cấp Thiệu Linh nói một chút chính mình kiến nghị, đại khái ý tứ chính là lãnh địa người thật sự là quá nhàn, chạy nhanh nhân cơ hội áp bức một đợt. Ngôn ngữ phi thường nhiệt tình thành khẩn, liền kém đem đám kia mỗi ngày lại đây gõ cửa dị năng giả cấp ấn đầu tự mình xách đi qua. Mà mấy ngày nay Đỗ Đại đều sâu kín gõ vang lên hàng xóm đại môn. Hàng xóm trang tu trúc nhiệt tình nên đón nàng. Hắn nhịn không được cười nói, làm sao vậy, lại bị đổ. Hắn trong phòng phương tiện phi thường ngắn gọn, trừ bỏ tất yếu gia cụ ngoại còn lại trang trí phẩm đều không có, chỉnh thể sắc điệu hắc bạch phân minh. Đảo có loại lạnh như băng cảm giác. Trang tu trúc ăn mặc hưu nhàn màu xám quần áo ở nhà, trong phòng bếp mở ấm nước bén nhọn kêu vài tiếng, nước nấu sôi. Trang tu trúc xách lên ấm nước chuẩn bị đảo tiến cái ly, nghĩ lại buông xuống, trầm tư trong chốc lát sau mở ra tủ lạnh. Hắn từ bên trong cầm lấy một bao chưa khai phong đường đỏ, mở ra sau ngã vào cái ly, nóng bỏng nước gấm nháy mắt thổi quét ly đế đường đỏ, trong chớp mắt đã bị rung rớt, không cần quấy. Đỗ Đại lúc này đang ngồi ở trên sofa, khó được thả lỏng căng thẳng tâm tình, ôm bụng, rũ mắt nhìn trước mắt mặt bàn phát ngốc. Uống điểm cái này. Một cái ly đưa tới, Trang Tu Trúc nắm ly duyên nhìn nàng, thần sắc mang theo nhàn nhạt quan tâm. Đỗ Đại che lại bụng tư thế dừng một chút, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới tiếp nhận Trang Tu Trúc trong tay sứ ly. Hai người đầu ngón tay chạm nhau, từ một người khác đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Đỗ Đại đột nhiên mạc danh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cảm ơn. Đỗ Đại đôi tay nắm sứ ly, thấy rõ ràng bên trong là đường đỏ thủy sau một ngốc, ngươi như thế nào biết? Đoán. Trang Tu Trúc ngồi ở Đỗ Đại bên cạnh. Đỗ Đại nhưng thật ra ở chỗ này khó được thanh nhàn một chút, Trang Tu Trúc tò mò hỏi, vì cái gì không trực tiếp đồng ý tới đâu, thực lực của ngươi rất lợi hại. Trang Tu Trúc dùng chính là câu trần thuật, khen Đỗ Đại. Rốt cuộc hắn gặp qua dị năng giả cơ hồ dựa dị năng. Nhưng là giống lần đầu tiên chạm mặt thời điểm, Đỗ Đại chính là cầm một phen dịu đối với biến dị thụ múa may, đem biến dị thụ chém té xuống đất. Tuy rằng cũng hữu dụng đến dị năng thêm vào lực lượng, bất quá đối mặt cường địch khi nàng cũng ở rèn luyện chính mình thân thủ, ít nhất không có chỉ dựa vào dị năng đi công kích. Nàng là ở khống chế dị năng, làm dị năng đề cao nàng bản thân thực lực. Không chút khách khí nói, nếu đột nhiên đại gia dị năng toàn đã không có, chỉ dựa vào tự thân năng lực, Đỗ Đại cũng nhất định là người xuất sắc. Những cái đó tới tìm ta người, Đỗ Đại dương mắt nghiêng đầu suy tư một chút, phàm là ta đồng ý một cái, nếu đánh thắng, mặt khác đang ở quan vọng người cũng sẽ chen chúc tới. Rốt cuộc hiện tại ta không có ứng bất luận cái gì một người mời, tới người đều là không cam lòng tự thân xếp hạng tưởng hướng lên trên khiêu chiến, bọn họ duy nhất không biết chi tiết chính là ta. Đỗ Đại lại cười cười, ý cười không đạt đáy mắt, huống chi ta còn là cái nữ hài, so mặt khác dị năng giả hảo xuống tay. Dù sao thua cũng là bại bởi đệ nhất danh, cam bái hạ phong. Nếu thắng kia hắn liền thành đệ nhất danh, còn có thể đem ta tễ đi xuống sau ở lãnh địa nổi danh. Ta dựa vào cái gì phải bị bọn họ trở thành đá cây chân. Đỗ Đại một bên chậm rãi nói, một bên túi đầu uống một ngụm đường đỏ thủy, ấm áp độ ấm làm chính mình cả người đều thoải mái cực kỳ, có kia công phu không bằng nhiều đi vì lãnh địa làm một ít cống hiến. Trang Tu Trúc nói nửa ngày, cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi. Lãnh địa thổ địa còn ở khai khẩn, nhìn dáng vẻ là muốn bắt đầu gieo trồng. Đúng vậy. Đỗ Đại gật gật đầu, rốt cuộc tự lực cánh sinh mới là ngạnh đạo lý, một cái vĩ đại lãnh địa tổng khẳng định muốn thực hiện tự cấp tự túc. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, đại khái nội dung chính là lãnh địa phát triển cùng xây dựng. Câu được câu không tán gẫu trong chốc lát sau, Đỗ Đại đứng dậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời. Ta đi trở về. Đỗ Đại dừng một chút, quay đầu cười nói, cảm ơn, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Trở lại phòng Đỗ Đại tâm tình nhưng thật ra khó được bình tĩnh, liên ẩn ẩn làm đau bụng đều hảo không ít. Nàng cấp ấm túi nước sung hảo điện, đặt ở bụng ấm áp cực kỳ, mị thượng đôi mắt. Khoảng cách tang thi chiều đột kích còn có 10 thiên, là cái trời đầy mây. Đỗ Đại đều không tính toán ra cửa, ngẫu nhiên một lần đi ra ngoài đó là ở lãnh địa chuyển động một chút, còn đi vườn gieo trồng tuần sát một chút tình huống. Mọi người bắt đầu vội lên, kiến tạo bẫy dập kiến bẫy dập, huấn luyện cung tiễn luyện cung tiễn. Dị năng giả cùng người thường mỗi ngày không can thiệp chuyện của nhau huấn luyện. Tham dò tiểu đội như cũ mỗi ngày ra cửa tìm tòi thành thị vật tư, thác Đỗ Đại Phúc, trong thành thị chỉ còn lại có một cái loại nhỏ căn cứ.